Xin chào các bạn thính giả, và hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Bạo Long Tổng Tài của tác giả Trạm Lượng. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Hai mắt mở trừng, Lăng Dương bị ác mộng làm bừng tỉnh, trừng mắt nhìn trần nhà tối đen hồi lâu. Hắn rốt cục xoay người ngồi dậy, vô ý thức lau mồ hôi trên trán. Thế này mới phát hiện dù có máy điều hòa mang đến cảm giác thoải mái mát mẻ, hắn thế nhưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đáng sợ, hắn đã lâu rồi chưa mơ lại chuyện thơ ấu bi thảm, sao tối nay tự dưng lại nằm ác mộng. Sự ra tất có nguyên nhân, mọi việc thì đều có điểm báo, hay là... Nhị không được dùng mình một cái, Lăng Dương không dám nghĩ tiếp, vội vàng đứng dậy bật đèn, nhìn đồng hồ mới có 11 rưỡi tối mà thôi. Đúng là gặp quỷ. Khó có được một ngày ngủ sớm lại mơ thấy ác mộng. Chẳng nhẽ mình thực sự là mệnh tiện, không được phéo nhàn ư? Vò vò tóc, hắn vừa lẩm bẩm vừa đi vào phòng tắm, quyết định đi tắm nước ấm, tẩy đi mồ hôi lạnh đầy trên người và cái cơn ớn lạnh không tự chủ lùi đến. Chừng đâu 15 phút sau, hắn trong bộ dục bào đi vào phòng khách rộng lớn, khuôn mặt cương nghị tuấn tú tràn đầy thần thanh khí sảng, hai tay đang cầm khăn lau nước còn bám trên những sợi tóc đen bóng. Bỗng dưng chuông điện thoại vang lên. Hay, giờ này còn có người gọi điện thoại đến làm phiền hắn ư? Cả mày rậm nhăn lại, Lăng Dương rất nhanh đưa tay tiếp nhận điện thoại. Alo? Khẩu khí không phải là tốt lắm. Lăng tiên sinh à, tôi ở phòng bảo vệ, thực xin lỗi, trễ như vậy còn quấy rầy anh. Hiển nhiên, nhân viên bảo vệ rõ ràng nhận ra hắn đang bực mình, liền vội báo ra nguyên nhân. Dạ, đêm khuya rồi nhiễu nhân ạ. Dưới lầu có một vị tiểu thư kiên trì nói là bạn của ngài, nói muốn lên tìm người, đuổi cũng không đi, cho nên trong lòng biết rõ là mình mềm lòng, không đành lòng thấy một cô gái đáng thương phải đi lòng vòng giữa đêm khuya, nên mới ngoại lệ giúp nàng gọi điện thoại hỏi. Giờ đến nước này giọng nói có chút chột dạ. Tính tình Lăng Dương vốn không được tốt cho lắm, nay nghe vậy càng giận dữ, nhịn không được giống lên. Cho nên gọi điện thoại hỏi tôi có muốn gặp nàng không à? Nếu là bạn của tôi, đã sớm tự mình gọi cho tôi, cần gì phải bảo anh gọi điện. Tôi hàng tháng trả phí quản lý, mời các anh bảo vệ có ích gì đây? Nếu cô gái nào từ đâu xông đến tôi đều phải gặp, cho dù tôi một ngày 48 giờ cũng không gặp hết đâu. Khu cao ốc chung cư, nơi mà chỉ có những nhân vật chính thương nổi tiếng ở, không phải đã quảng cáo dùm beng là bảo an nghiêm cẩn sao? Hắn đã bỏ một đống tiền để mua một căn hộ trong đó, cũng vì nguyên nhân này. Sao bây giờ lại thấy hoàn toàn không phải vậy nhỉ? Mẹ nó, nếu đám bảo vệ này còn để loại tình huống phát sinh lần nữa, hắn nhất định khiến hắn không giữ nổi bát cơm. Kinh hồn bạt vía, không ngớt xin lỗi nhân viên bảo vệ đáng thương nọ, bất chấp cô gái đáng thương kia có thể lưu lạc đầu đường hay không, nay bảo trụ bát cơm của mình mới là chính đạo. Dạ, xin lỗi, Lăng tiên sinh à, tôi lập tức mời vị tiểu thư kia rời đi. Dương Mị Mị là tôi, anh sao có thể đuổi tôi đi? Bỗng dưng đang lúc nhân viên bảo vệ vội vàng xin lỗi, tiếng kêu hỗn loạn của một cô gái xuyên thấu qua điện thoại đứt quãng bay vào tai Lăng Dương, khiến hắn nhất thời sửng sốt. Dương Mị Mị ư? Người gọi hắn như vậy khắp thiên hạ chỉ có một người, chẳng nhẽ người kia đã lên Đài Bắc ư? Nhắm mắt xoa mi tâm, Lăng Dương nhịn không được, cả người nổi lên một cỗ ác hàn, rất muốn lập tức cắt đứt điện thoại, làm như mình chỉ nghe lầm. Nhưng khi hắn mở mắt, mở miệng ra lại là: đem điện thoại đưa cho cô gái kia nghe đi. Nhân viên bảo vệ đang lo bát cơm khó giữ, thì sự tình biến hóa đột ngột làm cho choáng váng. Đem điện thoại đưa cho cô gái kia nghe đi. Lại giống giận, tính nhẫn nại của vị tiên sinh nọ đúng là cực kém. Dạ được, vâng. Vội vàng lên tiếng trả lời không dám chậm trễ, bảo vệ đưa phone cầm tay cho cô gái đã đứng bên ngoài thật lâu. Cô gái vừa nhận phone lập tức đáng thương: Dương Mị Mị là tôi. Quả nhiên sự ra tất có nguyên nhân, mọi việc đều có điểm báo. Vừa mới nằm ác mộng căn bản chính là dự báo nàng sẽ đến. Tiếng nói quen thuộc vừa vào tai, Lăng Dương thở sâu ba ngụm khí. Sau đấy, Một tiếng sấm đột nhiên vang lên long trời lở đất. Bánh nếp à, cô cút lên ngay cho tôi. Cô gái lẩm bẩm nói một mình. Tôi cũng rất muốn đi lên. Hạ Dư Đồng chưa bao giờ biết ngày đầu tiên của chuyến du lịch giải sầu của mình thê thảm như vậy. Nếu biết trước, nàng nhất định không lên kế hoạch cho chuyến đi này để tránh một kiếp cho mình. Vận xui của nàng chẳng nhẽ còn chưa đi hết sao? Lên thang máy đi vào căn hộ mà người nào đó đã trả bạc triệu để ở, nàng nhịn không được thầm thở dài. Ngón trỏ mập mạp có chút mệt mỏi ấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên một tiếng, cánh cửa vốn đóng chặt lập tức bị một người kéo mạnh ra. Nàng liền bị một cánh tay sắt lôi vào. Bánh nếp, cô đang làm cái quỷ gì đấy? Nói rõ ràng cho tôi đi. Tiếng hô như sấm lúc này không hề xuyên qua dây điện thoại mà là trực tiếp rầm rầm rung động bên tai nàng. Khuôn mặt tròn nhăn thành một đống, rất đáng thương, bắt đầu khóc lóc với người bạn thời thơ ấu. Dương Mị Mị, tôi cảm thấy thảm lắm. Không cho phép gọi tôi là Dương Mị Mị. Mặt đen giống giận, Lăng Dương đùng đùng nhét một viên bánh nếp siêu bự vào ghế sofa. Nhỏ giọng thầm kháng nghị. Anh tên là Linh Dương, không phải là Dương Mị Mị à? Với lại, anh cũng gọi tôi là bánh nếp mà. Cổ nhân đã nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn tức giận bừng bừng ngồi xuống đối diện nàng, bắt đầu khai đường thẩm vấn. Nói đi, vì sao đến Đài Bắc tìm tôi? Công ty tôi làm việc đóng cửa rồi. Cúi mặt suy sụp trả lời, Hạ Dư Đồng tâm tình buồn bực. Đáng giận, vì sao công ty nào nàng làm cũng đều đóng cửa như vậy? Nhị không được nhướn mày châm chọc, Lăng Dương không thể không hoài nghi là người nào đấy sát khí quá nặng, cứ ám đổ hết công ty này rồi đến công ty kia. Lại đóng cửa ư, đây là công ty thứ 6 rồi. Xem ra hắc khí của cô vẫn thịnh vượng như cũ, uy lực không hề giảm đấy. Này, đừng có cứ nói như vậy. Hạ Dư Đồng ôm mặt kêu than. Công ty này đóng cửa hoàn toàn không liên quan đến tôi. Không, nàng tuyệt đối không thừa nhận mình sát khí quá nặng. Liên tục phá sập 6 cái công ty, hết thảy chính là trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp thôi mà. Thấy thân thể đầy thịt béo của nàng co trên ghế sofa, ai ai cũng kêu thảm thiết. Lăng Dương bất giác cười lên, hai tay ôm ngực. Mà chuyện đấy với chuyện cô tới tìm tôi có liên quan gì? Thì công ty đóng cửa, không phát tiền, ngay cả tháng lương cuối cũng không lĩnh được. Cho nên tôi tâm tình không tốt, muốn đi du lịch giải sầu thôi. Mày nhăn lại, Lăng Dương biết sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Sau đấy thì sao? Sau đó... Nhìn hắn, Hạ Dư Đồng vẻ mặt buồn rầu. Sau đó tôi ở trên xe lửa thượng hạng đi toilet, lúc trở lại chỗ ngồi hành lý không thấy, đành phải ngồi một mạch vào Đài Bắc tìm tới anh. Nàng thực xin lỗi cục đường sắt, dọc đường trốn vé đến Đài Bắc. Hết chỗ nói rồi, Lăng Dương không mang theo hy vọng hỏi rằng, cô để ví tiền tùy thân trong hành lý đấy à? Cho nên mới lâm vào cảnh thân vô xu, hai tay trống trơn đáp xe lửa đi Đài Bắc tìm hắn cầu cứu. Chột dạ gật đầu, cô không lời nào để nói. Lại hít sâu thở ra ba ngụm, hắn đột nhiên ra tay dùng sức dắt lỗ tai nàng giống to. Cô là heo sao? Có người nào ngốc đến mức không biết đường mang ví tiền trên người? Đi toilet à? Sao cô không bỏ cái đầu bã đậu của cô xuống bồn cầu luôn đi? Đau, đau quá. Bị người kéo tai như là kéo tai heo, Hạ Dư Đồng oa oa kêu thảm thiết, đau đến sắp bật ra nước mắt. Này Dương Mị Mị, anh mau buông tay ra, lỗ tai tôi sắp bị anh kéo. Nghe nàng kêu đau, Lăng Dương hung tàn cười, oán hận lại dùng lực kéo một cái mới chịu buông tay. Này Dương Mị Mị, tôi đã thảm như thế rồi, anh còn hạ độc thủ, sao anh không biết thông cảm cho người gì thế hả? Vừa chạy ra ma trường, Hạ Dư Đồng vừa xoa lỗ tai đỏ, vừa khóc lóc lên án. Đối với mấy tên không có não, tôi vốn là không thông cảm đâu. Lăng Dương đang muốn tiếp tục mắng, đột nhiên nghĩ đến điều gì không thích hợp. Mà này, nếu như cô thân vô su, sao đến được chỗ của tôi? Thì từ ga Đài Bắc đi xe buýt đến thôi. Xe buýt à? Lăng Dương ngẩn người, lập tức phản ứng lại, nhị không được giống lên. Cô ngốc đấy sao? Sao không mượn di động của người qua đường gọi cho tôi, để tôi đi đón cô? Từ nhà ga đến chỗ của hắn, nàng rốt cuộc đi bao lâu? Bỗng dưng người nào đấy ánh mắt chột dọa loạn phiêu. Một nụ cười gượng nở ra. Thì tôi quên mất số điện thoại của anh. Thực sự không trách nàng được. Hiện tại đều là lấy di động trực tiếp ghi vào bộ nhớ. Nàng căn bản lười tốn cân não đi nhớ số điện thoại. Một khi di động và hành lý biến mất, nàng cũng không có cách nào khác. Kỳ thật, ngay cả địa chỉ ở chỗ của hắn nàng cũng không nhớ. Có thể tìm được nơi này cũng vì chung cư hắn rất nổi danh. Năm trước lúc mới giao bán, TV quảng cáo rùm beng, liền ngay cả báo chí cũng thường xuyên viết mấy tin bát quái như nhân vật chính thương nổi tiếng nào đấy mua mấy lầu, nên nàng mới có ấn tượng dọc đường hỏi thăm tìm lại đây. Đã quên số điện thoại của hắn ư? Thực nể nàng luôn. Giận dữ không cười nổi, không biết vì sao nghe nàng nói ngay cả số điện thoại của mình cũng không nhớ. Lòng Lăng Dương tự dưng khó chịu, sắc mặt thối như đáy nồi, tâm tình cực kỳ tồi tệ, mắng chửi người tuyệt lời không nhẹ. Cô đúng là heo, thực sự là bôi nhọ heo. Cô quả thực là sinh vật phù du không có não, sinh ra chỉ để lãng phí lương thực thôi. Thôi thì anh nói thế nào cũng được. Bởi vì đã ở trên xe buýt số 11 lâu lắm rồi, Hạ Dư Đồng ủ rũ đến mức không còn hơi sức đi so đo kiểu ăn nói ác độc của hắn. Giờ nàng đã đói đến muốn ngất đi, chỉ cầu có thể ăn để tế ngũ tạng miếu cô đang rung động. Này, làm ơn cho tôi chút đồ ăn đi. Anh muốn mắng tôi là giò trong hố phân tôi cũng không ý kiến đâu. Chỉ có mì ăn liền thôi. Nghiêm mặt, Lăng Dương tuy lớn tiếng mắng chửi người, hắn vẫn rất nhanh đi vào phòng bếp. Hả? Mì ăn liền rất tốt mà. Ôi, tôi thích nhất là ăn mì ăn liền. Nó là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại đấy. Mặt tròn hớn hở kêu to có đồ ăn. Nàng yêu cái người phát minh mì ăn liền muốn chết thôi. Quả nhiên 3 phút sau, trong căn hộ trang hoàng đắt giá, nơi nơi tràn ngập thứ mùi chỉ trị giá 20 đồng, một viên bánh nếp đang xì sụp ăn mì ăn liền. Vừa ăn vừa cảm động rơi lệ. Đây thực sự là thứ tốt nhất đời tôi được ăn qua đấy. Thấy nàng ăn đến nức nở chảy nước mắt, Lăng Dương không còn sức để ý, dương mắt đợi nàng giải quyết xong một chén mì ăn liền. Rốt cục lại mở tôn khẩu. Ăn xong rồi sao? Cảm thấy mỹ nữ vỗ vỗ bụng tròn rợn sóng. Ngon quá. Hắn nói ngắn gọn. Thôi được rồi, ngày mai cô cút về Cao Hùng cho tôi. Hay à, không thành vấn đề. Cười đáp ứng. Nếu không phải gặp rủi ro, Hạ Dư Đồng cũng không hứng thú ở lại chỗ hắn. À mà đúng rồi, phòng tắm nhanh ở đâu cho tôi mượn. Đi cả một ngày, nàng cảm thấy hai chân mình sắp bị phế đi. Giờ chỉ mau mau tắm rửa, sớm lên giường ngủ là tốt rồi. Thuận tay chỉ cánh cửa, Lăng Dương ngay cả dẫn đường cũng lười dẫn nàng. Cho tôi mượn 1.000 đồng đi, ngày mai tôi tự mình đi xe về. Dứt lời, nàng kéo thân thể mệt mỏi thẳng hướng hắn chỉ. Nhưng ngay lúc này nàng mới bước vào phòng tắm. Một tiếng thét chói tai thê lương cùng một tiếng phanh. Vận xui của người nào đó chưa đi hết. Trong phòng tắm trình diễn một màn đẫm máu thảm án. Không bao lâu sau, ở bãi đậu xe của một cao ốc chung cư, có một chiếc xe hơi màu xanh ngọc lao ra, chạy như bay hướng bệnh viện. Rạng sáng 3 giờ, Lăng Dương đi từ phòng cấp cứu đến bệnh viện, sắc mặt đen thui đã đến trình độ khó có thể dùng lời hình dung. Đến nay, hắn vẫn không thể hiểu nổi chuyện xảy ra thế nào. Vì sao có người có thể ở trong phòng tắm xa hoa mà hắn đã tiêu phí cả 100 vạn trình diễn một loại kỹ năng đặc biệt, khiến cho máu chảy không ngừng, chán giờ gối thêu hoa, bị khâu đến 10 mũi thế kia. Nhận ra nam nhân bên cạnh đang tức giận, Hạ Dư Đồng chán dán băng gạc, nửa bên mặt bị đâm thủng thành đầu heo, vội vàng lên tiếng cam đoan. Thôi thôi, ngày mai tôi tự mình về Cao Hùng, không làm phiền anh đâu, anh cứ yên tâm. Ẩm lãnh liếc xéo nàng một cái, Lăng Dương cười lạnh. Về Cao Hùng đấy à? Nếu Hạ Thúc Thúc biết cô bị hủy dung ở chỗ tôi, cô xem cái mạng nhỏ của tôi có thể sống bao lâu. Hắn không có ý định ôn lại ác mộng thời thơ ấu. Thì tôi sẽ không nói là bị té ở chỗ của anh. Cô có thể trốn được Hạ Thúc Thúc truy vấn sao? Lăng Dương rất hiểu biết nàng. Nữ nhân này thuộc diện trời đất bao la, không ai như nàng học Lão Tử tụng Đại Thừa. Lại cười gượng, chán Hạ Dư Đồng bị thương nặng, miệng vết thương đau đến phát điên, lại phải chịu đựng sắc mặt âm dương quái quỷ của hắn, liền bĩu môi kêu lên. Thì thành ra như vậy, bằng không anh muốn thế nào? Anh nghĩ là tôi muốn bị thương đấy à? Cái tên Dương Mị Mị này, tốt nhất đừng có quá đáng, bằng không đừng trách nàng trở mặt. Nghe nàng trả lời cứng lại, Lăng Dương tức giận, trừng mắt một hồi cuối cùng không cam lòng mở miệng. Vết thương chưa khỏi không cho phép trở về Cao Hùng đâu. Ít nhất phải kéo dài tới khi kỳ nghiêm trọng nhất qua đi, bằng không sẽ khiến vị Diêm Vương giáo đầu ái nữ sốt ruột xông lên, hắn thực sự chết không chỗ chôn mất. Sở Sở băng gạc trên trán, nàng vốn đã nói với ba là rời nhà đi du lịch nên ở lại cũng không có vấn đề gì, chỉ chính là... Nàng xấu hổ nhắc nhở, mặt dày yêu cầu. Trừ bỏ bộ đồ trên người, tôi không có quần áo khác. Anh phải cho tôi mượn thêm ít tiền để mua quần áo, bằng không tôi lục tung quần áo của anh đấy. Lăng Dương vốn có chứng khiết phích đối với quần áo của mình, rít gào giống to. Cô mà dám chạm vào quần áo của tôi liền đánh gãy cẩu chảo của cô đấy. Ngày mai tôi tự mình dắt cô đi cửa hàng bách hóa. Mẹ nó chứ, hắn đã mạo cảm thực lâu đối với quan mặc không có tính thưởng thức của người nào đấy. Cô nhỏ giọng thương lượng. Thế anh cảm thấy chợ thế nào? Tôi đã nói là cửa hàng bách hóa. Dù vai lại, cô không dám ý kiến gì nữa. Rốt cục hắn không được tự nhiên hỏi ra lo lắng trong lòng, biểu hiện có hơi chút nhân tính. Cô có đau không? Thì đương nhiên đau rồi. Sao không đau cho được? Chẳng lẽ nghĩ nàng thực sự là mà gạo nếp ư? Miệng vết thương rất lớn đấy, sau này có thể để lại sẹo. Không biết nghĩ sao, nghĩ đến khuôn mặt tròn của nàng vốn đã không tính là đẹp, nhưng ít ra trơn bóng không tỉ vết, nay lưu lại vết sẹo, lòng của Lăng Dương bỗng dưng khó chịu. Ngược lại Hạ Dư Đồng lạc quan. Ai, có sao đâu, lấy mái tóc che lại là không thấy mà. Nghe vậy hắn thực sâu nhìn nàng một cái, thủy chung không lên tiếng nữa. Hôm sau trời xanh mây trắng, ánh mặt trời rực rỡ, trong tòa nhà Lăng thị xí nghiệp tiếng tăm lừng lẫy. Chủ nhân viên cao cấp trong lòng run sợ, vì người kế thừa thứ hai nay là đương nhiệm tổng tài Lăng Dương, tính tình nguyên bản đã ở mức bạo long, hôm nay vượt cấp tiến lên thành thiên lôi. Trong lầu 18, tổng tài luôn ra tiếng lôi giống. Không bao lâu sau, phòng quản lý kế hoạch bị oanh ra chạy trối chết. Đây là cái thứ kế hoạch vớ vẩn gì đây? Tôi trả một đống tiền để anh viết cái thứ này đấy à? Anh nói cho tôi biết đi. Quản lý phòng kế hoạch được xưng là da mặt dày, đến ống phóc rocket bắn cũng không thủng, nay dùng nụ cười thảm hại chúc phúc các đồng nghiệp còn xếp hàng chờ tấn kiến bên ngoài. Các vị à, bảo trọng đấy. Nói rồi mang theo trái tim lui lui vết thương, vạn phần bi phẫn rời đi tầng cao nhất, chuẩn bị hồi văn phòng của mình liếm thỉ miệng vết thương. Mặt thấy quản lý phòng kế hoạch vốn là kháng thể mạnh nhất, hôm nay cũng bị tan tác thế kia, đủ thấy tổng tài hôm nay hỏa lực cực kỳ mãnh liệt. Các quản lý lòng người hoảng sợ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lấy ánh mắt bi thương không tiếng động cầu nguyện cho nhau. Rồi bỗng dưng điện thoại nội bộ trên bàn thư ký vang lên. Trần thư ký qua tuổi 50, là đại nguyên lão đã phụ tá từ đời thứ nhất đến đời thứ hai, vội nhấc ống điện thoại, ứng vài tiếng liền dập máy, sau đó lấy ánh mắt đồng tình liếc về quản lý phòng khai thác. Đến phiên tôi à? Quản lý phòng khai thác vẻ mặt thê thảm như là sắp lên đoạn đầu đài, sau đấy sửa sang sắc mặt, cõi lòng bi tráng như là gió hiu hiu thổi trên sông dịch, lê bước vào phòng tổng tài. Dùng ánh mắt tiễn đưa kẻ xấu số, ngoài cửa những người liên can đều vây quanh Trần thư ký. Quản lý phòng nghiệp vụ ép hỏi. Trần thư ký, hôm nay ác bá tổng tài của chúng ta rốt cuộc bị sao thế? Giống như ăn hỏa dược nhiều gấp đôi so với bình thường ấy. Thế hắn là muốn tìm bất mãn hay là vì bí đại tiện? Tá bón là loại bệnh nặng không đến mức chết người, từng thâm chịu loại khổ này, quản lý phòng tiêu thụ không khỏi dự đoán. Quản lý phòng tài vụ BI kêu lên. Ôi giời, nếu là tìm bất mãn, tôi có người quen có thể giới thiệu vài cô cho hắn. Còn nếu bí đại tiện, tôi cũng có thể có bí phương cung cấp, chỉ cầu hắn bỏ qua cho chúng ta thôi. Lời vừa nói ra, các quản lý đứng đầu các phòng ban khác nhấc tay báo danh muốn tìm bất mãn. Thoáng chốc các đại nam nhân ái muội nở nụ cười. Phái nữ duy nhất ở đây, Trần thư ký cười như không cười nhìn mọi người. Thực mừng là các anh có tâm tình mua vui trong đau khổ. Tiếng cười dừng lại, Nghĩ đến vị ác bá bên trong, tâm tình vui đùa nhất thời bị biến mất. Chạm miệng một lời, những người liên can ai oán hỏi. Mà Trần thư ký này, cô không biết vị ác bá kia rốt cuộc bị làm sao không đấy? Hôm nay sao lại hỏa thành như vậy? Lắc đầu, Trần thư ký cũng không rõ. Bất quá đúng là có chuyện, nhưng thực ra vớ vẩn. Hôm nay vừa đến công ty, vị bá vương bên trong kia bảo tôi hủy toàn bộ lịch làm việc buổi chiều, còn hỏi tôi có biết loại thuốc mỡ tiêu thủng lùi ứ nào hiệu quả tốt nhất không. Không biết cái đó và cơn tức giận của hắn có liên quan với nhau không nữa. Phòng quản lý tài vụ đoán. Hả? Hắn hỏi thuốc tiêu thủng lùi ứ làm cái gì? Chỗ nào bị thương à? Nhún vai, Trần thư ký không phải là con giun trong bụng tổng tài trẻ tuổi, nào biết hắn hỏi cái kia là cái muốn cái gì. Mọi người lại đoán, suy nghĩ thực lâu nhưng vẫn không nghĩ ra thuốc mỡ tiêu thủng có liên quan gì đến cơn tức giận của hắn. Cuối cùng chỉ có thể đồng thanh thở dài, âm thầm tăng mạnh lớp vỏ phòng hộ, hy vọng có thể chịu được đợt pháo bắn chốc nữa. Ngay lúc mọi người an ủi lẫn nhau, quản lý phòng khai thác quả nhiên bị pháo oanh ra. Nhưng lúc này phía sau còn có vị ác bá tổng tài đi cùng. Vừa thấy máy bay ném bom xuất hiện, mọi người lập tức im thin thít, chỉ sợ bị bom lạc. Nhưng vị ác bá kia lại vừa xem đồng hồ, vừa đi đến thang máy, mở miệng tuyên bố đại xá thiên hạ. Hôm nay cứ dừng ở đây đi, các phòng khác ngày mai tiếp tục. Dứt lời, người vào thang máy rất nhanh liền biến mất. Hai mặt nhìn nhau, mọi người nguyên bản còn chờ bị pháo oanh, không dám tin vào vận may của mình nữa. Ây à, có thắp hương có phù hộ mà, những lời này quả như là đúng. Tôi trở về thế nào cũng phải cảm tạ vợ tôi, thành kính bái Phật thôi. Tránh được hôm nay rồi, nói không chừng ngày mai người nào đấy tâm tình tốt lên, bọn họ không phải khổ sở như vậy nữa. Những người còn lại cũng sảng khoái cười to, miệng toét đến mang tai. Ôi dồi ôi, chưa rồi, đi ăn cơm đi. Hồi nãy khẩn trương đến dạ dày muốn rối loạn, lại không thấy đói, nay nguy cơ được giải trừ, quả nhiên là bụng đói lại kêu vang rồi. Hôm nay đúng là một ngày may mắn, lát nữa nhất định phải mua vé số thôi. Phòng quản lý khai thác vừa mới bị phán oanh đến đầu đầy mồ hôi, oán hận bất bình lên án. Vì sao? Thế vì sao người cuối cùng lại là tôi? Chẳng công bằng thế nào. Hay à, ai bảo người này không tích đức đây? Một đám may mắn nhìn không được trêu chọc như vậy, lập tức lôi kéo đám người đang hô to bất công, hoan hỉ xuống lầu. Đi ăn cơm chúc mừng. Giờ cơm trưa, trong nhà hàng Nhật ở một công ty bách hóa cao cấp, giữa tiếng người nói chuyện ồn ào, từ trong một góc bàn nọ đột nhiên truyền ra tiếng rên rỉ khả nghi. Rên rỉ lại vang lên rồi, lúc này nhiều hơn một âm tiết, càng thêm ái muội. Người nào đó cơ hồ có thể nghe được chính mình gân xanh bạo liệt lay động. Rốt cục hắn quyết định sự bất quá tam, không muốn lại bị tiếng dâm kêu lung tung của mỗ khỏa bánh nếp đến độc hại chính mình. Lăng Dương sắc mặt xanh mét uy hiếp. Bánh nếp này, cô lại gọi bậy. Tôi lập tức lấy Salon Pass dán miệng cô lại đấy. Nữ nhân này ở nơi công chúng phát ra cái loại âm thanh này có thể nghe được ư? Nếu như không ngăn lại để cho người khác nghe qua, còn tưởng rằng bọn họ ở góc làm chuyện gì ái muội, chẳng phải lán bị oan sao? Người ta ăn cái gì cũng tác động đến cơ mặt, đau đến nhịn không được phải kêu ra, như vậy cũng không được đấy à? Hạ Dư Đồng vô tội nâng lên khuôn mặt ứ huyết mảng lớn, sưng phù thực sự đáng sợ. Không hiểu hắn lại hỏa cái gì đây. Cô đau thì đừng ăn nữa. Thế vì sao anh mời tôi đi ăn? Rõ ràng là mời cô đi ăn lại kêu cô đừng ăn. Nam nhân này thực sự là kỳ quặc quá mà. Anh gầm nhẹ. Bởi vì tôi không biết là cô sẽ gọi bậy như vậy. Thì đâu phải kêu cho anh nghe. Thả mát cãi lại, thở phì phì nhét một miếng sushi vào miệng, lại quên chính mình bị tình trạng bi thảm cần phối hợp tướng ăn tào nhã, làm cho nàng đau đến thảm thiết một tiếng. Này quả bánh nếp thực sự không cứu ư? Đem hết thảy xem ở trong mắt, Lăng Dương chỉ có thể to mắt trợn trắng. Cũng không biết từ chỗ nào biến ra một cái thuốc mỡ nhét vào tay nàng. Cầm lấy đi, tôi đã hỏi thăm thuốc này tiêu thủng lùi ứ hiệu quả tốt đấy, cô cứ thử xem. Không nghĩ tới hắn có lòng tốt như thế, Hạ Dư Đồng tao tao một đầu tóc ngắn, cuối cùng chỉ có thể cười nói cảm ơn. Không cần khách khí đâu. Hợp lý hợp tình nhận lời cảm tạ. Xem nàng không có động tác khác, Lăng Dương không khỏi nhíu mày. Cô không thoa lên xem đi. Hiện tại á? Thế chẳng nhẽ phải tuyển ngày tốt giờ lành sao? Trừng trừng mắt chửi người, khó chịu chính mình thiện tâm không được đúng lúc sử dụng. Sắc mặt ác bá lập tức hiển lộ, liền đem thuốc mỡ đoạt lại, đồng thời lấy một ít ra tay, một tay cố định mặt tròn không cho nàng lộn xộn, một tay đem trong suốt thuốc mỡ vẽ loạn lên chỗ sưng, còn không quên dùng sức nhu nhu. Thề Lương kêu thảm thiết, Hạ Dư Đồng nhất thời đau đến bật ra nước mắt. Thôi dừng tay, đau đau đau đau. Anh không cần. Dùng lực cố định đầu không cho nàng tháo chạy, Lăng Dương càng thêm hăng say. Huyết hứa như thế nào tán đây, đừng có lộn xộn nữa. Đồng thời khóe mắt nhận ra ánh nhìn quái dị trong nhà ăn, cùng tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn tới. Hắn liếc ngang giận trừng trừng trở về. Xem cái gì mà xem? Bị hung thần át sát, trừng mắt một cái, không ai dám loạn nhìn. Ánh mắt tò mò nháy mắt toàn trở về bàn ăn chính mình. Đầu năm nay không cẩn thận nhìn người một cái cũng sẽ bị loạn đao chém chết, vẫn là bò giữ mình thì tốt hơn. Vẫn kêu thảm thiết như trước, đau đến vô tâm. Này thôi, không cần lại xoa đâu. Thu hồi ánh mắt trừng người, bàn tay to của Lăng Dương liên tục chà đạp. Nào, thêm chút nữa là tốt rồi. Rốt cục xuất lòng từ bi. Thôi thôi, cô không cần cảm tạ tôi đâu. Ai muốn cảm tạ anh chứ? Thoát đi ma chảo, nàng hai mắt đẫm lệ mơ màng, bi phẫn lên án. Tôi chỉ biết anh không tốt bụng như vậy mua thuốc cho tôi. Anh căn bản là cố ý chứ gì. Không cần phủ nhận đâu. Tôi vừa mới nhìn thấy khóe miệng nở nụ cười của anh rồi đấy. Theo bản năng sờ khóe miệng, Lăng Dương không phủ nhận chính mình có vài phần cố ý. Sao? Có cười sao? Đương nhiên chủ yếu vẫn là thật tình nghĩ giúp nàng tiêu thủng lui ứ, chính là xuống tay cố ý tăng thêm chút. Thì có chứ sao nữa. Oán giận kêu, rõ ràng là bị khi dễ. Xem nàng nay đổ nát thân thể, thực sự không tiền vốn đi đòi công đạo, chỉ có thể học chó rơi xuống nước hậm hực nói vài tiếng. Dương Mị Mị, anh nhớ kỹ cho tôi, chờ vết thương của tôi tốt lên, anh sẽ biết sự lợi hại của tôi. Nghe thế, Lăng Lăng chợt nghĩ đến cái gì, bỗng dưng sắc mặt xanh lại. Tự hồ đối với nàng thực sự có vài phần kiêng kỵ, lập tức vội vàng nói sang chuyện khác. Cô nói chưa đấy? Tôi không có hứng ăn. Vừa bị chà đạp, đau đến muốn phát điên, ai có cất tâm tình mà ăn chứ. Thôi đi, nên đi mua quần áo cho cô rồi đấy. Dứt lời, mộ ác bá mang theo một viên bánh nếp, thong thả nhàn nhã rời đi khỏi nhà hàng Nhật Bản. Nhưng ngay khi bọn họ vừa ly khai, trong nhà ăn lập tức vang lên một trận thì thầm khe khẽ. Úi dồi ôi, bạo hành gia đình, khẳng định là bạo hành gia đình rồi. Ừ, xem nam nhân lúc nãy bộ dáng hung thần ác sát như vậy, nhất định chẳng sai đâu. Ây à, đáng thương, nữ nhân kia bị đánh tới hủy dung như vậy. Này, bất quá nói ra nam nhân kia cũng soái ca ấy chứ nhở. Thì bởi thế mới nói, nam nhân có soái cũng vô dụng, quan trọng nhất chính là đối tốt với mình là được rồi. Một giờ sau, mẫu nữ nhân tròn tròn bị bạo hành gia đình dẫn theo túi lớn túi nhỏ, ánh mắt oán hận bắn thẳng đến ác bá nam nhân hai tay trống trơn, đang thích ý chọn quần áo ở một quầy hàng hiệu. Này, đủ chưa đấy, tôi chỉ có một thân một thể thôi, không cần mua nhiều quần áo như thế làm gì. Bí viết chừng người, Hạ Dư Đồng vạn phần sầu lo tài khoản ngân hàng vốn số lượng không nhiều lắm của mình. Nam nhân này chỉ toàn tìm hàng hiệu giá thực dọa người, một chút không lo lắng kinh tế năng lực của nàng. Tuy rằng tiền trả là hắn, nhưng là nàng làm người rất cốt khí, tuyệt không chiếm hắn tiện nghi. Xài bao nhiêu tiền, sau khi trở về, nàng nhất định sẽ viết biên lai mượn đồ cho hắn. Rồi như không nghe, Lăng Dương chọn bộ quần áo đơn giản, hào phóng, hướng trên người nàng so so, lập tức vừa lòng gật đầu. Ngay cả cho nàng mặc thử cũng không, trực tiếp quay sang nữ nhân viên bán hàng mở miệng. Kiểu dáng này tất cả các màu, mỗi thứ lấy một cái đi. Mộ ác bá không hổ được mấy tờ báo bát quái viết là trên người có tiền trăm triệu. Anh đúng là quả nhiên ra tay danh tác. Nhân viên quầy hàng khó gặp được vị khách sộp như vậy, cười đến vui vẻ. Dạ vâng, thỉnh ngài chờ chút ạ. Nói rồi cầm thẻ tín dụng quán chạy như điên đến quầy thu ngân. Kinh thành kêu lên thảm thiết. Mắt thấy ngăn cản không kịp, Hạ Dư Đồng ngược lại bắt lấy tên đầu sỏ, giống như con thú lắc đầu để bàn, không ngừng lắc đầu bi giống. Này, vì sao anh xuống tay như thế đấy à? Tôi thậm chí ngay cả mặc thử cũng không có. Hành vi tiêu phí của nam nhân này thực sự đáng sợ, nàng không có thể chịu nổi. Ác độc ngắm ngắm dáng người nàng vừa tròn vừa chữ A, Lăng Dương quả thực độc ác. Cô cần mặc thử sao? Tìm sai lớn nhất là được rồi. Mà cho dù có như thế, mua một bộ cũng là đủ. Anh làm gì mà mỗi màu đều mua thế hả? Đối với hắn, độc ngôn phê bình dáng người, Hạ Dư Đồng hoàn toàn không dị nghị. Dù sao nàng dáng người tròn vo là thực sự, nhưng là đối với hành vi mua sắm của hắn, nàng nhất định phải giống ra bi phẫn trong lòng. Nghe vậy, Lăng Dương trừng mắt, đột nhiên một phen ninh trụ hai má trắng nõn nhiều thịt của nàng, cười đến hung dữ. Hay à, bánh nếp ơi, cô nghĩ đến lấy dáng người của cô, muốn tìm quần áo hình thức đẹp lại vừa dễ tìm ư? Khó nhìn đến thích hợp với cô, còn không nhanh mua nhiều một chút, qua thôn này không cái kia điếm. Mẹ nói chứ, đã đi hơn một giờ, chiến lợi phẩm mới vào tay này, nữ nhân có biết ăn mặc của nàng có bao nhiêu khó mua, thế lại còn oán giận hắn, quả thực muốn chết ư? Anh còn nói đi à? Dùng sức kéo kéo bàn tay tàn sát bừa bãi, Hạ Dư Đồng kháng nghị. Tôi ở chợ đêm cũng có thể tìm được rất nhiều quần áo. Lăng Dương lúc này không chịu đựng được gu thẩm mỹ của nàng. Không nói với tôi mấy bộ Obasan này thì tôi thấy không tệ lắm mà. Theo ánh mắt cúi đầu nhìn xem chính mình, Hạ Dư Đồng trong lòng cho rằng không tệ, dù ra mặc vào khoan khoái rộng rãi còn rất thoải mái nữa. Chính là cô cảm thấy không tệ, tôi cảm thấy kinh hãi. Đầu năm nay thế nào có người có phẩm vị tệ đến như vậy chứ? Mà miệng người này sao có thể phá như vậy nhở? Phê bình thân thể của nàng nàng chịu, dù sao cũng là sự thật, nhưng mà phê bình gu thẩm mỹ của nàng thực khiến cho lòng người không có phục. Không cam lòng bị chê bai, Hạ Dư Đồng đang muốn phản bác, nữ nhân viên quầy hàng trở lại cầm thẻ tín dụng cùng quần áo, làm cho nàng đang nuốt vào một đống, từ từ kháng nghị vào bụng. Lấy lại thẻ tín dụng, Lăng Dương không có phục vụ tinh thần, lại đem mớ túi quăng cho hai tay đã nhuốm bao lớn bao nhỏ của Hạ Dư Đồng, làm cho nàng không khỏi đương trường biến sắc mặt. Anh có phải là thân sĩ không, hỗ trợ chút được không ạ? Chưa từng gặp con nam nhân như vậy, không thân sĩ phong độ. Đồ của mình tự lấy đi, Hùng Ác đáp lại, mang theo nàng rời khỏi quầy hàng hiệu. Lăng Dương nghĩ đến thứ nên mua, xem ra mua xong không biết còn thiếu cái gì không, nhìn không được hỏi đương sự. Bánh nếp này cô còn thiếu gì nữa không? Cô ta dùng sức gật đầu. Hắn còn mua sót cái gì ư? Còn thiếu nội y nữa. Hạ Dư Đồng không chút nào thẹn thùng nhắc nhở, dù sao nàng thân sinh món bra đầu tiên vẫn là nam nhân trước mặt này cùng nàng đi mua, thẹn thùng gì sớm đã ở mấy năm xài hết. Liếc miết nàng một cái, Lăng Dương vừa hướng khu vực nội y, vừa phúng cười lắc đầu. Dáng người của cô ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ cũng không cứu được đâu. Tôi thấy cứ tùy tiện lấy hai xác quả dừa làm nội y cho cô. Anh đừng có mà độc ác độc mồm như thế. Tôi nói ngay thật, thế nào kêu ác độc đấy? Miệng như vậy là phá hư, tôi nguyền rủa anh sau khi xuống địa ngục á sẽ bị rút lưỡi. À, tôi nếu không xuống địa ngục rút lưỡi, cô chắc chắn sẽ vào chảo lửa đấy. Dù sao đống mỡ trên thân cô không lấy ra thì quá lãng phí. Thoáng chốc hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, thẳng đến đi vào quầy chuyên bán nội y. Nam nhân vừa nãy còn muốn nàng mặc hai quả xác dừa, hiện tại muốn nữ nhân viên quầy hàng đem tất cả nội y mới nhất lấy ra, lấy tâm tư một đại nam nhân không chút nào đỏ mặt giúp nàng chọn nội y. Thôi, tôi không cần cái màu này đâu. Lúc hắn muốn nàng mặc thử vài món nội y, Hạ Dư Đồng đem một bộ màu tím sẫm trong số đấy trả về. Vì sao? A bà chất vấn. Lăng Dương cảm thấy màu nọ rất được, trọng yếu nhất coi ra thịt nàng trắng nõn mịn màng, mặc vào nhất định rất đẹp. Nàng chỉ toàn mặc nhóm màu phấn nộn. Thôi, màu đậm quá, tôi không cần đâu. Không cho cự tuyệt. Nhưng mà tôi thích. Ơ hay, là tôi mặc, có phải anh mặc đâu mà anh thích hay không thích. Tôi trả tiền đương nhiên là phải chọn thứ tôi thích. Cô có bản lĩnh chính mình trả tiền đi. Nào có như vậy. Nhắc đến tiền, thần vô su như Hạ Dư Đồng lập tức quân lính tan rã, chấp nhận chiến bại, ngoan ngoãn đem đi mặc thử. chính là vừa đi đến phòng thử đồ, nhịn không được toái toái niệm. Là cái gì thôi? Anh thích à? Anh thích lại như thế nào? Cho dù mua cũng là tôi mặc, anh lại nhìn không thấy, đúng là kỳ cục. Thích như thế, sao anh không đi mua cho nữ nhân của anh đi? Phía sau, Lăng Dương nhĩ lực rất nhạy, đối với lời lào báo nho nhỏ của nàng toàn nghe thấy, lập tức không khỏi sửng sốt. Đúng, hắn thích thì thích, nhưng làm sao bắt buộc nàng phải mặc nội tại Mỹ hắn thích? Thực sự đúng là gặp quỷ rồi đây. Đêm đó tắm xong, Hạ Dư Đồng ở trước tấm gương to trong phòng nghỉ của khách, đổi hết bộ này đến bộ khác trong mớ chiến lợi phẩm, không thể không thừa nhận Dương Mị Mị ánh mắt thực đúng là khá tốt. Trong gương, nữ nhân nguyên bản dáng chữ A trong bộ đồ mới, thế nhưng kỳ tích xuất hiện kích thước lưng áo làm người ta nhịn không được tưởng hô to một tiếng, thực sự là rất thần kỳ. Bất quá, thần kỳ thì thần kỳ, chính là... nợ nần chồng chất rồi đây. Bi thảm, thì thảo tự nói, nàng rất nhanh thay áo ngủ mới, đem chiến lợi phẩm từng bộ cho vào tủ quần áo. Sau khi sắp xếp nhóm đồ nội tại Mỹ, tầm mắt không tự chủ dừng lại trên một chút màu tím thẫm giữa những màu phấn nộn kia. Nghe nói màu tím là màu biến thái, những người thích màu tím thường chứa một gen khác hẳn với người thường. Lời này đúng với Dương Mị Mị quá đi thôi. Cười trộm lẩm bẩm như vậy, Hãn Dư Đồng âm thầm chửi bới mụ ác bá, lập tức ra cửa phòng chạy tới thư phòng tìm người. Này Dương Mị Mị, hóa đơn đâu? Đối với nam nhân đang ở trước bàn nhíu mày nghiêm túc xem công văn, nàng vươn lòng bàn tay phì phì mũ mĩm xòe ra, hệt như là khất cái đòi tiền. Một lòng đặt tại công sự, Lăng Dương ngay cả quay đầu cũng không nâng, theo bản năng hỏi lại. Hóa đơn gì cơ? Thì hóa đơn phá sản buổi chiều đi công ty Bách Hóa ấy. À, ở trong giỏ trúc để trên tủ giày ấy, cô chính mình đi tìm đi. Được đến đáp án rồi, nàng lập tức chạy ra khỏi thư phòng. Lười để ý nàng muốn làm gì, Lăng Dương tiếp tục xử lý công văn. Sau đấy không lâu, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, đứng dậy nghĩ đến phòng bếp pha cà phê. Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy nàng vùi đầu ở bàn trà không biết viết cái gì, trên mặt bàn bày ra 10 hóa đơn. Nhún vai, hắn lười hỏi nhiều đi pha cà phê. Khi quay lại thấy nàng như cũ sao sao chép chép, sắc mặt có chút thảm đạm. Bất quá cho dù tò mò nàng sao chép cái gì, vì sao biểu tình khó coi như vậy, hắn cũng không đi quấy giày, trực tiếp tiến thư phòng. Thẳng đến sau đấy không lâu, này Dương Mị Mị, có mực đóng dấu không? Mỗ khỏa bánh nếp một lần nữa vào thư phòng, chính lúc này đang trong bàn tay phỉ nộn cầm tờ giấy. Mỗ mực đóng dấu làm gì vậy? Hỏi thì hỏi, nhưng mà anh ta vẫn tìm mực đóng dấu đỏ đưa cho nàng. Thì tôi đóng dấu tay. Lườm hắn một cái, ngón tay dính chút màu mực đỏ, mặt nàng hóa xanh, ấn ngón tay cái lên giấy trắng mực đen, lập tức buồn rầu đem tờ giấy đưa cho hắn. Gì vậy? Tiếp nhận nhìn lên, Lăng Dương nhìn đến mở đầu thực to, biên lai mượn đồ hai chữ, lập tức liền cười lên. Anh cười cái gì? Tôi nhất định sẽ trả lại anh. Bị cười, từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, Hạ Dư Đồng kêu to. Nam nhân có tư cách gì mà cười chứ? Rõ ràng nàng cảm thấy đi chợ là có thể, thế mà cứ muốn tha nàng đến công ty Bách Hóa, hại nàng mỗi lần xem hóa đơn trên thẻ tín dụng mặt lại càng xanh thêm một phần. Chế nhạo phúng cười, liếc mắt nhìn số tiền trên biên lai mượn đồ, Lăng Dương hoài nghi xem kiểu nàng công tác làm một nhà lại đổ một nhà, rốt cuộc phải cố gắng bao lâu mới có đủ tiền để trả cho hắn đây. Này, cái miệng của anh đúng là hư rồi đấy à? Biết hắn ý trong lời, Hạ Dư Đồng đỏ mặt, xấu hổ dầu dĩ nghĩ tới nghĩ lui, tìm không thấy từ thích hợp mắng chửi người, cuối cùng chỉ có thể dùng hết từ mắng chửi. Nhàn nhạt mang theo ánh mắt chế nhạo cố ý nhìn nàng, cười đến thực sự khiến người ta phát giận. À, bình thường mà thôi. Dù sao tôi đã nhất định trả anh, lười cùng anh nói lắm, thôi nhá. Cô xoay người muốn đi, bỗng dưng hắn gọi lại. Chờ chút đã. Làm gì? Không để ý thần sắc cẩn thận đề phòng của nàng, Lăng Dương từ trong ngăn kéo bàn rút ra sấp tiền đưa cho nàng. Cô cầm lấy đi, kế tiếp vài ngày tôi bề bộn nhiều việc, tôi không có thời gian chăm sóc cô, số tiền này cô tự sinh tự diệt. Ý tứ của hắn chính là làm sinh hoạt phí. Khổng Chu khách khí nhận lấy. Hạ Dư Đồng gạch đi số tiền phải trả, lập tức ở biên lai mượn đồ tăng thêm con số. Thế thế Lăng Dương không khỏi tà nghễ trêu chọc: cô này có bệnh không đấy, như vậy thích thiếu tiền người ta. Hắn không muốn nàng trả, nhưng thực ra chính nàng thích đem mình thiếu nợ. Rõ ràng phát biểu nguyên tắc làm người của mình, Hạ Dư Đồng tay cầm tiền. Thân huynh đệ đều phải tính toán sổ sách rõ ràng, huống chi tôi không phải người nhà của anh, đương nhiên không thể chiếm anh tiện nghi. Nói xong cô đi ra khỏi thư phòng. Nghe vậy trừng mắt nhìn bóng nàng rời đi, không hiểu sao Lăng Dương đột nhiên một trận tâm buồn. Tôi cũng không phải là người nhà của anh, tôi không phải người nhà của anh. Không biết vì sao lời này giống ma rùa không ngừng quanh quẩn trong đầu, làm hắn vô lý nổi giận. Nổi giận đùng đùng, mãnh lực kéo ra ngăn kéo phía dưới, nhưng nhìn đến trong ngăn kéo xấp giấy thực dày, đều là xuất phát từ cùng một người. Chữ viết cong cong vẹo vẹo tính trẻ con, tạm tạm xinh đẹp, phẳng phất là cuốn sử trưởng thành, ghi lại đủ loại kiểu dáng biên lai mượn đồ. Hắn không tự chủ gợi lên nụ cười. Nàng sẽ trả ư? Biên lai mượn đồ hơn 10 năm trước nàng không có đến chuộc đồ đi, hiện tại lại khiếm. Đại khái hy vọng vài thập niên sau mới có khả năng trả được. Nói cái gì không phải là người nào của hắn, không thể chiếm hắn tiện nghi. Loại nói này thật mệt. Từ nhỏ đến lớn nàng không biết đã chiếm bao nhiêu tiện nghi của hắn rồi đây. Tâm tình tiêu hỏa dần dần hảo chuyển, Lăng Dương bạc môi đem biên lai mượn đồ mới nhẹ nhàng để vào ngăn kéo, vì cuốn sử trưởng tăng thêm một tờ mới. Kế tiếp mấy ngày, Hạ Dư Đồng quả thực chăn dê ăn cỏ. May mà nàng thực giống đặc tính của con gián, mặc dù ở Đài Bắc nhân sinh không quen, nhưng có tiền cũng dễ dàng, chỉ cần một chiếc taxi, muốn đi chỗ nào là tới chỗ ấy. Mỗi ngày khuôn mặt tròn bị hủy dung kia đi khắp nơi, hôm nay đi dạp chiếu phim, ngày mai đi dạo nhà sách, đói bụng đi cà phê, chính mình một người an bài rất tốt. Mấy ngày nay nàng khó có được dịp thưởng thức lúc sớm tinh mơ, đồng thời hảo tâm tình trở lại đường ngay làm bữa sáng. Một bên hầm cháo nấu khoai lang, một bên chiên trứng. Chỉ chốc lát sau, nàng đã đem cháo cùng trứng ốp bưng lên bàn, từ trong tủ lạnh xuất ra chai tương, hết thảy chuẩn bị xong xuôi, kéo ghế đang muốn ngồi xuống hào hào tượng dụng. Thì tâm huyết kết tinh, lại bị một thân ảnh chạy tới giành ngồi trước. Cánh tay dài hướng nàng duỗi ra, Lăng Dương một đầu vò tóc rối vừa tỉnh ngủ, tỏ vẻ đương nhiên đòi hầu hạ. Chén đâu? Trừng mắt nhìn bàn tay to đang dương ra, Hạ Dư Đồng giả lạ cười. Này, tôi đâu có nói là tôi có nấu phần của anh. Hơi à, không có sao, tôi hỗ trợ ăn phần của cô. Cô dù sao cũng nên giảm béo đi. Ngắm nàng tròn vo dáng người, Lăng Dương mặc dù vừa tỉnh ngủ, sức chiến đấu như cũ 10 phần. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Anh á, ăn cho chết đi. Giận chừng liếc mắt một cái, căm giận cầm chén nhét vào trong tay hắn. Hạ Dư Đồng chuyển tới đối diện ngồi xuống, chờ hắn múc cháo xong mới tự múc cho mình một chén từ từ ăn. Đã lâu như vậy chưa ăn cháo khoai lang cô nấu. Vẫn là nàng nấu đúng vị. Xì sụp mồm ăn cháo, Lăng Dương về mặt hoài niệm. Nhớ ngày đấy ở tại nhà nàng vài năm, sáng sớm ngày nào cũng chỉ có thể ăn cháo khoai lang nàng nấu. Khi đó hắn còn oán giận không thôi. Ai ngờ khi trở về Đài Bắc, có đủ loại kiểu dáng bữa sáng cùng hắn hưởng dụng, hắn ngược lại hoài niệm món cháo khoai lang. Ăn khắp các quán cháo trắng dưa cải lại luôn không đúng vị, cảm thấy là không ngon bằng nàng làm, nên sau lại liền ít ăn. Không chú ý tới hắn thần sắc hoài niệm, Hạ Dư Đồng xem thường cảnh báo rằng: không muốn ăn cũng đừng ăn, đừng cho tôi oán giận. Thực sự không phải nàng lòng dạ hẹp hòi, mà là trong trí nhớ đối với hắn trước kia ngày ngày phê bình quá mức khắc sâu, cho nên lập tức dâng lên phòng hộ cháo. Hắn là trong ngực niệm, ai nói là oán giận đâu. Bánh nếp chẳng nhẽ mới sáng sớm đã nghĩ tìm hắn cãi nhau sao? Điểm rồi rất thấp, mụ ác bá trong lòng tràn đầy khó chịu, lập tức tung ra cái giận chừng. Đang muốn tìm nàng hảo hảo câu thông, đột nhiên hắn như phát hiện cái gì, bàn tay to đột nhiên tìm tòi, chặt chẽ nắm cái cằm mượt mà của nàng xoay tới xoay lui. Ánh mắt khắc nghiệt xem kỹ như đang mua nước quả. Này, anh làm gì đấy? Phủi sạch ma trào, Hạ Dư Đồng thẳng xoa cằm bị hắn niết hồng. Đáng giận, nam nhân này có thể hay không khống chế năng lực nhẹ. Rất đau mà. Cô cuối cùng từ đầu heo hồi phục thành bánh nếp rồi đấy. Nhìn vết sưng ú trên mặt nàng đã mất, chỉ còn vết thương khâu 10 mũi trên trán còn cần thuốc liền sẹo, Lan Dương không khỏi vừa lòng gật đầu. Chính là lời từ miệng hắn đi ra vẫn là khó nghe, làm cho người nổi điên cả lên. Giận dữ hoành hành, Hạ Dư Đồng không ngại hắn nói nàng là bánh nếp, nhưng nó là đầu heo đúng là quá đáng. Này, từ miệng của anh không phun ra một câu tiếng người được đấy à? Cũng không ngẫm lại, nàng là ở địa bàn của hắn, té đến mức mặt mũi bầm dập, thế nhưng còn cười nàng. Những câu tôi nói đều là tiếng người thôi, trừ phi người nghe không phải là người. Nghe thế Hạ Dư Đồng chán nản. Dương Mị Mị này, anh miệng như vậy phá hư, nhất định không có nữ nhân nào có thể ở trong phạm vi 10 mét lui tới gần anh đâu. Kéo dài giọng hắn phản bác. À, nhận thức lâu như vậy tôi hôm nay mới biết, nguyên lai cô là nam phẫn nữ chàng. Này, khỏa bánh nếp không phải ngồi ở trước mặt hắn chỉ cách 1 mét sao? Kia khẳng định không phải là nữ nhân rồi. Trầm mặc thực lâu, Hạ Dư Đồng giúp cục làm khó dễ. Hôm nay anh thực nhàn nhã đấy nhỉ? Chậm rãi ăn cháo hắn nói. Ừ, hoàn hảo. Công ty còn có việc phải xử lý nữa. Vậy anh như thế nào, không nhanh cút đi công ty đi, sao ở đây mà cố ý chọc giận tôi nữa? Hút sạch trong bát ngụm cháo cuối cùng, xác định nồi đã bị đem đi rửa, Lăng Dương có chút buông tha bát đũa, cười lộ ra hàm răng trắng sáng bóng. Nữ sinh khổ đoạn, dù sao cũng phải tìm chút việc thôi. Nhào đôi mắt vốn không tính lớn, Hạ Dư Đồng lửa giận công tâm. Tôi là việc vui của anh đấy à? Không biết, nguy hiểm đang buông xuống, người nào đó không hề phòng bị gật đầu. Tốt lắm, vậy thì tốt rồi, tôi sẽ khiến cho anh biết cái gì kêu là việc vui. Dứt lời trong chớp mắt lướt qua bàn ăn, ngay tại Lăng Dương không kịp phản ứng, cánh tay mập mạp bắt lấy hắn, mãnh lực một cái quật qua vai. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng thanh âm vật nặng rơi xuống, đồng thời buông xuống nhân gian. Hạ Dư Đồng! Một trận thiên toàn địa chuyển đi qua, đau đớn không chịu nổi, tiếng rít gào giống giận kinh thiên trong phòng bếp vang lên. Một dáng tinh mơ, chỉ thấy tiết mục trong đó một gã nam nhân thân thể cường tráng, thân hình cao lớn bị một nữ nhân tròn tròn phì phì đem quật ngã xuống đất, cả buổi không đứng dậy trình diễn ở mỗi căn hộ, thực sự là vô cùng thê thảm. Trong phòng bệnh viện, xương tay này mặc dù không gãy, bất quá chiếu X quang thấy có biểu hiện rạn nứt, cho nên vẫn là phải bó bột thạch cao để bảo vệ. Về phần đầu có chút hiện tượng não bị chấn động, cần nằm viện quan sát vài ngày. Mấy ngày này tốt nhất không cần lộn xộn, tĩnh tâm tu dưỡng đi. Thật là bác sĩ, đồng thời cũng là tình địch thời đại học của mộ ác bá, Lý Tĩnh Đình khuôn mặt đoan chính, tuấn tú lộ nụ cười, ngữ điệu ôn hòa, đối mỗ cái chột dạ người ra hại đàm luận bệnh tình, cũng phân phó những điều cần lưu ý. Mà người ra hại, Hạ Dư Đồng về mặt áy náy gật đầu ghi nhớ, chỉ kém không lấy giấy bút ghi xuống trọng điểm. Làm xong nghĩa vụ một bác sĩ nên làm, Lý Tĩnh Đình lộ ra nụ cười. Lăng Dương này, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới hôm nay chúng ta chạm trán ở bệnh viện, thực sự là nhân sinh nơi nào cũng không phân phùng. Ánh mắt hứng thú kia không ngừng lui tới người Lăng Dương và Hạ Dư Đồng, có chút tò mò quan hệ của hai người. Tâm tình lạn tới cực điểm, Lăng Dương cự tuyệt. Bác sĩ Lý này, ngươi phải đủ không? Nếu phải đủ thì cút đi, thật là bệnh nhân tôi thực cần nghỉ ngơi đấy. Lý Tĩnh Đình sớm nghe nói tính xấu ác bá trước mắt này chỉ toàn làm theo ý mình, nghe vậy chỉ lơ đễnh cười. Ừ, quả thật nên nghỉ ngơi. Hào hào bảo trọng đi, ngày mai tôi đến phòng. Dứt lời, hướng về mặt xấu hổ Hạ Dư Đồng hơi vuốt cằm, lập tức đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa thấy hắn rời đi, Lăng Dương sẵn giọng. Tôi muốn chuyển viện, lập tức cho tôi chuyển viện đi. Nếu biết sớm bác sĩ chủ trì là cái họ Lý kia, đánh chết hắn, hắn không cần đến bệnh viện này. Ai biết được họ Lý có thể hay không làm chuyện có lỗi với nghề y, âm thầm động tay động chân chỉnh hắn. Dù sao hai người bọn họ có một ân oán tình cừu kỳ khôi. Lớn tiếng mắng chửi người, Hạ Dư Đồng xem thường chừng hắn. Thần kinh đấy à? Bệnh viện tốt thế này sao lại muốn chuyển viện? Bị thương thì ngoan ngoãn dưỡng thương đi, đừng ở đấy mà nháo nữa. Tôi đây bị thương ai tạo thành? Hả? Cô nói đi. Nàng không nói tới, Lăng Dương còn không có hỏa như vậy, mà vừa nhắc tới, tức giận liền toàn hướng thẳng lên trên. Một trận cười gượng, Hạ Dư Đồng chột dạ không dám nói tiếp, ánh mắt loạn nhìn chung quanh, không dám chống lại ánh mắt lên án của hắn. Thế vậy Lăng Dương giận đến vô lực, cánh tay bị bó thạch cao, ẩn ẩn nhẹ nhẹ đau, đầu bị băng bó thành hình cầu, băng cuốn vòng qua hai má, giống như cảnh người bị đụng xe tải. Hắn thực sự là thể xác và tinh thần câu bì, không thể lực tìm nàng tính toán sổ sách, mệt nhịn không được thở mấy hơi. Dương Mị Mị này, đợi lâu không đến hắn bắn pháo đợt tiếp, Hạ Dư Đồng không khỏi áy náy gọi nhẹ như vậy. Thực xin lỗi nhá. Thấy hắn như trước nhắm mắt không để ý tới, nàng vội nhận sai. Dương Mị Mị không để ý nàng, chẳng nhẽ thực sự tức giận ư? Tôi là không cố ý đâu, tha thứ cho tôi nhá. Vẫn như cũ trầm ngưng không phản ứng. Có chút hốt hoảng, cô không nhịn được đưa tay lay động hắn. Anh thực sự tức giận đấy à? Bỗng dưng người kia hai mắt mở to giận chừng. Lăng Dương quả thực muốn giết gào giống to giết người. Bánh nếp, tôi nhắc lại, tôi liền thực sự cùng cô trở mặt đấy. Mẹ nó chứ, nàng là cố ý phải không? Hắn hiện tại một đầu bị băng tròn, giống như người bị thiên truy bách luyện, tùy tiện một cái nhúc nhích đều đau đến muốn nôn mửa. Nàng thế lại còn lắc như vậy, thực là cùng hắn có cửu oán ư? Vội rút tay, Hạ Dư Đồng nghĩ đến hạng mục những chuyện cần chú ý bác sĩ vừa dặn dò. Không có việc gì không cần lộn xộn, miễn khiến hắn đau đầu. Khuôn mặt tròn lập tức đẩy anh ấy. Ơ nhỉ, đúng rồi, tôi xin lỗi. Nàng không phải cố ý muốn bỏ đá xuống giếng, trăm ngàn đứa ghi thù nàng chứ. Ánh mắt lửa hoành trường hồi lâu, cuối cùng mụ ác bá chỉ có thể bi tráng điên cuồng hét lên. Ôi giời, vì sao? Vì sao ông trời muốn cho tôi nhận thức cô chứ? Hắn kiếp sống ác bá, vốn trôi chảy vô cùng, vừa gặp phải khỏa bánh nếp liền cao ương, nàng khẳng định là quả tạ nhắm vào hắn rồi. Xấu hổ cười gượng, Hạ Dư Đồng nột nột không dám nói tiếp, rất sợ đưa tới một đợt bi gào khác của hắn. Thôi cam chịu vậy. Cuối cùng nước miếng hắn rốt cục phân bố không đủ, trừng mắt người khác. Tôi khát nước quá. Vội rót ly nước, rồi cô vô cùng cung kính dâng lên. Quá lạnh. Tôi xin lỗi, tôi lập tức cải tiến đây. Lập tức thay ly nước sôi nóng hầm hập cung phụng đại gia. Anh uống một bị nóng, mở miệng giống lên. Sao nóng thế, cô muốn tôi bỏng chết đấy à? Bị ghét bỏ hai lần, Hạ Dư Đồng bắt đầu trở mặt. Này, anh có thể hay không an phận một chút hả? Tôi nếu có thể chính mình lấy, tôi không cần phiền toái cô. Cô cho là tôi như vậy là do ai làm hại đây? Một trận trầm mặc, nhìn hắn bi thảm nằm trên giường bệnh, áy náy cảm lại dần dần sinh ra. Hạ Dư Đồng chịu tội, đi rót một ly nước nửa lạnh không nóng cho hắn, đồng thời nhịn không được thì thào. Nói thật ra, làm anh bị té thương chẳng phải là tôi sai, nhưng mà anh sao có thể trở nên yếu xìu như vậy? Tùy tiện ngã một cái, xương tay vỡ, đầu óc cô đúng là chấn động rồi đây. Lăng Dương nghe được nàng lẩm bẩm, quả thực không tin được nàng thế, nhưng vô liêm sỉ muốn đem trách nhiệm đến người hắn. Bánh nếp kia, cô hẳn là nên kiểm điểm chính mình giống như Golila, xuống tay không biết nặng nhẹ đấy. Ừ thì tôi cùng ba giao thủ đều như thế mà. Thực sự không hiểu, đồng dạng lực đạo dùng trên người hắn là như thế nào xuất hiện kết quả thảm thiết như vậy. Cô đem tôi so với ba cô, nhân loại với gấu chó có thể đánh đồng ư? Lại nói hai cha con các cô đều là sàn đấu đấu võ, tính nguy hiểm không cao như vậy. Tôi thì sao? Sàn nhà của tôi làm bằng đá cẩm thạch, ngã xuống đầu nở hoa là đã may. Đáng chết. Cảm xúc quá mức kích động, theo bản năng định xoay người ngồi dậy, lập tức trận đau đớn nhức choáng váng, làm cho Lăng Dương không khỏi rên rỉ nguyền rủa. Gặp giọng trấn an, Hạ Dư Đồng vội vàng đỡ hắn nằm xuống. Thôi rồi rồi rồi rồi rồi, tôi sai được chưa? Anh không cần phải kích động như thế đâu. Lại rủa thầm một tiếng, hắn hận cực kỳ. Bánh nếp, cô chờ tới thương hảo, cô nhớ kỹ cho tôi. Rồi, Nhớ kỹ, anh cũng không phải là có thể đánh thắng được. Nhị không được nói nhỏ, lại cả kinh thấy hắn bắn thẳng đến hai đạo hỏa diễm giết người, lập tức thức thời cười gượng, cúi đầu cầu xin tha thứ. Dương Mỹ Mỹ này, thực xin lỗi, tôi đã nhất thời nhất thủ, anh muốn như thế nào thì mới nguyện ý tha thứ cho tôi. Muốn tôi tha thứ ư? Vì sao cảm thấy hắn cười thực quá là âm tàn. Đột nhiên cảm thấy lạnh người, Hạ Dư Đồng không nhịn được trà sát cánh tay, khó khăn gật đầu, lộ ra lòng biểu tình. Hắn âm hiểm nở nụ cười. Vậy thì tốt rồi, trước khi vết thương tôi tốt lên, nhận mệnh làm nô lệ của tôi đi. Được thôi, kế hoạch này không thành vấn đề, cô liền như vậy chấp hành. Bánh nếp, cô làm cái gì? Tôi nói là muốn uống cà phê, cô lại đến là cái gì thế này? Trong phòng bệnh trưng đầy hoa tươi trái cây, người bạn đang nói chuyện thảo luận công sự, chợt mạnh tuôn ra chuỗi bất mãn giống giận. Khi quản lý trong ngành Lăng Thị đang xem trọng yếu hội nghị khai mạc ở phòng bệnh, lộ ra đồng tình ánh mắt, hướng cái bánh nếp gần 2 ngày bị mộ ác bá sai xử thực sự hung. Đúng là nữ nhân đáng thương, cô không biết làm sao đắc tội với bá tổng tài của bọn họ. 2 ngày này bị nô dịch thật thê thảm. Nguyên nhân tổng tài bị thương nằm viện vẫn là bí ẩn với mọi người trong công ty, cho nên họ lén nhiệt liệt thảo luận. Hay là có liên quan đến nàng, cho nên mới bị tìm phiền toái. Đến tột cùng, nàng cũng ác bá tổng tài bọn họ, giờ này nổi tiếng trong giới xã hoa vì dọa chạy vô số danh viện thục nữ, là quan hệ gì thực khiến người ta tò mò. Chúng quản lý hứng thú dò xét liếc mắt một cái, trong lòng đều có tâm tư giống nhau. Trừ bỏ trong công sự, mộ ác bá hướng đến phong cách trung thực, xem thấy ai khó chịu liền đem nhân oanh đi. Này đối với khỏa bánh nếp hoàn toàn xuống dốc. Nhìn thử đi, 2 ngày này ác bá trừ bỏ sai dịch, nô dịch cộng thêm nhất thời nửa khắc luyện giọng, chưa bao giờ đem nàng oanh đi ra ngoài, thực sự làm người ta không thể không cảm thấy ngạc nhiên của bội phục. Ngạc nhiên là ác bá mặc dù hung thần ác sát lại không đuổi người, bội phục con nữ nhân không chỉ có thể chịu ác bá này còn có gan phản bác. Xem này, không phải đến đây. Trừng mắt dựng thẳng, Hạ Dư Đồng mặc dù bị làm nô lệ sai xử cũng không tỏ vẻ ngoan ngoãn mặc hắn giống. Uống cái gì cà phê? Anh là ghét bỏ canh óc heo tôi nấu cho anh không ngon đấy à? Đáng giận, nàng sớm chạy tới chợ mua nguyên liệu, tận tâm khổ nấu ra một nồi canh óc heo cho hắn muốn bồi bổ, ai ngờ vẫn bị ghét tức chết đi được. Về mặt kiên trì, hắn hỏi, đầy mỡ đã chết ai muốn uống? Cà phê của tôi đâu? Cà phê cái gì? Chỉ có lạc thần trà hoa, thích uống hay không thì tùy anh. Nói rồi cô đem ly lạc thần trà hoa màu tựa tựa rượu nhét vào tay hắn. Hạ Dư Đồng thở phì phì bác bỏ yêu cầu của hắn. Mới không cho hắn uống cà phê, đối với thân thể không ưu việt. Cô là cố ý cùng tôi đối nghịch đấy à? Lăng Dương quả thực phát cuồng rồi. 2 ngày trước uy hiếp nàng phải làm nô lệ, ai ngờ nô lệ đúng là cái nô tài khi thượng áp chủ, so với quản lý nhu thuận nghe lời còn không bằng. Kết quả ngược lại chọc tức chính mình, căn bản thụ không được lạc thú làm nhục nàng. Ai mà nhàn nhã cùng anh đối địch cơ chứ? Nổi giận đùng đùng gạt mở nhóm tinh anh thương trường đang đem phòng bệnh làm văn phòng, Hạ Dư Đồng lôi đỉnh vạn quân xông đến bàn ăn giường bệnh, đem phần canh óc heo bị hắn ghét bỏ để có một bên trên tủ cạnh giường, một lần nữa đi tới trước mặt hắn. Người ta nói lấy hình có thể bổ hình, đây chính là tôi nấu riêng cho anh tẩm bổ đấy. Cái gì mà nấu hình bổ hình? Kia lấy óc heo bổ là... Nữ nhân này không ám chỉ bá tổng tài bọn họ là óc heo đấy chứ? Những tinh anh trên thương trường không hẹn mà toàn cùng hướng cái kia ý tưởng, có ăn ý nhìn nhau dò xét liếc mắt, âm thầm cười trộm không thôi. Thực hiển nhiên mộ ác bá cũng như cấp dưới của hắn. Cái gì lấy hình bổ hình? Cô là trộm mắng tôi có phải không? Ngẩn người cuối cùng phản ứng tại đây, Hạ Dư Đồng không khỏi bực mình và buồn cười. Chính mình tâm tư giả dối tràn ngập ác ý, đừng tưởng rằng người khác giống anh được không? Tôi cũng không có ý kia đâu. Lời vừa nói ra, mấy thủ trưởng cùng tinh anh thương trường có ý tưởng giống nhau, không khỏi âm thầm để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ thực sự tâm tư giả dối tràn ngập ác ý sao? Thương trường ở lâu, quả nhiên đem một câu đơn thuần của người khác quải thành méo mó, xem ra tà ác tâm linh cần rửa một chút. Nghe vậy lấy hoài nghi ánh mắt nhìn nàng, xác định khỏa bánh nếp này thực không có loại ý tứ này. Lang Dương hử nhẹ một tiếng, nguyện ý hãnh diện nhấm nháp chút tư vị chén lấy hình bổ hình, đồng thời vẫy tay muốn quản lý ngành đi về trước. Dù sao công sự nên bàn đều bàn tốt, một ít chi tiết nhỏ các ngành trở về tự nghiên cứu là được. Gặp ác bá tổng tài không tiếng động hạ lệnh đuổi khách, các quản lý ngành dù lòng tràn đầy tò mò, không có can đảm ở lại, thế là lần lượt rời đi. Mọi người đi hết, Hạ Dư Đồng hỏi, này, hương vị thế nào? Nàng đã sớm thức dậy nấu 3 giờ liền, dám nói không thể ăn ư, nàng nhất định làm cho hắn não chấn động rất nhỏ biến thành não chấn động nghiêm trọng. Ừ thì tạm được. Quét nàng liếc mắt, Lăng Dương không cam lòng nói vậy. Trên thực tế thân thể của nàng là do tự làm tự chịu, cho nên trình độ tay nghề ngay cả hắn là người kén chọn cũng không theo phê bình. Tạm được ư? Quên đi, người có thứ miệng phá hư về sau xuống địa ngục bị lưỡi này có thể phun ra loại bình luận tạm được, có lẽ đã là ca ngợi cao nhất. Cố mà gật đầu thừa nhận, Hạ Dư Đồng thực tự nhiên cầm một muỗng khác cùng hắn chia sẻ bát thuốc bổ. Có chút bất mãn, Lăng Dương căm giận chất vấn, này, không phải nói là cho tôi bổ thân thể sao, vì sao cô cũng ăn? Cái gì mà nấu riêng cho hắn, không chừng là chính nàng muốn ăn, lấy hắn làm lấy cớ. Thì tôi sợ đầu anh bổ quá mức ngược lại đối với thân thể không tốt, cho nên tự nguyện giúp anh chia sẻ một ít thôi. Nhấm nuốt miếng óc heo béo mập, nàng làm một bộ khẳng khái hy sinh thân mình. Thích ăn thì thích ăn, việc gì lấy lạn cớ này. Hắn hử nàng, chia tay không ngừng cùng nàng giành cánh óc heo. Coi như hai người đồng bát cộng thực là chuyện cỡ nào kinh thiên động địa, hoàn toàn không có gì thích hợp. Đang lúc hai người ăn hết sức cao hứng, một tiếng cười hứng thú bỗng chốc vang lên. Lý Tĩnh Đình không biết từ khi nào vào phòng bệnh. Ăn cái óc heo lấy hình bổ hình đấy à? Thú vị quá, ánh mắt dừng trên bát canh bổ kia. Mẹ nó chứ, người này sao lại đến? Hắn dám lấy toàn bộ gia sản đánh đố. Họ Lý nói lấy hình bổ hình, ý tứ tuyệt đối không có đơn thuần như bánh nếp. Như thế nào, anh cũng từng bổ à? Đem còn lại canh óc heo giao cho Hạ Dư Đồng hưởng thụ. Lăng Dương sắc mặt vừa thối, khẩu khí ác, thực làm người ta nghĩ tới muốn nhượng bộ lui binh. À, tôi đây không có người nấu cho tôi. Cố ý lấy chút tịch mịch, ánh mắt liếc về phía Hạ Dư Đồng. Trong đầu Lý Tĩnh Đình hình thành một cái tà ác ý niệm. Hắn lập trường ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Xem ra trước mắt vị tiểu thư này, ở trong lòng Lăng Dương khẳng định rất có địa vị đặc thù. Nếu không lấy tính nét ác bá kia, làm sao có thể cho phép có người vô cùng thân thiết cùng hắn ăn một chén đồ như vậy? Chính là người nào đó tựa hồ còn không có nhận ra chính mình tâm ý, đây mới thực là thú vị đây. Xem ra hắn có cơ hội vì năm đấy ân oán báo một phen cừu. Ở trong bệnh viện nhất định phải có quan hệ tốt với bác sĩ, Hạ Dư Đồng nhiệt tình đề nghị. Bác sĩ Lý à, nếu anh muốn ăn thì tôi về sau nấu cho anh một phần. Trừng mắt Hạ Dư Đồng, Lăng Dương mất hứng muốn đoạn tuyệt ý niệm trong đầu nàng. Thôi, người ta bác sĩ Lý sơn hào hải vị gì chưa ăn qua đâu, không hiếm lạ cô, cơm rau dưa, đừng có gà mẹ như vậy. Họ Lý dùng ánh mắt gì xem xét bánh nếp đây, thực làm cho người ta thấy lòng tràn đầy khó chịu. Ờ, phải rồi. Gãi đầu có chút ngượng ngùng, Hạ Dư Đồng nghĩ đến mình nhiệt tâm quá mức, vội vàng lắc đầu cười khẽ. Lý Tĩnh Đình nhã nhặn nói lời tuyệt đối làm mộ ác bá khó chịu cực điểm. Ờ, tuyệt đối không phải, tôi một mình một người ở lại, ba bữa ăn nhà hàng, nói thực ra thực đúng là rất tưởng niệm món ăn nhà mẹ nấu. Nếu Hạ tiểu thư nguyện ý nấu thêm cho tôi một phần, tôi đúng là cao hứng lắm. Thế thì không thành vấn đề đâu, tôi về sau mang thêm một phần cho anh. Có người cổ động, Hạ Dư Đồng rất vui, lập tức vỗ ngực đáp ứng. Mẹ nói chứ, bánh nếp và gà mẹ cái gì cơ, không có chuyện gì tự dưng đi nấu thêm cho họ Lý. Xem ra nàng là nấu cơm bà sao? Còn có, nói chuyện thì nói là được, có tất yếu đối họ Lý cười sáng lạ đến như vậy? Ánh mắt của nàng vốn không lớn, cười rộ lên chỉ còn một đường chỉ. Xấu chết đi thôi, nữ nhân này có hiểu hay không cái gọi là ẩn giấu. Không biết vì sao Lăng Dương đột nhiên cảm thấy tươi cười trên khuôn mặt tròn kia làm cho người ta cảm thấy phi thường chói mắt. Thình lình một cỗ lửa giận bốc lên, phá tan lý trí, căm giận ác ngôn đả thương người. Nhưng mà lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức hối hận. Này bánh nếp, cô cười cái gì đấy? Người này xấu dạng hoa si, sẽ làm cho người ghê tởm muốn buồn nôn đấy. Vạn vạn không nghĩ tới hắn nói ra lời này đả thương. Hạ Dư Đồng khuôn mặt tươi cười phút chốc cứng ngắc, trầm mặc lát sau, cô thu hồi ý cười, mặt tròn nhiễm đầy sát khí. Này Năng tiên sinh, thực là thật có lỗi làm cho anh cảm thấy ghê tởm. Tôi nghĩ tôi nên đi trước, miễn cho anh buồn nôn. Cô nói rồi xoay người chạy đi. Biết rõ chính mình không đúng, Lăng Dương lại không hạ mặt đi xin lỗi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nén giận rời đi. Hồi nữa chưa từng thấy nàng tức giận như vậy. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ hoảng hốt khó có thể nói thành lời. Cuối cùng cảm xúc chuyển hóa thành khổng lồ lửa giận, táo bạo hướng người nào đấy phun ra. Này họ Lý kia, anh tôi cùng đấy làm gì? Tôi gợi lên chút vô tội cười yếu ớt. Lý Tĩnh Đình chậm rãi. À, tôi chỉ là làm công việc thôi, đến phòng kiểm tra. Xem ra mộ ác bá so với trong tưởng tượng của hắn còn để ý Hạ Dư Đồng hơn. Tương lai sẽ diễn biến thế nào đây? Sự tình thực phi thường, phi thường và thú vị. Vương Bát Đản hỗn trướng, Sa Văn Trư não chấn động lư, càng nhớ càng kỹ. Nói cái gì nàng hoa si, nói cái gì nàng làm cho người ta ghê tởm cơ. Dù nam nhân kia ngày thường phê bình thân thể nàng, nàng không phản đối cũng không để ý, bởi vì hết thảy đều là sự thật. Nhưng hắn nói nàng hoa si làm cho người ta ghê tởm đúng là hơi quá đáng. Đúng vậy đấy, nàng không có xinh đẹp, nhưng có xấu đến làm cho người ta muốn buồn nôn ư? Cho dù hai người bọn họ có thế nào thân thiết, vẫn là phải có nhất định tôn trọng. Cái loại lời nói đả thương người, hắn sao có thể nói ra như vậy? Sao có thể nói ra miệng cơ chứ? Lao ra bệnh viện, Hạ Dư Đồng giận đến mức không để ý người qua đường vô tội bị dọa nhảy dựng. Ánh mắt kinh dị, nàng đứng bên đường ngửa mặt lên trời thét dài. Cái đồ thối Dương Mị Mị kia, chúng ta thù kết lớn. Này cừu không báo, không phải thục nữ. Người cứ chờ đấy. Hôm nay canh cá là ngọt. Bình thường chừng mắt nhìn món canh cá ngọt trước mắt, lại vụng trộm nhìn mỗ khỏa bánh nếp từ sau buồn nôn sự kiện kia. Chỉ bỏ mỗi ngày đưa đến 3 bữa biến vị, đã muốn liên tục 4 ngày xem hắn làm người vô hình. Lăng Dương phiền chán nhăn mặt, rốt cục kiềm chế không có được. Bánh nếp này. Đại trưởng phu co được giãn được, trước yếu thế gọi người một tiếng cũng không quá gì là mất mặt. Xoay lưng lại, cúi đầu lật xem tạp chí, căn bản không lên tiếng trả lời. Bánh nếp. Tiếng hắn vừa nãy có thể là quá nhỏ, nàng khả năng không nghe thấy. Không quan hệ, lại kêu một lần nữa. Âm thầm an ủi chính mình, Lăng Dương để cao âm lượng gọi lại. Lầm nhầm lật sang trang, vẫn như cũ trầm mặc không đáp. Lúc này hắn biết rõ nàng cố ý rồi đây, mẹ nó chứ. Hắn đều đã muốn chủ động, khoả bánh nếp này tốt nhất đừng có làm bộ làm tịch với hắn. Bằng không... Này, bằng không cô muốn thế nào thì thôi đây, bánh nếp. Chẳng nhẽ cô thực muốn cùng tôi tiếp tục như vậy mãi à? Trong lòng nghĩ đến hung ác, miệng phun ra lại cực kỳ yếu đuối lấy lòng, còn mang theo một chút thành phần sám hối. Mặt không chút thay đổi, Hạ Dư Đồng vẫn như cũ đưa lưng phía hắn, lạnh lùng chào phúng. Không dám, anh cứ ăn canh cá đi, tôi sợ làm anh buồn nôn. Hắn xác định quả bánh nếp này thực sự biết mang thù mà. Lại nhăn mặt, Lăng Dương không thể không nhận sai. Thôi được rồi bánh nếp, tôi không nên nói như vậy. Là tôi sai, tôi xin lỗi. Được rồi chứ, cô sẽ không thực đi sau đó với tôi đấy chứ? Xin lỗi à? Sau một hồi ngàn thỉnh vạn thỉnh, Hạ Dư Đồng giúp cục xoay người đối mặt với hắn, chính là mặt tròn như cũ. Hắn lập tức biết nghe lời. Ừ, xin lỗi. Gật đầu bày ra cái giả cười, xem như tha thứ hắn rồi. Tuy rằng cười không rất thật tình, nhưng bánh nếp giúp cục chịu vứt bỏ cái bộ mặt người chết, nguyện ý bày cái cười giả cho hắn, hẳn là xem như là tiêu tan đi. Trong lòng âm thầm đoán, Lăng Dương thật cẩn thận thí nghiệm. Bánh nếp, canh cá này là ngọt à? Ừ, như thế nào, ăn không ngon à? Thì ăn ngon, đương nhiên là ngon rồi. Chính là cá nhân tôi càng thích cô nấu canh cá muối. Vì sao hắn làm người vốn ác bá, gặp phải khỏa bánh nếp này lại bì nhồi thành như vậy? Chuyện này truyền ra sao có coi được? Hôm nay không có. Ý tứ kia chính là ngày mai có phải hay không? Qua ngày hôm nay hắn sẽ không phải ăn đến cái món cơm biến vị. Đem lời của nàng giải thích thành ý mình muốn, Lăng Dương âm thầm cảm thấy may mắn không thôi, lập tức ra mặt dày gọi món ăn. Thế ngày mai tôi nghĩ ăn gà quả mơ đi. Hắn còn có ý gọi món ăn ư? Hoành Nghĩa liếc mắt một cái, Hạ Dư Đồng không thể không bội phục hắn, đồng thời nhắc nhở. Tiên sinh à, anh có muốn ở bệnh viện dùng cơm? Anh đã quên ngày mai xuất viện à? Ừ nhỉ, xuất viện rất tốt. Cô ở nhà nấu xong liền trực tiếp dọn lên bàn, như vậy thì càng tiện lợi rồi. Sắp xuất viện rồi đây, về sau bánh nếp sẽ không cần làm thêm một phần ăn cho họ Lý kia, tốt quá rồi. Ba ngày này hắn chỉ có thể ăn đồ ăn biến vị, lại trơ mắt nhìn nàng lấy thức ăn nhà mỹ vị đưa cho Lý Tĩnh Đỉnh ăn, trong lòng thực buồn, thực không phải ngôn từ có thể hình dung. Ngày mai tôi không có rảnh. Ai ngờ đâu Hạ Dư Đồng cũng không như hắn mong muốn, một câu như vậy dập nát mộng đẹp của hắn. Hắn ngẩn người. Không rảnh, vì sao vậy? Thì có người mời tôi ăn cơm. Ai? Mặt nhèo lại, Lăng Dương trong lòng vang lên cảnh giác. Quái thật, nàng ở Đài Bắc không bạn bè, đến tụt cùng ai muốn mời nàng ăn cơm? Nàng nhớn mày tươi cười. Bác sĩ Lý. Lại là cái nhà họ Lý kia. Tuấn Lãng sắc mặt vừa mới hòa hoãn thoáng chốc chuyển thành xanh mét, trong cơn tức vô danh dâng thăng lên ót, thói quen khó sửa, mồm to giống lên. Họ Lý làm gì mà muốn mời cô? Hắn khẳng định cô ý đồ. Này bánh nếp, cô trăm ngàn lần không cần mắc mưu đâu. Quái thật, vì sao mỗi lần đề cập đến bác sĩ Lý, cơn tức quán dâng cao như vậy? Bị giống đến màng tai đau nhức, Hạ Dư Đồng lừa một cái xem thường, không nặng không nhẹ lạnh giọng. Yên tâm đi, tôi diện mạo xấu đến làm cho người khác buồn nôn, bác sĩ Lý làm sao có hứng chí, có ý đồ với tôi? Anh nói có phải hay không? Tiếng hô nháy mắt ngưng bặt. Cái này Lăng Dương nói phải cũng không được, không phải cũng không được. Lần đầu tiên khắc sâu giác ngộ cái gì gọi là tự tạo nghiệt không thể sống. Đáng giận, bánh nếp không phải đã tha thứ cho hắn ư? Hắn lần đó nói lỡ, chẳng nhẽ nàng định ghi hận cả đời? Người ta không phải đều nói tâm khoan thể béo ư? Như thế nào nàng béo thì cứ béo, lại hoàn toàn không có ưu điểm này. Quả thực là béo giả thôi. Hôm sau, giữa trưa trong không khí tao nhã của phòng cơm Tây, hai nữ một nam ngồi chung một bàn, cười cười tán gẫu khoái trá. Mấy ngày nay tôi luôn nghe Tĩnh Đình nhắc tới cô. Anh ấy mang về rất nhiều món ngon, nguyên lai đều là cô làm, thực sự rất là cảm ơn cô. Diện mạo xinh đẹp, cả người tản hương vị ngọt ngào. Hà Dạ Lan nhiệt tình cười nói như vậy, đối với nữ tử tròn tròn nhuận nhuận, tươi cười sáng rỡ trước mắt có mãnh liệt hảo cảm. Đầu tóc ngắn, Hạ Dư Đồng vui vẻ cười. Có gì đâu ạ, miễn là mọi người đừng chê, chỉ là vài món ăn gia đình bình thường. Còn để mọi người phải tiêu pha mời tôi ăn cơm thế này đúng là ngại ngùng quá. Lý Tĩnh Đình cười khẽ. Thôi đừng nói như vậy nữa. Tuấn Mâu nhìn bạn gái âu yếm, tràn ngập sủng nịnh trêu chọc. Đồ ăn cô đưa tôi mang về, Dạ Lan nói là ngon, chỉ kém đem đầu lưỡi cũng nuốt vào thôi. Cực lực đồng ý với bạn trai, Hà Dạ Lan lên tủ gật đầu. Ừ, đúng đấy. Tài nghề được khen ngợi, Hạ Dư Đồng cao hứng. Thế à, thế mọi người thích là tốt rồi. Thình lình Hạ Lan lườm bạn trai. Mà này, đừng nói là chỉ có em thích ăn, Tĩnh Đình còn dành với em nữa đấy. À, thì không biện pháp thôi. Ai bảo là bạn gái tay nghề nấu nướng quá lạn. Tôi thường xuyên phải lục lọi dưới đống thức ăn cháy, đem ra thứ gì đấy để ăn. Làm gì có đồ ăn bình thường xuất hiện trên bàn ở nhà tôi. Chỉ có thể nói bản thân thấy cái mình thích thì là thèm thôi. Không nhanh không chậm kể tôi bạn gái, Lý Tĩnh Đình không phải nhân vật dễ chơi. Này! Đỏ mặt rồi, thúc hắn một cái. Hạ Lan xấu hổ giận dữ. Em đây cũng thực cố gắng đấy. Loại chuyện xuống bếp này cũng là ý trời thôi. Trong gen của nàng, cố tình không có loại trời cho, vậy thì có biện pháp gì đây? Xem này đôi tình nhân thân ái, ngươi một lời ta một lời đấu đến đấu đi. Hạ Dư Đồng buồn cười, lập tức chọc Hà Dạ Lan càng thêm xấu hổ. Không phải phụ nữ nào cũng đều thích hợp xuống bếp đâu. Vội vàng an ủi, mặt tròn tràn đầy cổ vũ. Thôi đừng nản chí cô nhé. Kỳ thật có một ít món ăn gia đình đơn giản, bất luận ai cũng có thể dễ dàng thực hiện được mà. Hà Dạ Lan phi thường hoài nghi. Thật không đấy? Dù sao thì nàng cũng đã thử qua mấy lớp dạy nấu ăn, nhưng chỉ đi học một lần, lão sư đem học phí trả về, cầu nàng không cần đến nữa. Lý Tĩnh Đình cười, giải thích cho sự nghi ngờ của bạn gái. Dạ Lan từng có lần kinh nghiệm thất bại thảm thiết rồi. Oán hận thúc một cái, Hà Dạ Lan xấu hổ. Này, anh có cần nói nhiều như thế không đấy hả? Thực đúng là muốn lôi hết thói xấu của nàng, làm trò cười cho thiên hạ. Lập tức giơ hai tay lên cao ra dấu đầu hàng. Lý Tĩnh Đình thức thời cầu xin tha thứ. Lập tức vẻ mặt thâm ý cười, nhìn hai người bọn họ Hạ Dư Đồng, mở miệng đề nghị. Dạ Lan, hay là em với Dư Đồng bái sư học đệ đi. Đề nghị này hay đấy. Nghe thế, Hạ Dạ Lan thập phần tán thành, trong lòng đầy mong đợi thỉnh cầu. Dư Đồng này, tôi tuy rằng đối với nấu nướng không gì trời cho, nhưng mà cô có thể nguyện ý chỉ đạo tôi không? Tôi không cần nhiều đâu, chỉ cần khi đồng nghiệp của Tĩnh Đình đến nhà chơi, có thể giúp anh ấy làm ra một bát canh, tôi cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Cái gì? Tôi á? Cô chỉ về chính mình. Hạ Dư Đồng không biết có nên đáp ứng hay không. Nàng không phải đầu bếp, cũng làm gì, chỉ có chút món ăn gia đình, đâu có tư cách dạy người ta. Vội vàng gật đầu thỉnh cầu. Hà Dạ Lan càng nghĩ càng thấy chú ý này đúng là quá hay. Ừ, chính là cô mà, làm ơn đi. Bị năn nỉ thế, Hạ Dư Đồng không thể không biết xấu hổ cự tuyệt, đành gật đầu. Dư Đồng à, cảm ơn cô nhé. Cao hứng phấn chấn cảm ơn, Dạ Lan lập tức ghi địa chỉ cùng điện thoại cho nàng. Tôi buổi tối đều ở nhà, nếu mà cô rảnh thì cứ lại dạy cho tôi nhé. Gật đầu, đem viết tờ giấy nhỏ địa chỉ cất kỹ. Hạ Dư Đồng nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Mà tôi nói trước này, tôi làm chỉ là ít món ăn gia đình, không biết khắc hoa khắc tinh linh tinh đâu. Ừ được rồi, đương nhiên, tôi chỉ muốn học món ăn gia đình thôi. Liếc mắt, Lý Tĩnh Đình rất yêu chế nhạo người yêu. Này, em quá xem trọng cô ấy rồi đấy, khắc hoa khắc quả sao? Nàng cắn hoa quả có mau hơn đấy chứ. Sao anh cứ nói móc người ta mãi thế hả? Oán hận chủy thủ cái thứ ba, Hà Dạ Lan mặt cười trướng đỏ bừng. Mặt thấy đôi tình nhân vô cùng thân thiết tranh cãi, Hạ Dư Đồng thấy buồn cười, vui vẻ cùng bọn họ hàn huyên, mới lưu luyến không rời đi một bước. Hà Dạ Lan có chút không tha. Không ở lại tán gẫu chút nữa à? Khó gặp được nàng nhất kiến như cố tán gẫu phù hợp. Tôi còn có việc mà. Ngượng ngùng khéo léo từ chối, Hạ Dư Đồng nghĩ đến mụ ác bá, nói muốn ăn gà quả mơ. Tính hiện tại nếu đến siêu thị Sinh Tiên mua nguyên liệu sớm, sớm một chút trở về nấu có lẽ là kịp dọn lên bữa tối. Không lưu lại được người, Hà Dạ Lan nhắc nhở. Thế thì được rồi, nhớ dạy tôi làm đồ ăn đấy. Không thành vấn đề. Đứng dậy nói hẹn gặp lại, Hạ Dư Đồng tâm tình tốt rời đi khỏi nhà ăn, hướng siêu thị Sinh Tiên cách đấy không xa tiến công. Mua gà thôi vậy. Mẹ nói chứ, ăn bữa cơm có thể ăn đến 3 giờ ư? Bánh nếp cùng họ Lý tụt cùng làm cái gì vậy? Sắc mặt xanh lét trừng mắt nhìn kim ngắn đồng hồ báo thức chỉ đến số 3. Lăng Dương không nghĩ thừa nhận chính mình đang đợi người. Như là chết tiệt, hắn đúng là đợi người. Chờ cái khỏa bánh nếp kia đi không biết mấy giờ mới về. Tốt nhất đừng có về nữa, nếu không hắn khẳng định đem nàng trả đạp thành ma bánh bột mì. Âm thanh âm thầm nặng nề. Lăng Dương đợi lâu không thấy người, trong mắt theo thời gian trôi qua càng mở rộng, mà đen lo lắng càng kéo dài. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn vội thân thủ tiếp. Này, chính mình xưng tên ra đi. Lão tử hiện tại tâm tình khó chịu, tốt nhất đừng làm cho tôi đoán. Tâm tình hắn đang cực kỳ ác liệt rồi đây. Bên dây điện thoại trầm mặc 3 giây, ngay tại mỗi ác bá khó chịu, định lại đánh then trận sấm lần thứ hai, tiếng nói trầm ổn, sáng suốt rốt cục truyền tới. Con, phép lịch sự điện thoại của con cần phải cải tiến đấy. Ba. Kinh thành hồ to, Lăng Dương vạn phần kinh ngạc, không khỏi nhướng mày. Không phải du lịch vòng quanh thế giới sao ba? Con nhớ gọi điện thoại quan tâm con đấy à? Nói đến phụ thân này của hắn thực rất không lương tâm, bỏ lại xí nghiệp to như vậy để con làm lụng vất vả, chỉ mình vui vẻ đến các nước trên thế giới hưởng lạc, thực là quá đáng. Nhẹ nhàng cười, tiếng nói trầm ổn truyền tới. À, con à, ta không chỉ gọi điện thoại đến quan tâm con, ta còn muốn đến gặp con nữa cơ. Sao, ba về Đài Loan rồi? Ừ, chỉ mình ba. Không phải. Cầm gì? À, còn thiếu. Im lặng 5 giây không mang theo hy vọng, hắn hỏi, chứ bỏ cầm gì, còn có ai ở cùng ba không? Hay à, còn ai vào đây nữa? Đừng có suy nghĩ bỏ trốn, bởi vì chúng ta ở dưới lầu nhà con rồi đây. Thoáng chốc, liên tiếp ác thanh nguyền rủa cuồn cuộn không dứt phóng ào ào. Đến khi bảo vệ rước lầu lo lắng gọi điện báo có khách bái phỏng, sắc mặt mũ ác bá đen đến chỉ có mực nước mới có thể so sánh. Thoải mái ngồi trên ghế salon thủ công, trung niên nam tử tướng mạo tuấn lãng, thân thể thon dài, khí chất trầm ổn, rất giàu mị lực Lăng Vân. Vẻ mặt thích ý, khóe miệng cười cười nhìn đứa con ngồi một mình trên ghế salon, mặt thối đến không chịu được. Ngồi bên cạnh là hai nữ tử ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, bộ dáng có chút tương tự. Người lớn tuổi hơn chừng 50 tuổi, tên là Tôn Hồng Cầm. Cùng Lăng Vân, mặc dù không có hôn nhân trên danh nghĩa, nhưng đã đi theo hắn hơn 20 năm. Còn người trẻ hơn tên Tôn Tuyết Ngưng, ước chừng vừa tròn 20, là chất nữ mà Tôn Hồng Cầm coi nữ nhi từ nhỏ rất yêu thương. Tầm mắt rơi xuống cánh tay thạch cao của con, Lăng Vân mở miệng. Này, tay con sao thế? Mặt thối trả lời. À, con gãy xương, không có việc gì đâu ạ. Gãy xương thế nào, không có việc gì hả? Gặp bác sĩ chưa? Ta biết vài bác sĩ khoa chỉnh hình được lắm. Muốn hay không, giúp con khám đây. Nếu không có gặp bác sĩ, thạch cao là ai làm chứ? Cô nén ý muốn mở miệng, cơ hồ sắp xông ra, ngại cho đối phương là trưởng bối. Lăng Dương cố hạ xuống tính tình nóng nảy, để ý tứ nhếch miệng. À, đa tạ ba với dì Cầm quan tâm, con gặp qua bác sĩ rồi. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp như búp bê, vẻ mặt ngượng ngùng Tôn Tuyết Ngưng vội vàng hỏi quan tâm. Lăng đại ca, bác sĩ nói thế nào, có nghiêm trọng, có đau không ạ? Ai bị gãy xương mà không đau đây, hỏi cái gì vô nghĩa vậy chứ? Thiếu chút nữa trợn trắng mắt, Lăng Dương khó có thể áp chế tính tình, miễn cưỡng đáp lại. Ừ, không việc gì đâu. Nếu vị tiểu thư hiểu điệu này có thể đem ánh mắt say đắm từ trên người hắn rời đi, hắn tuyệt đối rất tốt mà. Không nhịn được âm thầm trào phúng, ánh mắt hắn chuyển sang lão ba nhà mình, trực tiếp nói chuyện. Tại sao ba đã trở lại? Giọng cười yếu ớt, Lăng Vân lý do rất đơn giản. À, ngày dỗ mẹ con sắp đến rồi. Gật đầu, Lăng Dương rất nhanh trả lời. Vâng, đến lúc đấy chúng ta cùng đi. Nói thực ra, hắn 3 tuổi tang mẹ, đối với mẫu thân sớm nhất mất không có gì ấn tượng. Bất quá phụ thân từ nhỏ thường đối hắn kể ra mẫu thân hảo. Một khi nhớ lại mẫu thân về mặt ôn nhu, tim đập mạnh loạn nhịp, làm cho hắn rõ ràng hiểu được, cho dù mẫu thân đã qua đời, trong lòng phụ thân tình cảm chân thành, vĩnh viễn chỉ có mình mẫu thân. Hàng năm đến ngày giỗ mẫu thân, vô luận là phụ thân ở đâu cũng nhất định trở về gấp. Nói đến mẫu thân là phụ thân vĩnh viễn tình cảm chân thành, như vậy Tôn Hồng Cầm chính là cái đáng thương nữ nhân. Nhẹ nhàng quét mắt nhìn nữ nhân kia suốt 20 năm qua không ngừng lấy lòng hắn, lấy lòng phụ thân, chưa bao giờ buông tha ý đồ gia nhập chủ Lăng gia. Lăng Dương không khỏi có chút đồng tình. Nam nhân thôi, luôn luôn có dục vọng phát tiết, mà Tôn Hồng Cầm chính là nữ nhân bị phụ thân nuôi dưỡng đến giải quyết sinh lý nhu cầu sau khi mà mẫu thân qua đời. Có khi ngẫm lại, phụ thân là người rất mâu thuẫn. Hắn đối với mẫu thân thâm tình, nhưng đối với Tôn Hồng Cầm lại vẻ có mức vô tình. Dù sao Tôn Hồng Cầm cũng đã ở cạnh phụ thân 20 năm, tình yêu thanh xuân toàn cho hắn, nhưng trừ bỏ cung cấp tiền tài, hắn cho tới bây giờ luôn tránh cho Tôn Hồng Cầm càng nhiều tình cảm. Nữ nhân đáng thương, có lẽ sớm hiểu được chính mình vô vọng nhập chủ Lăng gia, đã đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn. Gần mấy năm qua không ngừng tìm cơ hội đem chất nữ của mình tựa như là hoa trong nhà kính cùng hắn ghép thành đôi, khiến cho hắn mấy năm nay thực sâu cảm thấy người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Những lời này thực sự là mẹ con nó rất đúng. Nghe nói bọn phụ tử đối thoại, Tôn Hồng Cầm vì bày ra kính trọng đối với Lăng phu nhân quá cố, lập tức nóng bỏng đề nghị. Ờ, vậy thì không bằng ta với Tuyết Ngưng cùng với mọi người đi tế bái đại tỷ, nhiều người thì tốt hơn. Đại tỷ ư? Đạm liếc nàng một cái, Lăng Vân nhàn nhạt. Đây chỉ là chút việc nhỏ của Lăng gia chúng ta, thực sự không cần phiền toái mọi người. Còn có... Giọng hơi lên một chút, lập tức nhẹ nhàng. Mẹ Lăng Dương là cô nhi, không có huynh đệ tỷ muội. Thực rõ ràng hắn đang nói cho nàng, nàng không phải thân nhân của thê tử đã qua đời của hắn, cũng không phải là lão bà hắn tái giá. Không có việc gì đừng cứ lung tung xưng hô mẹ của con hắn là mẹ đại tỷ. Nghe thế, Tôn Hồng Cầm lập tức xấu hổ, nan kham, nhưng không dám phát tác. Lão ba nhà hắn quả nhiên giết người không thấy đau, hảo độc. Âm thầm líu lưỡi, Lăng Dương bội phục vạn phần, bắt đầu hoài nghi ngày thường bị bánh nếp mắng miệng mình rất xấu, khẳng định đều là từ chỗ lão ba di chuyển tới. Một bên, Tôn Tuyên Ngưng nhát gan, gặp không khí trầm ngưng, không khỏi khẩn trương, khuôn mặt tinh xảo sợ tới mức không chút máu, muốn tìm đề tài đánh vỡ trầm mặc, lại không can đảm mở miệng. Nàng không biết làm thế nào, Lăng Vân rốt cục nói. Công ty gần đây thế nào? Phảng phất vừa mới trầm ngưng xấu hổ chưa từng phát sinh, hắn làm như không việc gì hỏi tình huống công ty. Dạ, sắp phá sản thôi. Tức giận chừng người, nghĩ đến chính mình bị té thành chấn động não, còn phải phí sức lao động ở phòng bệnh vừa họp. Thật là chủ tịch phụ thân, không biết đang ở nước nào hưởng lạc. Trong lòng hắn không khỏi bi phẫn, nhịn không được nói đe dọa như vậy. Gật gật đầu, Lăng Vân thực có thể hiểu lời con. Con có tâm tình nói giỡn ư? Có thể thấy được trạng huống công sai. Nói giỡn à? Hắn là bi phẫn được không? Hoành nghĩ phụ thân liếc mắt, Lăng Dương đã muốn lười nhiều lời. Mà nói đến công ty Lăng Vân này, chuyện lúc trước em nói với anh cảm thấy thế nào? Không biết khi nào bình phục nam khan thần sắc, Tôn Hồng Cầm lúc này vừa nghe bọn họ nhắc tới công ty, lập tức đánh xà tùy côn đối với Lăng Vân mỉm cười hỏi vậy. Lăng Vân cười trả lời. À, ta nói rồi, ta có đáp ứng cũng vô dụng thôi, phải hỏi Lăng Dương ý tứ mới được. Ngượng ngùng nghiêm mặt, Tôn Tuyết Ngưng có chút lắp bắp. Ờ, phải ạ, cô à, kia Lăng đại ca đáp ứng mới được ạ. Trong lòng nổi lên cảnh giác, Lăng Dương nheo mắt chất vấn. Sao vậy, chuyện gì thế? Tôn Hồng Cầm đàng hoàng nói. Bởi vì ba mẹ Tuyết Ngưng di dân Canada, mà nó thì không muốn đến nước ngoài, vốn định làm cho nó ở cùng ta, nhưng mà cũng thường cùng ba con xuất ngoại giải dầu, để chính cô ấy một mình đúng là nguy hiểm. Nói là chỗ con rất lớn, lại có phòng trống, có thể hay không cho nó đến chỗ con. Còn chiếu ứng nó thì ta cảm thấy an tâm. Cái gì? Bày ra cái lạn kế gì thế này? Tôn Hồng Cầm kỳ thực là có tư tâm, ý đồ làm bọn họ sớm chiều gặp mặt, lâu ngày sinh tình. Cái gì chứ? Bày ra lạn kế ư? Nghĩ đến hắn không nhìn ra sao? Lại nói hắn đâu có nghĩa vụ chiếu ứng cái hoa nhà kính đó. Nếu là chiếu ứng, hắn đi chiếu ứng bánh nếp là đủ. Nói đến bánh nếp, thế nhưng đến giờ còn chưa về ư? Đúng là đáng giận quá đi thôi. Nghĩ đến mỗ khỏa bánh nếp chưa có về, Lăng Dương thấp thỏm, tâm tình liền kém, lập tức không chút nào nể mặt. Dạ, như thế không tiện đâu ạ. Tôn Hồng Cầm. Ờ, nhưng là... Con nói là không tiện chính là không tiện. Hùng ác lôi giống, tính tình nóng nảy hết sức, rốt cuộc bất chấp thân nàng là trưởng bối. Mẹ nó chứ, nghe không hiểu tiếng người ư? Đã nói là không tiện, còn kể cái gì nữa? Nể bà ấy đã theo lão ba 20 năm, hắn mới rồi cố gắng khống chế chính mình. Nếu không, lấn tới thực sự không trách được hắn. Lúc trước bị Lăng Vân làm tổn thương, hiện tại bị con hắn lôi giống không lưu tình. Sắc mặt Tôn Hồng Cầm nhất thời đỏ một trận, xanh một trận, tức giận mất lý trí, lập tức oán hận. Ở thì là ta mặt quá dày, thế nhưng hy vọng xa vời, đại tổng tài cao cao tại thượng hỗ trợ, hết thảy đều là ta không tốt, là ta sai. Thực có lỗi làm cho con phát hỏa lớn như thế. Trà Phòng nói xong, lập tức kéo chân tay luống cuống Tôn Tuyết Ngưng, nổi giận đùng đùng ly khai. Nhìn thấy bóng hai người biến mất ngoài cửa, trong phòng khách, Lăng Dương vạn phần khó chịu đối với lão ba nhà mình. Ba, sao ba lại mang mọi người đến đây? Cái già kia không phải lão nương của hắn, trẻ kia không phải là lão muội của hắn, mang đến làm gì cho hắn phát hỏa cơ chứ? Lăng Vân trầm ổn mỉm cười. À, Hồng Cầm nói nhất định phải tìm con thương lượng chuyện Tuyết Ngưng, cứng rắn muốn cùng đến. ta cũng không dễ cự tuyệt mà. Lăng Dương giống lên. Như vậy kêu là thương lượng ư? Là tới cãi nhau ấy chứ. Thôi, là con thái độ không tốt trước mà. Bởi vì bà ấy không biết nhìn người thôi. Con không mau đuổi theo nữ nhân của ba đi. Tối hôm nay bà ấy khẳng định ở trên giường với ba, oán giận không thôi đấy. Đuôi lông mày Dương lên, Lăng Vân cười có thâm ý. Con cho là bà ấy vì sao có thể theo ta bên cạnh lâu như vậy? Bởi vì bà ấy rõ ràng chỉ cần ở bên ta, nói con một câu thị phi, kết cục như những nữ nhân trước, ngày hôm sau lập tức thu được chi phiếu. Mà cái câu chi phiếu kia đại biểu cho sự chia tay. Hai mắt vừa lật, Lăng Dương trong lòng rất rõ lão ba nhà mình có sở thích bao che khuyết điểm. Từ nhỏ là thế, hắn có thể đóng cửa lại, đem con đánh đến nghiêng trời lệch đất, lại không chấp nhận người ngoài nói nặng một tiếng. Bất quá có người lại hoàn toàn ngoại lệ, chẳng những có thể đánh, có thể mắng hắn, cho dù muốn cắt từng miếng thịt trên người hắn đi uy cầu, nói không chừng lão ba cũng có thể giơ hai tay tán thành. Ba, nói thật con đến bây giờ không hiểu tại sao lúc trước ba lại đem con quăng cho Diêm Vương giáo đầu. Hại thời thơ ấu của hắn vô cùng thảm hại, đến bây giờ thi thoảng mơ thấy ác mộng. Hoành Nghễ, Lăng Vân bật cười giáo huấn. À, cái gì mà Diêm Vương giáo đầu, đúng là không lễ phép, kêu hạ thúc thúc đi. Ra vẻ kinh hãi dùng mình, Lăng Dương tiếp tục truy vấn. Thì con chỉ dám ở sau lưng hạ thúc thúc kêu như vậy thôi. Ba nói đi, vì sao đem con quăng cho hạ thúc thúc? Hơn nữa quăng liền, quăng nhiều năm như thế, mà chính hắn tình nguyện giữa trăm công ngàn việc, mỗi tuần đáp 2-3 lượt máy bay về Nam thăm con. Bởi vì con lúc đấy tính tình con quá xấu, quá ác bá. Con hiện tại vẫn như cũ, tính tình phá hư, vẫn ác bá đấy thôi. Nghĩ đến cái gì, Lăng Vân không khỏi nhẹ giọng. Không giống với... À, con lúc đấy mọi người vì muốn thông quan con tới lấy lòng ta, cho nên đem con sủng vô pháp vô thiên. Con có nhớ có một lần con phóng hỏa thiêu công ty không? Lăng Dương vẻ mặt xấu hổ. Con không ấn tượng. Không thực thiêu cháy đấy chứ? Hắn trước đây thực sự như vậy ác liệt ư? Như thế nào hoàn toàn không có đoạn trí nhớ này? Ừ, may mắn phát hiện sớm, còn không gây thiệt hại lớn, đã bị mọi người diệt hỏa rồi. Lúc ta kinh hãi đuổi tới, lại nghe thấy con chết không chịu nhận sai. Còn đối với viên chức mắng nói thiêu liền thiêu có gì lớn. Ba của con nhiều tiền, có cháy thì cấp một gian khác cho mọi người là được. Ai, như vậy đấy. Nghĩ đến con trước đây vô pháp vô thiên, Lăng Vân đến bây giờ nhịn không được nhíu mày. Lăng Dương thì hoài nghi hết thảy. Ba, thực sự như vậy sao? Sẽ không phải là ba tự biên tự diễn đấy chứ? Quả thực đúng là giống phim cổ trang quốc hữu gia giết người phóng hỏa, cừu thường dân nữ. Lăng Vân cười mắng. Cái thằng này, ta bịa con làm ác làm gì? Lúc ấy ta nghe xong con nói, thực sợ khiếp không thôi. Sợ con lớn lên càng trầm trọng, chung quy có một ngày ta phải đến ngục giam thăm con. Cho nên hạ quyết tâm đem con cách xa hoàn cảnh mà mỗi người đều làm hư nơi này. Đưa con huynh đệ tốt của ta quản giáo con. Trần tướng rõ ràng rồi đây. Nguyên lai thảm lục thơ ấu của con là như thế này ư? Một lần phóng hỏa thành thiên cổ hận, năm đấy tay hắn thế nào tiện như vậy, không có việc gì đi phóng hỏa làm gì, khiến cho mình vài năm bi thảm. Tiểu ác bá vô pháp vô thiên dám phóng hỏa năm đấy, nay có chừng mực ác bá nhiều là giống người. Ta chưa bao giờ phải đến ngục giam thăm con, điều này chứng tỏ quyết định đem con giao cho hạ thúc thúc đúng là xác thực, không phải sao? Cái gì kêu có chừng mực ác bá nhiều lắm là giống người? Lão ba là ô nhục hắn, là con hổ giấy ư? Lăng Dương đối với loại hình dung này thực không hài lòng, đang muốn kháng nghị, đại môn đột nhiên bị người mãnh lực mở ra. Một viên tròn tròn bánh nếp chạy vào, cao hứng giơ cao túi plastic. Hạ Dư Đồng tiếng nói vang lên. Dư Mị Mị này, anh xem tôi mua cái gì trở lại đây. Lăng bà bá. Đột ngột ngừng khoe, cô lập tức hưng phấn vọt tới trước mặt Lăng Vân lâu không gặp. Lăng bà bá ơi, sao bác lại ở đây? Con lâu rồi không gặp bác ạ. Đúng, lâu rồi không gặp. Liếc thấy Hạ Dư Đồng xuất hiện ở chỗ con, Lăng Vân cảm thấy kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười trầm ổn. Dư Đồng này, con thế nào ở chỗ Lăng Dương? Ba, việc này kể ra dài lắm, đợi lát nữa con chậm rãi nói cho ba. Hiện tại thỉnh thời gian giao cho con đi. Khóe miệng lộ tàn nhẫn cười, nghĩ đến nàng cùng họ Lý ăn bữa cơm lâu vậy, Lăng Dương tâm hỏa nổi lên, bàn tay to hướng hai má trắng béo của nàng dùng sức nhất khác. Lôi Giống lại nổi giận. Bánh nếp, dám đi đâu đến giờ mới về, cô chết chắc rồi đấy. Ơ, tôi làm cái gì sai? Thoáng chốc tiếng rít gào cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hợp tấu một bản sonat thê lương bi tráng. Mỗ trưởng bối nghe được say sưa trăm vị, thần sắc có chút tìm ra hứng thú. Giờ cơm chiều trên bàn cơm, Lăng Vân vừa mỉm cười dùng cơm, vừa nghe hai người trẻ tuổi chỉ trích nhau. Chỉ chốc lát hoàn toàn hiểu Hạ Dư Đồng lần này ngoài ý muốn lữ trình, đến nỗi lưu lạc đến chỗ nhà con mình. Tựa như chính mình, nữ nhi Hạ Dư Đồng, Lăng Vân quan tâm. Vết thương trên trán con khôi phục thế nào rồi? Dạ, tốt Lăng bà bá. Bác xem này, giờ chỉ còn vết sẹo thôi ạ. Vội vàng đẩy tóc cho Lăng bà bá xem. Hạ Dư Đồng cười. Ờ, thế thì tốt rồi. Nghe thế, Lăng Dương vẻ mặt không cam lòng. Ba, ai mới là hài tử của ba đây? Như thế nào con bị ngã thành chấn động não, không có nghe ba quan tâm một câu, mở miệng ngậm miệng chỉ hỏi vết thương của bánh nếp thôi. Dư Đồng bị thương là ngoài ý muốn tạo thành, ta nên quan tâm một chút. Về phần con, một đại nam nhân bị một nữ hài nhi so với vóc dáng chính mình nhỏ hơn lật ngã thành như thế, con muốn nói sao đây? Ta đều thay con cảm thấy mất mặt đấy. Lời này vừa nói, Hạ Dư Đồng cười trộm. Lăng Dương mặt phút chốc đỏ lên, nhịn không được chính mình cãi lại. Ba có nghe qua nhân loại đánh thắng được Golila không? Lập tức hoành đi cái giận chừng, Hạ Dư Đồng rõ ràng biểu đạt chính mình bất mãn. Uy cái gì mà uy chứ? Lập tức trừng lại, gắp đến khối tam chén gà thơm ngào ngạt, Lăng Dương đồng dạng bất mãn. Rõ ràng đã mua gà trở lại, vì sao không làm gà quả mơ? Đúng là bánh nếp kia cố ý đây. Hừ lạnh một tiếng. Này, tôi vừa mới về, anh liền giống lại mắng như vậy, tôi vì sao phải làm món anh thích chứ? Lăng bà bá này, con nhớ bác yêu thích nhất là ăn tam chén gà. Đây là con làm riêng vì bác, bác ăn thử đi ạ. Ngàn chọn vạn tuyển, lấy khối thịt đam gắp vào chén của Lăng Vân. Thấy thế, Lăng Dương hừ lạnh. Nịnh nọt đây. Trong lòng hắn cảm thấy không phải tư vị. Cái gì thôi, hắn dám đánh cược bánh nếp mua gà trở về khẳng định để làm gà quả mơ cho hắn ăn. Chính là thấy lão ba, lập tức phản bội. Giận hắn không làm gà quả mơ, lâm thời sửa đổi thực đơn làm tam chén gà lão ba thích. Thực sự quá khó chịu. Trong lòng nàng hắn thế, nhưng so ra kém lão già nhà hắn. Đối với hắn mà nói thực sự sỉ nhục lớn. Con ghen tị đấy ư? Gợi lên chút quỷ dị cười, Lăng Vân không nhẹ không nặng trêu chọc như vậy. Con làm sao ghen tị chứ? Hạ Dư Đồng về mặt khó hiểu. Đúng đấy ạ, Dư Mị Mị sao có thể ghen tị ạ? Ghen tị nàng hiếu thuận Lăng Bá Bá ư? Lăng Bá Bá liền xử ở đằng kia, hắn muốn hiếu thuận cứ việc đi, làm gì ghen tị nàng? Không biết vì sao, nghe nàng dùng khó hiểu khẩu khí phụ họa, Lăng Dương một phen vô danh hỏa thoáng chốc chốc hừng hực dấy lên, không cảm kích tức giận giết gào. Này, tôi không cần cô phụ họa đâu. Dứt lời chật phanh một tiếng, mộ ác bá thực mạnh buông mắt đũa, mặt mày thối hoắc, thải tiêu hóa bộ pháp nổi giận đùng đùng trở về phòng. Hắn hỏa cái gì chứ? Cô quay đầu hỏi mộ ác bá. Hạ Dư Đồng bất mãn vô tội mà. Lăng Vân mỉm cười. Đại khái là vì không được ăn gà quả mơ đi. Dạ, muốn như vậy ngày mai con làm cho hắn ăn cho đã nghiền. Làm gì vì một con gà mà phát giận chứ? Lăng bà bá, người đúng là ôn nhã, như thế nào sinh ra bạo long thế ạ? Lăng Vân vui sướng cười. À, ta nghĩ hẳn là di truyền từ mẹ nó. Nửa đêm. Chí Hoành, tôi là Lăng Vân đây. Đúng, đã lâu không thấy rồi. Nói cho cậu một chuyện, nữ nhi của cậu hiện tại ở chỗ con ta. Không không không, chuyến lữ hành của nàng xảy ra điểm ngoài ý muốn, ngày đầu tiên liền tuyên cáo ngưng hẳn. Thôi đừng khẩn trương, nó không có việc gì đâu, chẳng qua ở chỗ con ta té bị thương. Ừ, miệng vết thương ngay trên trán. Mặt mày hốc hác á? Không không không, chỉ khả năng một chút thôi. Đừng có xúc động, tôi chỉ có một con, muốn giết cũng trước chờ hắn thay ta làm một cái tôn tử đã chứ. Ừ đúng rồi, thế cậu cảm thấy con tôi thế nào? Sao không tốt ư? Đánh giá kém vậy. Tôi thực ra thích nữ nhi của cậu lắm. Cậu hỏi tôi làm gì đem nữ nhi cùng con tôi ở cùng một chỗ á? Tôi là muốn nói tương lai hai huynh đệ chúng ta rất khả năng biến thành thông gia đấy. Cũng tốt, hai huynh đệ chúng ta lâu không gặp, vừa vặn nhân cơ hội này tụ họp đi. Mỉm cười cùng người bên kia điện thoại hàn huyên hồi lâu, rốt cục cúp điện thoại. Ở chỗ con tạm nghỉ một đêm, Lăng Vân nổi lên cười, thỏa mãn nằm trên giường lớn mềm mại, chuẩn bị đi ngủ yên giấc. Hảo dưỡng tinh thần, chờ xem ngày mai Hảo diễn đi. Giữa buổi trưa trời nắng chói chang, một chiếc taxi màu vàng vừa mới ngừng trước một tòa cao ốc xí nghiệp. Một nhân viên tròn tròn bánh nếp, liền động tác gọn gàng, mang theo cái bình giữ nhiệt nhỏ xuống xe. Cao ốc Lăng Thị xí nghiệp, chính là chỗ này đây. Nhà mắt nhìn tòa nhà cao ốc to lớn, cửa kính thủy tinh phản xạ ánh mặt trời chói mắt. Hạ Dư Đồng thì thào lầm bầm lầu bầu, nhìn xuống đồng hồ đeo tay. 11:50, vừa kịp, đúng là rất tốt rồi. Âm thầm vừa lòng gật đầu, dẫn theo bình giữ nhiệt một bước đi vào tòa cao ốc. Người đến người đi bận rộn không thôi, nàng đầu tiên là tò mò nhìn xung quanh trái phải. Từng viên chứa thoạt nhìn đều thực khôn khéo giỏi giang, tràn ngập tự tin, lập tức rất nhanh tìm được quầy tiếp tân. Xin chào, tôi muốn tìm Lăng Dương. Nhân viên tiếp tân khách khí. Tìm Lăng Dương tiên sinh, tổng tài công ty ạ? Xin hỏi cô cùng Lăng tiên sinh có hẹn trước không? Không có. Lập tức lễ phép, lễ tân uyển chuyển. Kỳ thực có lỗi, Lăng tiên sinh đang cùng các quản lý các ngành mở cơm chưa hội nghị, có lẽ không có thời gian gặp cô. Hả? Phải không? Một đầu tóc ngắn, Hạ Dư Đồng lập tức triển khai nụ cười chân thành. Tôi chỉ muốn đem một thứ cho hắn, không quấy rầy hắn lâu đâu, có thể dàn xếp một chút không? Cái gọi là người không đánh khuôn mặt tươi cười. Nhân viên tiếp tân nhìn nàng cười thành khẩn như vậy, nghĩ muốn giúp nàng lại sợ ảnh hưởng tới công vị công tác, nhất thời có chút khó xử. Bà không như thế này đi, cô giúp tôi gọi điện thoại hỏi một chút, nói là có người tên Hạ Dư Đồng đến tìm hắn, hỏi hắn có đồng ý cho tôi lên không, có thể không? Do dự một hồi, nhân viên tiếp tân đánh không lại thế công của khuôn mặt tươi cười, rốt cục gật đầu đáp ứng. Nhanh chóng gọi điện thoại nội bộ, chưa đến 3 giây điện thoại nhấc lên, nàng rất nhanh hỏi. Trần thư ký, tôi ở đại sảnh quầy đây, có một tiểu thư tên Hạ Dư Đồng muốn tìm tổng tài, không biết là tổng tài có nguyện ý gặp không? Phiền toái cô hỏi giúp tôi một chút. Lại đợi trong giây lát, được đến Trần thư ký hồi báo, chỉ thấy nhân viên tiếp tân liên tục gật đầu vâng vâng, sau đó rất nhanh ngắt điện thoại. Sao? Có thể chứ? Thế vậy, Hạ Dư Đồng khẩn cấp truy vấn. Dạ vâng, tổng tài phân phó muốn tôi tự mình đưa cô đi lên. Vội vàng gật đầu trả lời, nhân viên tiếp tân dẫn nàng hướng thang máy. Trong lòng thắc mắc, nàng cùng tổng tài có quan hệ gì đây? Không thay đổi lễ phép, mỉm cười nói cảm ơn, Hạ Dư Đồng nhanh chóng đi theo. Hôm nay trong phòng họp ở cao ốc Lăng Thị xí nghiệp, tiếng pháo ù ù. Quản lý các ngành vẻ mặt thảm hại, bị người lãnh đạo trực tiếp ngày đầu tiên xuất viện đi làm không ngừng pháo oanh. Mọi người trừng mắt nhìn món lươn kiểu Nhật cao cấp trước mặt, không ai có khẩu vị nuốt trôi. Ở nơi tiếng sấm không ngừng, khả năng tùy thời bị sét đánh ở mức báo động đỏ. Mỹ vị cao cấp tới đâu ăn trong miệng giống như là ăn sáp vậy. Ác bá tổng tài của chúng ta làm sao thế này? Ai biết. Tôi chỉ cầu hắn đừng có làm chứng loét dạ dày của tôi tái phát. Vừa ra viện hỏa lực liền như vậy vượng, mãnh hổ ra áp hắn đây. Đang lúc các quản lý thảm hề hề lấy ánh mắt không tiếng động trao đổi ý kiến, âm thầm đoán nguyên nhân cơn tức giận như vậy của mộ ác bá, chợt nghe điện thoại nội bộ vàng, lập tức nhanh được Trần thư ký tiếp. Chỉ thấy nàng nghe một lát, nói để tôi hỏi chút xem, bảo hiểm nguy cơ bị lửa đạn đánh trúng, nhanh chóng hỏi bố ác bá. Dạ tổng tài, đại sảnh dưới lầu có vị tiểu thư Hạ Dư Đồng tìm người, không biết là anh có gặp không ạ? Không hổ là Nguyên lão thư ký, kinh nghiệm quá mức chu đáo, đối mặt hỏa lực thực vượng ác bá, thành âm ngay cả run cũng không run. Bánh nếp ư, nàng thế nào đến công ty tìm hắn? Ác bá vì bữa tối hôm qua tâm tình không hiểu lo lắng cho tới hôm nay, chợt nghe nàng tìm đến hắn không khỏi sửng sốt, lập tức vội vàng gật đầu. Ừ, đương nhiên là cho gặp. Để nhân viên tiếp tân mang cô ấy lên đi. Có thể hắn trả lời quá mức vội vàng, có vẻ có chút dị thường. Trần thư ký kỳ quái xem hắn, lập tức rất nhanh truyền đạt thủ trưởng ý tứ. Không đến 3 phút, tiếng đập cửa vang lên, cửa phòng họp mở ra. Chỉ thấy ngoài cửa nhân viên tiếp tân rất nhanh lùi lại, làm cho một nữ nhân tròn béo đi vào. Vừa thấy Lăng Dương, Hạ Dư Đồng khoái hoạt muốn gọi người, nhưng mới mở miệng lập tức bị tầm mắt sắc bén mang ý cảnh cáo trừng cấm thanh, xấu hổ giả ngu cười gượng. Dương Mị Mị vẫn cảnh cáo nàng không được ở trước mặt người khác gọi hắn Dương Mị Mị, để tránh giết ác bá uy danh của hắn. Thế nhưng thiếu chút nữa đã quên, may mắn miệng nhỏ thu lại mau hú hồn. Lại là vị bánh nếp tiểu thư ở bệnh viện, xem ra nàng cùng ác bá tổng tài quan hệ thực sự không phải là ít. Chúng quản lý nhóm ăn ý liếc nhìn nhau, hứng thú đối với nàng như cũ nồng hậu. Bánh nếp, cô tìm tôi làm gì đấy? Đối với chuyện tối qua không được ăn gà quả mơ, Lăng Dương ghi hận trong lòng, khẩu khí có chút hung ác. Cười cầm trong tay bình giữ nhiệt đưa cho hắn, Hạ Dư Đồng đối ác thanh ác khí của hắn. Thì tôi đem thứ này cho anh. Gì đây? Hắn buồn bực, nhìn chăm chú, đúng là gà quả mơ. Hai tay để thắt lưng, nàng dương mặt cảnh cáo. Vì anh, sáng sớm hôm nay tôi đi mua gà, không ngại xa vạn dặm giữa trưa mang tới cho anh hưởng dụng. Nhanh ăn đi, ăn xong không cần bãi thối mặt huân tôi đâu. Mệt quá, hắn vẫn là xí nghiệp đại tổng tài, thế nhưng lại vì một cái gà quả mơ phát hỏa, đúng là quá ngây thơ. Nhìn gà quả mơ trong bình, người mùi thơm chui vào xoang mũi, không biết vì sao Lăng Dương cảm thấy như một trận sướng cả người. Toàn thân sảng khoái, cố hờn dỗi trong ngực từ hôm qua nháy mắt tiêu tán vô hình, mặt đen chuyển hỉ, khóe miệng không tự giác gợi lên cười. Cô ăn chưa? Anh ta cười như là hoa sáng lạn, khẩu khí mới vừa rồi cách biệt một trời. Ăn rồi. Vừa làm xong món ngon thế này, nàng liền nhịn không được mùi dụ hoặc, ăn trước bát lớn. Nhịn không được hoài nghi chất vấn, miệng hắn cười đến mang tai. Cái gì là vì tôi? Cô chính là muốn ăn mới làm. Đồ đưa tới cho tôi, căn bản là cho tôi ăn canh thừa canh cặn đúng không? Anh đúng là bệnh đa nghi, sao lại nặng vậy cơ chứ? Với lại tôi chính là làm đồ ăn, chính mình thử một chút, có gì là không đúng đâu. Thôi anh ăn đi, tôi đi về đây. Sao? Cô phải về ư? Thế bằng không tôi ở lại làm gì? Nàng đâu phải viên chức công ty bọn họ, lưu lại làm môn thần ư? Buổi chiều có việc đấy. Hử? Vội vã trở về làm gì? Thì tôi ngủ thôi. Ăn no thì liền ngủ, không phải là quyền lợi lớn nhất của người không có việc làm sao? Tiếng nói bay lên, Lăng Dương tâm tình tốt. Đến phòng nghỉ trong văn phòng của tôi kia kìa, chờ tôi tan tầm, tôi dắt cô đi ăn bữa tối. Nhún nhún vai, Hạ Dư Đồng thực ra không sao, dù sao nàng ở đâu có thể ngủ hết. Trần thư ký này, phiền toái cô mang cô ấy tới văn phòng của tôi. Vừa được chỉ thị, Trần thư ký nhanh chóng dẫn nàng ra phòng họp. Lập tức hắn tươi cười đầy mặt, thuận tay múc một muỗng canh gà thơm ngào ngạt. Thôi, chúng ta lúc nãy thảo luận đến chỗ nào rồi? Các quản lý ngành một trận trầm mặc, dò xét nhau liếc mắt, không hẹn cùng nhau âm thầm phỉ nhổ. Thực đáng xấu hổ, liền vì một phần gà quả mơ tính tình trước sau kém nhiều như vậy. Bọn họ mãnh liệt hoài nghi lúc trước bị pháo oanh căn bản là giận chó đánh mèo, thế nhưng bị một bình gà quả mơ liên lụy, thiên địa đồng bi. Quên đi, ăn cơm lươn cho hả giận vậy. Dài dòng cơm chưa hội nghị kéo dài tận 2 giờ trưa, may mà không khí lúc sau bình thản. Tuy ngẫu nhiên có vài tiếng lôi giống vang lên, nhưng sau lúc trước tiếng pháo ù ù đã là sự cách biệt giữa thiên đường và địa ngục. Hội nghị vất vả chấm dứt, Lăng Dương bước vào trong văn phòng tổng tài. Tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên, nhưng ông nghe là tiếng Trần thư ký chuyển tới. Tổng tài à, Tô phu nhân và cháu gái muốn gặp anh, hiện tại ngay tại bên ngoài ạ. Thư ký là Nguyên Lão, đương nhiên đối mặt với Tôn Hồng Cầm không có xa lạ. Cầm gì à? Ngày hôm qua hỏa chưa tiêu xong, hôm nay đến thổi lửa tiếp ư? Mày nhăn lại, tuy là không muốn, nhưng nghĩ đến nàng đi theo phụ thân nhiều năm, nếu không gặp thực đúng không thể nào nói nổi. Lập tức chỉ có thể phiên mắt trợn trắng, xem như huấn luyện tình nhẫn nại. Ừ, mời bái vào đi. Quả nhiên không đến 5 phút, Tôn Hồng Cầm đẩy cửa, khuôn mặt bảo trì phong vận khác hẳn hôm qua thịnh nộ, đôi mắt đầy áp nóng bỏng tươi cười. Lăng Dương à, ta không quấy rầy con làm việc đấy chứ? Mới cách có một ngày thôi, thái độ đã thành hai loại, khẳng định có vấn đề đây. Trong lòng thầm nghĩ, Lăng Dương bất động thanh sắc, đồng dạng lấy khuôn mặt tươi cười đáp lại. Cầm gì à? Dì tới tìm con có chuyện gì sao? Đem hộp giấy nhỏ tinh xảo cầm trong tay để trên bàn công tác của hắn, Tôn Hồng Cầm mềm mại tạ lỗi. À, Lăng Dương này, bởi vì ta quá để ý Tuyết Ngưng an nguy nên hôm qua mất kiểm soát. Con trăm ngàn đừng để trong lòng, đây là ta làm riêng một ít điểm tâm ngọt, vội đem tới cho con bồi bổ thôi. Bồi bổ ư? Khẳng định hôm sau khi trở về càng nghĩ càng không đúng, dỡ sợ chọc giận ác bá, làm trong lòng hắn khó chịu, cố ý trước mặt lão ba thuận miệng nói không thích a di này. Đến lúc đấy đừng nói ý đồ cho chất nữ của mình nhập chủ Lăng gia là việc không khả năng, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng mất đi kim chủ lão ba. Lăng Dương thầm nghĩ trào phúng, miệng vội vàng áy náy. À, cầm gì? Dì trăm ngàn lần đừng nói như vậy, ngày hôm qua con khẩu khí không tốt, có chỗ không đúng, con thỉnh người thứ lỗi thôi. Nàng bồi tội, kia hắn tự trách, mọi người khách khí lẫn nhau không xé rách mặt. À không không không, là ta không tốt mà. Là con không nên. Thoáng chốc, chợt nghe hai người khách sáo hề hề cướp nhận sai. Sau đấy Tôn Hồng Cầm hỏi han ân cần hàn huyên vài câu. Mà thấy không khí không tệ, nàng nhịn không được hỏi. À, Lăng Dương này, ta thực sự lo lắng Lăng Tuyết một mình, một người một chủ, thực sự không thể giúp Cầm Di làm một việc nhỏ ư? Để Tuyết Ngưng trụ ở chỗ con. Quả nhiên đã biết có vấn đề mà. Ám suy một tiếng, Lăng Dương không bày thanh ác ý hôm qua, giả bộ về mặt khó xử. Cầm Di, con thực sự không tiện đâu. À, đến tột cùng có gì không tiện, con cứ nói ra đi. Chỉ là không tiện thôi. Một thoáng sửng sốt, vắt hết óc muốn tìm cái không tiện lý do, lập tức một đạo linh quang chảnh tiến vào não, làm hắn không khỏi đắc ý. À, Cầm Di này, con có bạn gái rồi, hơn nữa là bình giấm chua kính rất lớn, nếu tôi ngưng đến ở với con, nàng sẽ trở mặt giết người đấy. Quá mức khiếp sợ, Tôn Hồng Cầm không dám tin. Hả? Con có bạn gái à? Sao ta chưa từng nghe ba con đề cập qua? Hắn không vì cự tuyệt thỉnh cầu ý của nàng mà lấy cớ lừa gạt người đấy chứ. Thấy bà tự hồ không tin, Lăng Dương đơn giản mắt thấy làm bằng chứng, bước nhanh đến trước phòng nghỉ đẩy tay ra. Người ngủ trên giường chính là bạn gái con, ngày thường dính con rất chặt, ngay cả con đi làm cũng muốn đi theo. Bánh nếp, thực xin lỗi. Nghe thế Tôn Hồng Cầm nhìn chăm chú bên trong, quả nhiên thấy trên giường có người, dâng lên một khối ẩn ý, có thể đem bóng tóc đen ngắn lộ ra ngoài, chứng minh lời hắn nói không có giả. Ờ, sao có thể? Tính toán trong lòng không cách nào khác không thuận, sắc mặt bà xanh mét, khó coi, nhịn không được thì thào. Thực có lỗi quấy rầy tính toán rồi. Âm thầm lãnh suy, Lăng Dương lấy vạn phần thật có lỗi mở miệng. Cầm gì à, đây là con không tiện. Dì thấy, dì thấy đi được chưa? Ừ, một khi thế rồi, ta không ở lại nhờ con hỗ trợ nữa. Điểm tâm này con cứ từ từ ăn, ta có việc đi trước đây. Dứt lời vội lui, thầm nghĩ biện pháp khác vậy. Mà thấy bà ấy bại trận, Lăng Dương không khỏi đắc ý cười to, lập tức xoay người đi vào phòng nghỉ. Đứng bên cạnh giường nhìn Hạ Dư Đồng ngủ ngon mê man, khóe miệng còn khá nghi chỉ bạc. Ôi, lại còn chảy nước miếng, đúng là bẩn chết đi được. Trừng mắt nhìn khuôn mặt béo tròn, Lăng Dương mày rậm tăng lên, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. bàn tay to vươn ra đang muốn hung hăng kháp một cái. Cũng không biết vì sao vừa chạm hai má phấn nộn lại không sửa kháp thành phủ. Làn da bánh nếp giờ cũng cảm thấy thoải mái. Sao trước kia mình chưa từng chú ý tới nhỉ? Xem xét khuôn mặt ngủ say xưa, thì thào hắn tự nói. Hắn càng sờ má của bánh nếp thì càng nghiện. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua phấn môi khẽ nhếch. Một cỗ run rẩy phóng ra từ ngực hướng tứ chi, làm hắn không khỏi giật mình. Quái, mình làm cái quái gì vậy? Tự hỏi, trăm tư không thể giải. Hắn lười nghĩ tiếp, lại đem mỗ khỏa bánh nếp ngủ say xưa. Chính mình không nhịn được gợi lên cơn buồn ngủ. Thôi quên đi, không nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Không chút băn khoăn, nam nữ ngại ngùng, Lăng Dương liền leo lên giường lớn, ở bên cạnh nàng nằm xuống. Không khách khí, kéo tấm mền bị nàng cuốn thành một đoạn. Mất sức chín châu hai hổ, phấn đấu kéo được góc nhỏ. Ngay cả bụng cũng không đủ che, lập tức không khỏi chán nản. Ngủ gối của tôi lại chiếm chăn của tôi. Bánh nếp cô giỏi lắm, xem sự lợi hại của tôi đây. Chừng mắt lẩm bẩm, người nhích lại, đem cả người lẫn chăn bị kéo vào trong lòng, sau đó thoải mái thở ra. Không nghĩ tới bánh nếp thở phì phì, nhưng ôm vào mềm mại, giống cái ấm lô, mùa đông ôm nhất định là càng thích. Âm thầm nghĩ, phòng mở điều hòa thoải mái mát mẻ, trong lòng ôm một đoàn nhuyễn vù vù ấm áp, khóe miệng hắn không tự chủ nhoẻn cười. Cơn buồn ngủ ập đến, ôm một viên bánh nếp đi tiếp chu công. Chưa 3 giờ, Lăng thị xí nghiệp đột nhiên nổi lên trận xôn xao. Vì vị chủ tịch hồi lâu chưa lộ diện cùng vị nam nhân, tuổi cùng hắn không sai biệt lắm, lưng hùm vai gấu xuất hiện tại công ty. Lão huynh đệ à, ngươi không phải nói Dư Đồng đến công ty tìm hỗn tiểu tử, sao ta cả buổi không thấy ai vậy? Lên phòng thư ký tầng cao nhất, Hạ Chí Hoành tuổi gần 60, khí thế hừng hực như cũ nhanh nhẹn, dũng mãnh nhìn chung quanh không thấy nữ nhi, không khỏi lớn tiếng ồn ào như vậy. Sớm thành thói quen, lão bằng hữu lớn giọng. Lăng Vân khoát tay, lập tức quay đầu hỏi thư ký chờ một bên. Hôm nay Hạ tiểu thư có đến tìm tổng tài không? Trần thư ký vội vàng gật đầu, dạ có ạ. Thế bọn họ đâu? Chỉ phòng tổng tài, Trần thư ký nói, dạ ở bên trong. Ừ. Không nén được nóng vội, Hạ Chí Hoành nghe đến. Thôi, ta đi tìm nữ nhi của ta đây. Thấy vậy, Lăng Vân không khỏi lắc đầu bật cười, rất nhanh theo đuôi. Nhưng mà... hay, người đâu? Nhìn quanh phòng tổng tài to vậy không bóng người, Hạ Chí Hoành nheo mắt lớn tiếng ồn ào. Giật mình, Lăng Vân theo bản năng quét mắt về hướng cánh cửa trên tường. Ta nghĩ là đại khái ở bên trong. Cô nén cười, hắn chân thành mong hai người bên trong tốt nhất không cần bị trào gian ở giường, nếu không sẽ có cảnh gấu chó phát điên, mà người thì thực thê thảm. Cái gì? Bên trong á? Hạ Chí Hoành mắt to nhìn hướng hắn chỉ, lập tức nguy hiểm dâng lên. Này Lăng Vân, nói cho tôi biết, không gian sau cánh cửa kia dùng để làm cái gì? Ừ thì nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, hai chữ này có thể làm một giải thích thực đơn thuần, cũng có thể mang hàm xúc ý tứ. Sắc bén mâu quang phút chốc trào ra hung tàn hào quang, Hạ Chí Hoành đem các đốt ngón tay bóp cách cách. Đợi lát nữa nếu nhìn thấy hình ảnh không nên xem thì cậu cứ hiểu được đi. Ừ, hiểu được. Nghi ngẫm bật cười, Lăng Vân chỉ có một yêu cầu, chỉ cần giữ mạng nhỏ của nó, còn có thể xài đến hơi thở cuối cùng là được rồi. Một ngụm đáp ứng, xài bước lôi đình vạn quân. Hạ Chí Hoành vọt vào phòng nghỉ, quả nhiên kinh hách thấy nữ nhi mình bị một cái hỗn đàn ôm trong ngực, tư thế ái muội cực điểm. Lập tức xù bọt mép tiến lên, một phen sốc dậy Lăng Dương. Này Lăng gia tiểu tử, gan chó lớn thật đấy. Này, ai kéo tôi đấy? Mộng đen bừng tỉnh, Lăng Dương muốn tức giận, nhưng trợn mắt, một trương hung ác đập to vào mặt, sợ tới mức hắn kêu lên, Diêm Vương. Ôi mẹ ơi, hắn khẳng định nằm mơ thấy ác mộng. Hả, bảo ta là Diêm Vương nữa cơ à? Sẵn giọng cười, quật qua vai tha xuống giường. Đang lúc người nào đấy một trận thiên toàn địa chuyển, đau đến không đứng dậy nổi, lại không hề phòng bị, oanh ra một quyền vào bụng. Dám ngủ với nữ nhi của ta, người chết chắc rồi đây. Tiếp theo là một cái cường hữu lực quật qua vai. Ây à, Hạ Thúc à, người đừng hiểu lầm. Bánh nếp ơi, cô giải thích đi. Tiếng kêu lương thảm thiết mãnh liệt đau nhức làm hắn rõ ràng biết đây tuyệt không phải nằm mơ. ba. Bị tiếng hô cùng tiếng kêu thảm thiết đánh thức, Hạ Dư Đồng vừa thấy lão ba nhà mình đột nhiên xuất hiện trước mắt, hoảng hồn sợ tới mức nhảy xuống giường, ôm cổ lão ba đang muốn lại oanh ra nắm đấm. Ơ, sao ba lên Đài Bắc? Lại làm gì muốn đánh Dương Mị Mị thế? Tên xú tiểu tử ngủ với con. Ơ, oan uổng mà. Bị đặt ở trên Lăng Dương, Thê Lương kêu oan không thua gì Tuyết Tháng 6. Ngủ ạ? Cái gì mà ngủ ạ? Con không biết à? Hạ Chiếu Hành thêm phẫn nộ, không khỏi quay sang kẻ vốn là ác bá, nay biến thành sâu lông, tung ra một quyền. Số tiểu tử này, người thế nhưng kê đơn à? Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hạ ba bá, chỉ là hiểu lầm thôi. Hạ Dư Đồng càng thêm mờ mịt. Kê đơn hạ gì dược cơ ạ? Này Bánh Nếp, cô không cần nói nữa đâu. À, không cho phép nữ nhi của ta nói à? Không đánh ngươi đến kim quang lòe lòe, ta không kêu Diêm Vương giáo đầu. Chỉ thoáng chốc trong phòng nghỉ, quyền cước bay tứ tung, quật ngã kéo chân, trận chiến luân phiên thành hình con tôm, người nào đấy kêu rên thảm thiết không có dứt. Bữa tối trên bàn, Hạ Chí Hoành hào sảng cười to. À, ra thế, hết thảy là hiểu lầm mà. Nói rồi thuận tiện từng ngụm ăn cơm, lấy hành động tán dương chủ nghệ của nữ nhi. Chịu đựng trên người ẩn ẩn đau đớn, Lăng Dương nhe răng trợn mắt, giọng nói căm hận. Hiện tại thì nói là hiểu lầm, sao buổi chiều không nói? Mẹ nói chứ, nếu không phải Bánh Nếp đúng lúc hiểu rõ tình hình, đem hết thảy giải thích rõ ràng, hắn một cái mạng nhỏ sẽ bye bye, trước thời gian đi gặp lão mẹ thôi. Nở ra nụ cười hung ác, so với cái ác bá còn ác bá hơn, Hạ Chí Hoành hỏi lại. Như thế nào số tiểu tử này, cậu có ý kiến gì đấy à? Chỉ câu ấy thôi, làm cho hắn ba phần nhan sắc, liền mở phường nhuộm. Số tiểu tử đã lâu không bị dạy dỗ, giờ muốn tạo phản sao? Quả nhiên là kẻ ác gặp kẻ ác lợi hại hơn. Tư thiền ác bá gặp phải ý bí mật ác bá, lập tức bị ép tới gắt gao, bụng đầy chua xót ủy khuất không khiếu nại. Dạ, con không dám. Có cho ngươi cũng không dám cơ. Vừa gật đầu, nhưng nhìn đến vết sẹo trên đầu nữ nhi, tức giận dâng lên. Này số tiểu tử, Dư Đồng ở địa bàn nhà ngươi bị phá tướng thế này, về sau nếu không gả ra được, ngươi phụ trách đấy nghe chưa? Đỏ mặt, Hạ Dư Đồng xấu hổ. Ơ ba, ba đừng có nói lung tung. Ta thế nào nói lung tung? Con quả thật là ở chỗ số tiểu tử té thành thế này, chẳng nhẽ ăn không cần phụ trách à? Đầu tiên là hiểu lầm Bánh Nếp bị ngủ với hắn, thiếu nữa bởi vậy làm thịt hắn, nay ồn ào muốn hắn phụ trách, Hạ Thúc có phải rất mâu thuẫn không? Còn có nếu Bánh Nếp thực gả không ra, muốn hắn phụ trách, kết quả không phải giống Bánh Nếp bị hắn cấp ngủ không phải sao? Vậy buổi chiều bị hắn đánh nhừ tử là vì cái gì? Không ý thức được mình không cảm thấy bài xích với uy hiếp phải đối với Hạ Dư Đồng phụ trách, Lăng Dương chỉ đối chính mình oan uổng, căm giận bất bình. Hạ Dư Đồng thì bi ai? Thôi ba đừng có nói nữa. Lão huynh đệ, ta nói có sai không? Mặt thấy cách nói của mình không được nữ nhi ưu ái, Hạ Chí Hoành ngược lại tìm kiếm Lăng Vân. Không có sai tí nào hết. Một bên từ đầu đuôi trầm mặc dùng cơm, Lăng Vân rốt cục bật cười. Thực thú vị, con lại không nhảy dựng lên phản đối, đây biểu hiện cái gì? Hạ Dư Đồng xấu hổ kêu to. Lăng bá, đừng cùng với ba con nói bừa nữa. Ba, sao ba biết con ở chỗ Lăng Dương? À, là Lăng bá bá của con tối qua cho ta biết. Nguyên lai phạm nhân chính là lão ba nhà mình, thực sự là bị hắn làm cho thảm hại. Vừa biết hung thủ là ai, Lăng Dương lập tức mắt hoành rời đi, cơm tức đầy bụng. Lăng Vân một chút không áy náy. Thôi đừng có chừng ta. Con chưa nói không thể cho Hạ Thúc của con biết Dư Đồng ở chỗ con mà. Tàn ý nổi lên khóe miệng, Hạ Chí Hoành thanh quát hỏi. Số tiểu tử à, ngươi chừng ai? Cần ta chỉ đạo cho ngươi thế nào là hiếu đạo không? Không hổ là mẫu ác bá khắc tinh, ngay khi hắn vừa lên tiếng, ánh mắt phun hỏa, lập tức tỉnh táo thu hồi. An an phận phận dừng chén cơm của mình. Thấy vậy, nghĩ đến ngày thường chính mình bất động, bị người nào đó giống đến giống đi, nay phong thủy thay phiên chuyển đổi, đổi thành hắn bị lão ba quát mắng, bộ dạng không chút nào có ý kiến. Hạ Dư Đồng buồn cười. Lăng Dương giận chó đánh mèo. Này bánh nếp, cười cái gì? Muốn chết đấy à? Lập tức Hạ Chí Hoành thay nữ nhi. À, số tiểu tử lại còn giống nữ nhi của ta, không muốn sống đấy à? Bá Trung đều có bá Trung thủ, Lăng Dương là người biết nhận thức, chỉ cần bị Diêm Vương giáo đầu vừa giống, hắn lập tức không dám lại phệ. Thế nào có ngày thường ác bá khí thế. Quả nhiên Son Mã gặp qua lão gia, ác nhân có ác nhân mà. Cười xem ác bá đấu lăn lộn gầm rú, Lăng Vân nhịn không được cảm thán vậy. Lúc trước đem con đưa đến chỗ lão đệ quản giáo, quả nhiên là tối chính xác quyết định. Xem ra con đã 30, vậy mà gặp lão đệ vẫn không dám lỗ mãng. Nghe vậy phốc một tiếng, mỗ khỏa bánh nếp không để mặt cười đi ra, lập tức rước lấy người nào đó một cái ám chừng. Bị phun hỏa mâu quang đào qua, Hạ Dư Đồng mới không đá hắn, vừa cười vừa trộm làm cái thủ thế đồ dỏm, làm cho Lăng Dương tức giận đến hỏa nổi cuồn cuộn. Cho ta nhớ kỹ, hắn vụng trộm liếc ngang, sợ bị bá Trung chi bá bắt đến. Ai sợ ngươi chứ, nàng cười trộm, trong lòng tính lão ba nhà mình hẳn là sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Nhìn thấu nàng có núi dựa vào mới dám kiêu ngạo như vậy, Lăng Dương chỉ có thể âm thầm cắn răng, đem khuất nhục này nhớ kỹ. Không chú ý hai người trẻ tuổi lén mắt đi mày lại, Hạ Chí Hoành vui mừng dùng cơm, đồng thời cao hứng phấn chấn cùng với Lăng Vân thiên nam địa bắc hàn huyên. Đang lúc hai người tán gẫu tận hứng hết sức, tiếng chuông di động chợt vang đánh gãy hai người hưng trí. À, thật có lỗi, là lỗi của ta. Nghe giọng tạ lỗi, Lăng Vân rất nhanh tiếp điện thoại. Chỉ thấy hắn một lát liền không nói nữa, lặng lặng nghe. Nhiều lắm cũng là linh tinh một âm tiết tiết lên trả lời. Thẳng đến cuối cùng cũng không biết đối phương nói cái gì. Ông ấy đột nhiên tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Lăng Dương, trong mắt có ý vị sâu xa quang mang. Lăng Dương bị ba nhìn trong lòng sợ hãi, trực giác nghĩ cuộc điện thoại kia khẳng định có quỷ rồi đây. Lại nghe một lát, Lăng Vân bỗng mở miệng. Được rồi, ta đáp ứng, làm cho cô ấy ngày mai đi tìm Lăng Dương. Ừ, cứ vậy đi. Dứt lời rất nhanh ngắt điện thoại. Có cảm giác có khả năng bị bán đứng, Lăng Dương nheo mắt. Ba, ba nói chuyện với ai đấy? À, Cầm Di. Vì sao nhắc tới tên của con? Không có gì đâu, chính là Hồng Cầm muốn em Tuyết Ngưng an bài đến chỗ con làm trợ lý thư ký. Ta đây đáp ứng rồi. Lăng Vân phi thường khẳng định, con nhất định vô cùng nổi giận thôi. Quả nhiên, ông vừa nói dứt, Lăng Dương giống lên. Vì sao phải đáp ứng? Rõ ràng biết Cầm Di muốn đem chất nữ của bà ấy ghép đôi với con, yêu cầu đem Tôn Tuyết Ngưng xếp vào chỗ con công tác, căn bản là muốn gần quan được ban lộc. Mà ba thế nào đáp ứng đây? Cố ý chế tạo phiền toái cho con đấy à? Thực đáng giận, buổi chiều mới đem nàng đánh đuổi, không nghĩ tới buổi tối lập tức nghĩ ra chiêu khác, giỏi thật. Một bên Hạ Dư Đồng nghe ra trọng điểm, lập tức chế nhạo. Cái gì cơ? Có người muốn xe tơ hồng cho anh Dương Mị Mị, anh Đào Hoa đấy. Chúc mừng nhá. Bánh nếp kia, cô câm miệng cho tôi. Thấy nàng cười không biết vì sao, Lăng Dương càng thêm hỏa đại, liền cho nàng một tiếng lôi giống. Lập tức quay đầu đem cơn tức phun hướng lão ba nhà mình. Ba, biết rõ cô ấy có ý đồ, ba còn đáp ứng. Ba có ý tứ gì đây? Ôi giời, có ý tứ gì đâu. Đuôi mày nâng lên, Lăng Vân nhã nhặn. Con đã không có đối tượng, Tuyết Ngưng kia cũng là đứa nhỏ ngoan. Cho dù Hồng Cầm có tâm tư thế nào, nói thực ra, đem hai đứa ghép thành đôi quả thực không có sai mà. Hắn gằn từng tiếng giống lên, quả thực là giận điên lên rồi. Mọi người đi đến Mỹ đi, nói cho ba, con đối với Tôn Tuyết Ngưng không có hứng thú, ba hiểu chứ? Con không hứng thú. À, mà kệ con có hứng thú hay không, nói tóm lại ngày mai Tuyết Ngưng đến chỗ của con báo danh đấy. Làm như không nhìn thấy lửa giận của con, Lăng Vân thản nhiên lộ vẻ cười yếu ớt phân phó, không nữa để ý tới mặt đen của hắn, thẳng đối Hạ Chí Hoành mời. Chí Hoành à, hai huynh đệ chúng ta lâu rồi không thấy, hay là đi phao Ôn Tuyền nghỉ ngơi vài ngày đi. Hạ Chí Hoành miệng liền đáp ứng. Ờ, chú ý này hay đấy, lâu rồi chúng ta không cùng đàn trình gặp lại. Này, xú tiểu tử kia, dư đồng tạm gửi ở chỗ con, nếu có gì tổn hại ta hỏi tội con đấy. Dứt lời đã lôi kéo Lăng Vân đi không thấy bóng. Có thể coi hành động phái là người phát ngôn tốt nhất. Số ta gần đây đúng là số con dẹp. Vì sao mỗi người đều phải tìm đến ta gây phiền toái cơ chứ? Lửa giận ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Lăng Dương thực muốn tìm một người đánh đấm, phát tiết oán khí trong lòng. Mỗ quả bánh nếp không biết sống chết, nhỏ giọng sửa đúng. Này, rõ ràng là đào hoa thôi mà. Đúng, hiện trường có lưu lại một viên bánh nếp. Nghe được thanh âm, Lăng Dương cuối cùng nghĩ đến sự tồn tại của nàng, lập tức âm trầm, quay đầu trừng mắt nàng, tính tìm lý do giận chó đánh mèo. Bị trừng đến sợ hãi, nàng cẩn thận nghi vấn. Sao, làm sao thế? Tôi nhớ, vừa mới có người lấy tay nói tôi là đồ dỏm. Ờ, có à? Hạ Dư Đồng giả ngu, thôi chết. Không dự đoán được lão ba sẽ bị Lăng Bá Bá hẹn đi phao ôn tuyền, núi dựa vào giờ đã không thấy. Mỉm cười như nụ cười hung dữ tàn ác. Bánh bao, cô nói đi. Ờ thì đương nhiên không có mà. Mãnh lực lắc đầu, quyết định đánh chết cũng không thừa nhận. Cô không nói thì không có sao? Bánh nếp, cô chết chắc rồi đây. Tức giận hét to, bàn tay không bi thương, nhanh tay vươn ra, hùng hằng hết niết lại kháp nhu gương mặt trắng noãn, không chút nào thương hòa tiếc ngọc. Cô kêu thảm thiết. Đau quá, nếu anh không buông tay, tôi cáo trạng với ba tôi đấy. Còn dám ức hiếp tôi ư? Có câu kêu nợ cha con trả, cô chưa nghe qua sao? Tôi ở chỗ Hạ Thúc đã bị thảm hại rồi, mượn cô làm nữ nhi khai đao. Căm hận chửi bậy, Lăng Dương xuống tay càng độc, cố ý tăng thêm vài phần. Nào có cái loại sự tình đó chứ? Chính là có đấy. Thoáng chốc trong căn hộ vang lên liên miên không dứt tiếng thê lương thảm thiết. Mỗ quả bánh nếp giữa ác độc thủ đoạn của hung ác ác bá, rất nhanh từ bánh nếp biến thân thành hồng quy lỏa. Hôm sau vừa đến 9 giờ sáng trong văn phòng tổng tài Lăng Thị, xuất hiện một tiểu thư khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, cá tính hướng nội thẹn thùng. Chỉ thấy nàng khiếp khiếp, xinh xinh đứng trước mặt một nam nhân, sắc mặt không thể nào tốt đẹp. Má phấn ửng đỏ, sóng mắt buông xuống, một bộ dạng nói không nên lời, xấu hổ thẹn thùng. Bất quá, nam nhân này không có hưng trí thưởng thức tư sắc xinh đẹp của nàng, mặt thối thối dẫn đầu mở miệng. Lăng Dương quát, nói đi, cô biết làm cái gì? Phiền chết rồi, kỳ thật hắn muốn nói nhất chính là cút ra ngoài. Em biết xem... Lắp bắp. Tôn Tuyết Ngưng bị hắn hung ác dọa đến, hơi kém khóc đi ra. Hắn cần biết trang trí làm gì cơ? Tô cảnh vật trong công ty cho đẹp đấy à? Không nhịn được hắn trào phúng. Sao cơ? Cô sẽ không có việc gì đạn đạn đàn tranh, thêu thêu. Có rảnh thì còn đọc thi, vẽ vẽ tranh đi. Nàng lắp bắp. Ờ, tôi có học qua đàn tranh, thêu thì chưa chạm qua. Rảnh quả thật sẽ tới hành lang vẽ tranh đi dạo. Liếc mắt xem thường, Lăng Dương tưởng học máu. Mẹ nó chứ, nàng là thiên kim khuê tú thời đại nào? Hắn thua nàng, thực sự thua nàng rồi. Biết sen, đạn đàn tranh không được. Người ta học tập truyền thống văn hóa tốt đẹp. Cô xem không vừa mắt sao? Bỗng dưng cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Hạ Dư Đồng vì tò mò Lăng Dương hoa đào là ai, sáng sớm sống chết níu kéo đòi cùng hắn đến công ty, nay nhìn không được từ phòng nghỉ vốn nhìn lén lao ra chủ trì chính nghĩa. Người kia là ai, như thế nào đột nhiên từ bên trong chạy đến? Tôn Tuyết Ngưng ngây ngốc đứng, có vẻ có chút không biết phải làm sao. Trừng mắt nhìn mặt tròn bênh vực kẻ yếu, Lăng Dương lãnh suy, còn nói gì sẽ ngoan ngoãn tránh ở bên trong lén nhìn đây. Chỉ biết nàng không nhịn được bao lâu. Hạ Dư Đồng lên án chất vấn. Này, biểu tình của anh chính là khinh thường. Người ta hội sen, đạn đàn tranh không được đấy à? Cũng chưa nói không được, chính là... Hắn nghĩ, nghẹt mũi. Hạ Dư Đồng xem thường, hay ngượng ngùng mỹ nữ. Sao, chính là cái gì? Hắn lời nói lạnh nhạt châm chọc. Chính là tôi cần trợ lý thư ký biết sen đạn đàn tranh để làm cái gì? Đến lúc tôi đang làm việc đàn một khúc cho tôi nghe sao? Cảm thấy hắn thực sự xấu, chế ngạo ngay trước mặt người ta, Hạ Dư Đồng nhịn không được lớn tiếng mắng, đồng thời xấu hổ ngượng ngùng mỹ nhân. Quả nhiên thấy nàng đỏ mắt rơi lệ, lập tức vội vàng liên thanh an ủi. Cái kia, cô đừng có khóc. Lăng Dương người này chính là miệng phá hư, cô không cần để ý đến lời hắn thì tốt rồi. Trời ơi, người đẹp như thế khóc cũng đặc biệt tình thơ ý họa, không giống nàng vừa khóc liền thành mặt hoa, nói có bao nhiêu xấu còn có bấy nhiêu xấu nữa. Như vậy liền khóc ư? Hắn vạn phần giống người, công lực còn không phát huy đâu. Nếu vị tiểu thư này kiên trì dùng hoa trong nhà kính nhỏ nhỏ ngây thơ phong cách, về sau có thể vui vẻ. Ẩm lãnh cười, Lăng Dương lười an ủi ngây thơ tiểu thư, bàn tay to vung lên. Quên đi, đi ra ngoài tìm Trần thư ký báo danh đi. Hắn sẽ đặc biệt công đạo Trần thư ký, hào hào dạy dỗ một chút. Hai mắt đẫm lệ, Tôn Tuyết Ngưng kinh hoàng nhìn hai người. Thế này mới co quắp bất an ra ngoài, bắt đầu kiếp sống nhân viên chua xót huyết lệ của mình. Vừa thấy cửa đóng, Hạ Dư Đồng thế này mới không đồng ý trách cứ. Này, sao anh làm như vậy phá hư? Người ta đều bị anh dọa khóc kia kìa. Bằng giường lãnh suy, cảm giác bị người tính kế thử khó chịu. Càng tốt thôi, để xem nàng có thể hay không sợ tới mức tự động rút lui có trật tự. Làm sao thế? Tôi xem vị Tôn tiểu thư kia cá tính hướng nội thẹn thùng, thoạt nhìn rất tốt ở chung. Anh lo lắng thừa rồi đấy. Hạ Dư Đồng đối với Tôn Tuyết Ngưng ấn tượng rất không sai. Nghe nàng đề nghị, hắn có thể cùng Tôn Tuyết Ngưng ghép thành đôi. Cỗ tức giận khó hiểu trong lòng Lăng Dương dâng lên. Viên giang đảo hải thổi quét mà đến, tức giận đến hắn không nói hai lời, lập tức lại kháp trụ ra mặt trắng noãn cho hả giận. Bánh đếp, cô tốt nhất là cầm miệng lại đi. Trong tay dùng sức không ngừng nhu, miệng oán hận chửi bậy. Nếu ở chung tốt vậy có thể ghép thành đôi, tôi đây sớm cùng với cô ghép vào nhau rồi đấy. Giống chưa xong, tim hắn lập tức đập mạnh, loạn nhịp tiêu âm. Quái, vừa mới trong lòng hình như xẹt qua loại kỳ quái hưng phấn. Hưng phấn à? Hắn làm sao tự dưng hưng phấn? Thôi quên đi, không thể nghĩ tiếp được nữa. Vội vàng lắc đầu đá đi trong lòng khác thường, hắn tiếp tục kháp niết lại giống. Bánh đếp này, cô tốt nhất cho tôi thức thời, đừng đến tự tìm xui chịu tội đi. Thôi được rồi, tôi đã biết rồi. Ừ, biết là tốt. Bài nhanh thoát đi phạm vi thi triển, cửu âm bạch cốt trảo, Hạ Dư Đồng vừa xoa hai má đau phiếm, vừa ai oán lên tiếng. Giống mị mị, anh làm sao động bất động liền niết mặt của tôi? Đau lắm đấy. À, ai bảo là cô động bất động liền chọc tôi phát hỏa thôi. Tôi khi nào có? Gần nhất nàng thường thường cũng không như thế nào. Hắn cứ tự dưng hỏa lớn, hại nàng có khi thực cảm thấy bực bội vô tội. Không có ư? Nguy hiểm cảnh báo. Ngón tay hắn thon dài giật giật. Thôi được rồi, tính có được không? Đề phòng nhìn chằm chằm, ngón tay thon dài nhích tới nhích lui, Hạ Dư Đồng ủy khuất làm tiểu nhân thừa nhận đắc tội, khả miệng không cam tâm, nhỏ giọng nói thầm. Hảo nữ không cùng nam đấu, xem anh bị tôi quật ngã bị thương còn không có khạng phục. Anh ta nghe tiếng thì thầm quát hỏi. Cô nói cái gì đấy? Ờ, không có. Dùng sức lắc đầu, cô vội vàng muốn chạy trốn cách xa ma trưởng. Cái kia, người ta đang muốn xem qua, lòng hiếu kỳ đã thỏa mãn. Thôi, tôi về đây. Từ từ. Ngón tay dài níu lấy áo của khỏa bánh nếp tưởng tháo chạy. Lăng Dương cảnh cáo. Không cho phép đi ra bên ngoài an ủi hoa nhà kính đó. Nhân tiện Dương Phong đốt lửa vài câu, cổ vũ biết không? Nàng không như vậy nhảm chán. Biết. Tôi cũng không phải nhàn nhã không có chuyện gì. Cô hiện tại thất nghiệp, quả thật nhàn nhã không có chuyện mà. Này, cho dù tôi đây có thất nghiệp cũng không đại biểu tôi nghĩ làm bà mối đi. Tự giác có điểm đã bị vũ nhục, lập tức kịch liệt kháng nghị. Huống hồ lại nói như thế nào, chúng ta là lão giao tình. Anh đã nói không hứng thú với vị tiểu thư kia, tôi như thế nào cổ suý người không có hứng thú đến chiền anh đúng không? ngắm nàng tròn vo. Tưởng tượng nàng ăn mặc như bà mối trong phim cổ trang, hắn nhịn không được phun ra ý cười. Lấy tư chất của cô làm bà mối thích hợp đấy. Đem cái hình ảnh trong đầu anh lau quẹt đi. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn nghĩ cái gì. Hạ Dư Đồng lớn tiếng chửi bậy, cảm thấy hắn thực sự rất xấu xa. Nhưng mà cô ác bá cũng không như nàng nguyện, vẫn như cũ cười đến thực khoa trương. Mặt thấy ngăn lại không được, Hạ Dư Đồng cùng đường, chính mình chạy lại lấy người xem ra tốt hơn. Thôi tôi mặc kệ anh đấy. Tái kiến. Từ từ, chậm lại đã. Làm sao thế? Có việc sao không nói luôn đi? Thời gian của đại tổng tài hắn không phải thực quý giá lắm ư? Lần trước tiền tôi đưa cho cô dùng hết rồi phải không? Nghĩ mấy ngày nay thường xuyên mua nguyên liệu về làm đồ ăn, tính tính toán toán tiền hẳn đã tiêu không còn nhiều. Ừ thì gần như vậy. Gãi gãi đầu, nàng có chút xấu hổ. So với hắn nàng thực sự đúng là nghèo đáng thương. Đây cầm lấy. Lấy bóp ra, ngay cả đếm không đếm, trực tiếp rút ra một cọc nhét vào lòng bàn tay nàng. Thôi không cần như thế đâu. Như vậy tiền nợ của tôi không phải tăng thêm một tầng lầu đấy à? Cô nghĩ đến chính mình không biết khiếm hắn bao nhiêu, Hạ Dư Đồng cảm thấy hảo bi thảm, vội vàng đem tiền đẩy trở về. Không cho cự tuyệt, trực tiếp hắn đem tiền nhét vào túi quần của nàng. Đây là cô mua đồ ăn về nhà nấu cho tôi, là tiền gia dụng, không xem như cô mượn tôi. Gia dụng à? Ừ thì được rồi, nếu hắn nói vậy thì liền nhận. Dương Mị Mị này, không cần nói là tiền gia dụng, cứ như tôi là bà lão của anh ấy, quái dị lắm. Cô nhịn không được chà chà sát cánh tay, Hạ Dư Đồng nổi lên một thân da gà. Thấy nàng bộ dáng như thể lão bà của hắn có cái gì đấy nhục nhã, vô danh hỏa trong Lăng Dương tự nhiên hừng hực dấy lên, lập tức biến sắc mặt, kháp hai má của nàng. Hắn hung ác cười. Không nói là tiền gia dụng, với nói là tiền giúp việc, như vậy cô vừa lòng chưa? Ơ, sao anh lại kháp tôi? Tôi lại làm sai cái gì đấy à? Thực sự không hiểu mình chỗ nào chọc tới hắn. Khỏa bánh nếp không ngừng thê lương kêu oan. Rõ ràng một giây trước đấy rất tốt, đến tột cùng là chuyện gì? Hai ngày sau, kinh thiên lôi giống lần thứ N từ văn phòng tổng tài truyền ra. Mộ ác bá hỏa lực đạt tới đỉnh cao nhất trong hai ngày này. Một bản báo cáo định giá đơn giản vậy, cô không thể làm sai đến hai cái chứ, Tôn tiểu thư. Cô hay là trở về đánh đàn tranh luôn đi. Chỉ nghe tiếng rít gào, không đến 10 phút sau, một thân ảnh nũng nịu tinh tế giống như hai ngày trước lập tức che mặt chạy đi, khóc đến mức làm người ta cũng tâm liên khóc sướt mướt. Nhưng mà phun hỏa bá ác còn không tính người, lập tức từ bên trong đuổi theo ra lại giống. Khóc khóc khóc khóc, cô làm sai chỉ biết khóc thôi à? Nếu như vậy cô không cần đến đâu, miễn cho chúng tôi thêm phiền toái. Mẹ nói chứ, vị đại tiểu thư này chẳng nhẽ thực sự tin tưởng loại nói bừa nước mắt nữ nhân là vũ khí lớn nhất ư? Chẳng nhẽ nghĩ nàng nhỏ vài giọt nước mắt hắn không biết xấu hổ mắng chửi người ư? Đã muốn đến công ty làm việc, tốt nhất phải cho hắn ít căng thẳng. Lăng thị xí nghiệp cũng không phải là công viên trò chơi cho đại tiểu thư. Gục đầu rơi lệ, Tôn Tuyết Ngưng kinh hoàng. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, không phải cố ý. Nàng thầm mến Lăng đại ca, nhưng cho tới bây giờ không biết làm việc bên cạnh hắn khủng bố như thế. Sớm biết vậy nàng sẽ không đáp ứng đề nghị của cô tới nơi này chịu tội như vậy. Lăng Dương lửa giận bừng bừng. Không phải cố ý mà còn như vậy ư? Nếu là cố ý thì thế nào đây? Một bên, Trần Thư Ký mắt thấy loại tình huống này không ngừng vòng đi vòng lại, không khỏi liên tục thở dài lắc đầu. Nói thực ra, vị mẫn cảm mảnh khảnh, ngự ban trợ lý thư ký thực sự là không thích hợp đi làm ở xí nghiệp bình thường. Nàng thích hợp công việc nghệ thuật, cho nên bị đem tới chỗ này đối với nàng mà nói thực sự là tràng đại tai nạn. Trong lòng vừa đồng tình vừa buồn cười, Trần Thư Ký đang muốn ra tiếng hỗ trợ giải vây, đột nhiên một giọng phẫn nộ vang lên, hổn hển tìm Mộ Ác Bá lý luận. Đây là chuyện gì chứ, Lăng Dương à? Tuyết Ngưng nhà ta không phải tới chỗ này cho con mắng đâu. Tôn Hồng Cầm vốn định tới thăm nữ nhân một chút, xem tình hình công tác ở công ty thế nào, không dự đoán được vừa ra cửa thang máy thấy Lăng Dương lớn tiếng giống mắng, mà chất nữ mình thì như là thân sinh nữ nhi khóc sướt mướt. Bà không nghĩ, lập tức xông lên trước duy hộ. Cô à! Vừa thấy thân nhân, Tô Tuyết Ngưng lập tức vùi đầu vào lòng thân ái của cô khóc lên. Thôi, đừng khóc. Có gì ủy khuất thì cứ việc nói cho cô. Vội vàng chụp dỗ an ủi, Tôn Hồng Cầm đau lòng cực kỳ, quay đầu đối mặt vẻ tức giận ác bá. Lăng Dương, Tuyết Ngưng chỗ nào không đúng hả? Để con khi dễ nó vậy. Vừa thấy Tôn Hồng Cầm, Lăng Dương hai mắt trắng dã, cảm thấy đau đầu. Cầm gì? Dì tại sao đến đây? Mẹ nói chứ, đối mặt với bà, hắn luôn muốn bảo trì tôn trọng. Tôn Hồng Cầm sắc mặt khó coi trào phúng. Thế nếu ta không đến, thực đúng là không biết Tuyết Ngưng bị con khi dễ thế nào đâu. Hắn khi dễ nàng ư? Như vậy giống cũng xem là khi dễ à? Làm ơn đi, hắn đã muốn thực khắc chế được không? Hắn giống nhóm quản lý các ngành, so với giống nàng còn khó nghe hơn. Lăng Dương biểu tình không như thế nào đẹp mặt. Cầm gì, con đây không biết là đang khi dễ người. Tôn Hồng Cầm tức giận. Con đều đem nó mắng khóc, còn không tính là khi dễ đấy à? Hai cánh tay hắn ôm ngực, lãnh phúng nói. Con đây chỉ có thể nói tính kháng áp của cô ấy rất thấp. Nếu là không cách nào thích ứng phong cách của con thì vẫn là sớm đem cô ấy trở về đi, miễn cho cô ấy ở chỗ con chịu khi dễ. Nghe thế, Tôn Hồng Cầm cơn tức càng thêm. Tuyết Ngưng nó cá tính hướng nội thẹn thùng, không chịu nổi con giống nó đâu. Lăng Dương cười lạnh. Dạ, được thôi. Viên chức không thích ứng được với thủ trưởng, động một chút khóc sướt mướt, công ty giữ làm gì nữa. Tôn tiểu thư, cô bị khai trừ. Đang giấu mặt khóc, Tôn Tuyết Ngưng nghe vậy sửng sốt, cảm thấy mình bị khai trừ, không cần lại chịu tội. Cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng chính là như cũ, có chỗ mất mặt. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng sao. Con không thể. Tôn Hồng Cầm phản ứng so với đương sự kịch liệt hơn. Không thể vào ở cùng với Lăng Dương, như vậy làm thư ký là cách gần nhất có thể tiếp cận nó. Nếu ngay cả con đường này đều bị chặt đứt, kia còn có cơ hội nào thân cận nó? Không được, tuyệt đối không thể làm cho Lăng Dương khai trừ Tuyết Ngưng. Lăng Dương khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười, cười đến rất nguy hiểm. Cầm gì, xin hỏi con vì sao không thể? Bởi vì Tuyết Ngưng là người ba con xếp vào, con không thể động đến nó. Nghĩ không ra lý do, Tôn Hồng Cầm tình thế cấp bách, xuất ra ngọn núi dựa vào Lăng Vân, trong lời nói mang một tia đe dọa. Lăng Dương cười nhớn mi, tiếp tục nói cực đoan mềm nhẹ. Là uy hiếp lại thế nào? Nhìn hắn không giận còn cười, không biết vì sao Tôn Hồng Cầm trở thấy kinh hãi. Nhưng vì mặt mũi, ngoài miệng cũng không nguyện trước mặt người khác lộ vẻ yếu thế. Gật gật đầu, hắn cười thêm tuấn lãng. Tốt lắm. Người chủ sự Lăng Thị hiện tại là con. Nhân sự an bài hết thảy đều là con làm chủ. Con nghĩ đến ba con đáp ứng cô ấy, sắp xếp cho Tuyết Ngưng tiến vào, con liền thực không thể động tới nàng. Vậy thì tùy ý gì uy hiếp sao? Cầm gì? Mệt mỏi gì đi theo cha con hơn 20 năm, còn như vậy không biết cha con. Con thực là vì gì cảm thấy đáng buồn đấy? Tôn Hồng Cầm hoảng hốt, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Còn có ý tứ gì hả? Cười lạnh, Lăng Dương hiện tại không để ý. Con chính mình ngẫm lại, năm đấy, người từ thư ký của ba con biến thành nữ nhân của ba. Ba từng nói với người gì cái gì rồi? Hồng Cầm, làm nữ nhân của ta hoặc thư ký, hai loại thân phận này, người chính mình tuyển đi. Một khi thành nữ nhân của ta sẽ không có khả năng can dự vào sự vụ công ty, đây chính là ta cấm kỵ, hiểu chưa? 20 năm trước, tiếng nói nhã nhặn ẩn hàm tia lãnh khốc kia thoáng chốc giống lôi minh vọng bên tai. Tôn Hồng Cầm cơ hồ muốn nhuyễn chân. Thấy bà mặt không chút máu, Lăng Dương nổi lên suy nghĩ, lãnh khốc mỉm cười. Con nghĩ đến Lăng Thị xí nghiệp có thể một ngoại nhân đến sai sử, uy hiếp đương gia chủ sự. Cầm gì? Dì tuột cùng nghĩ gì là ai chứ? Con đề nghị dì về trước suy nghĩ cho tốt, nên như thế nào giải thích chuyện này với ba. Đúng rồi, chất nữa thân ái, nhưng đã bị khai trừ của gì. Xin đừng quên mang mau đi cùng. Sau giữa trưa 3 giờ, khi Hạ Dư Đồng cầm thẻ đặc biệt mà hai ngày trước Lăng Dương cho nàng, để nàng có thể tùy thời đến công ty tìm hắn mà không gặp trở ngại. Một đường thông suốt không bị ngăn trở đi vào văn phòng tổng tài Lăng Thị Xí Nghiệp. Nhìn thấy nam nhân bên trong, một bên phê công văn, một bên huýt sáo, nhị không được đưa tay dò xét độ ấm trán hắn. Này, bánh nếp, cô làm gì đấy? Quái, rõ ràng không phát sốt mà nhở? Sờ sờ hắn lại sờ chính mình, Hạ Dư Đồng thì thào tự nói, lòng tràn đầy hồ nghi. Tôi làm sao phát sốt đây? Không phát sốt, sao không thấy anh giống người, tâm tình tốt đến mức huyết sáo vậy? Chế nhạo trêu chọc, Hạ Dư Đồng cố ý khứu hắn. Khó được nhìn thấy nam nhân này tâm tình tốt như vậy. Ừ, cô nói đúng, tâm tình của tôi quả thực rất tốt. Không có phủ nhận, nghĩ đến vừa mới đem xử lý bông hoa nhỏ trong nhà kính vô sự chướng mắt, Lăng Dương khóe miệng cười đến mang tai. Hạ Dư Đồng tò mò. Làm sao thực không biết cái gì nữa nhỉ? Bánh nếp này, cô chưa từng nghe qua nhạc thấu là trò chơi của người nghèo ư? Cái gọi là nhạc thấu chẳng qua đem tài sản người nghèo lần nữa phân phối. Mà tôi thì... Cô nghĩ là đem 1 triệu vạn vào mắt tôi có thể làm tâm tình của tôi tốt như vậy? Đừng có coi thường tôi. Cầu xin nàng xem tạp chí bắt quái nhiều chút đi, dám chắc là không khó tìm thấy mấy bài báo ca ngợi giá trị con người Lăng gia phụ tử. Bị gõ đầu, kêu đau, Hạ Dư Đồng rất ai oán. Ừ thì tôi đúng thừa nhận tôi là người nghèo. Nếu ngày nào đấy anh thực sự chung nhạc thấu, thỉnh đem thứ không nhập được vào mắt anh tặng cho tôi. Người ta mỗi kỳ đều ôm vô cùng hy vọng đi mua cái phiếu, cầu mong chút tài sản lần nữa phân phối có thể phân phối đến trên người nàng. Kết quả nam nhân này thế nhưng nói chính là đem 1 triệu vạn cũng không nhập được vào mắt hắn. Đúng là tức chết người. Ngữ khí nhàn nhạt cố ý cắt vào nỗi đau của nàng. Cô không chỉ là người nghèo, cô còn là người mang nợ chồng chất nữa cơ. Nghĩ đến chính mình từ nhỏ đến lớn kiếm hắn chưa trả, Hạ Dư Đồng cười gượng không thôi, lập tức đem chủ đề tài kéo trở về. Dương Mị Mị này, anh còn chưa nói tâm tình của anh tốt cái gì, chia sẻ chút đi. Nghe thế, Lăng Dương lập tức đem chuyện tình vừa rồi nói cho nàng nghe. Mặt mày khóe miệng đều là vui vô cùng. À, khó trách anh vui thành như thế. Nghe xong, Hạ Dư Đồng có điểm đồng tình cái cô Tôn Tuyết Ngưng. Dù sao nàng rất rõ, nam nhân trước mắt nếu một khi miệng phá hư, lời nói phun ra có bao nhiêu là ác độc. Nhìn về mặt của nàng, Lăng Dương trong lòng nghi ngờ nổi lên. Tôi cảm thấy biểu tình trên mặt cô giống như đang nói xấu người đấy. Nào có đâu. Vội thay đoan chính thần sắc, rất sợ rước lấy hắn bạo lật hầu hạ, vội vàng cô lắc đầu phủ nhận. Không có là tốt rồi. Thế cô tìm tới đây làm gì? Hạ Dư Đồng nhắc nhở. Thì tôi cùng anh đến bệnh viện tái khám, anh quên hôm nay tháo thạch cao trên tay đấy à? Công tác nhiều, tôi đúng là quên mất. Khi nàng nhắc tới, Lăng Dương thế này đột nhiên nhớ. Chờ tôi một chút. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hắn rất nhanh đem công tác trong tay xử lý xong, lập tức lôi kéo nàng ra văn phòng vào trong thang máy. Thực tự nhiên nói. Chờ tay khám xong, tháo xuống thạch cao su, chúng ta cùng nhau ăn bữa tối. Tôi biết có nhà hàng ăn bít tết ngon lắm, cô nhất định sẽ thích đấy. Đêm nay à? Gãi đầu, Dư Hạ Đồng có chút khó xử. Không được, tôi buổi tối có việc, có thể đem giữ quyền lợi đến ngày mai không? Nàng vừa mới cùng bác sĩ Lý hẹn xong, đợi lát nữa cùng Lăng Dương tái khám, bác sĩ Lý sẽ thuận đường đưa nàng về dạy bạn gái hắn nấu ăn. Bị cự tuyệt làm cho hắn có điểm khó chịu, lập tức chất vấn. Có chuyện gì? Nghĩ đến hắn đối với Lý Tĩnh Đình thực cảm mạo, nếu cùng hắn có liên quan, ác bá này nhất định vô cùng nổi giận. Liền thuận miệng nói dối. Thì tôi muốn đi dạo phố thôi. Cùng ăn cơm xong tôi cùng cô đi dạo. Làm ơn đi, hắn đường đường Lăng đại tổng tài là không có khi nào đi cùng người đi dạo trên đường cái. Cô lắc đầu cự tuyệt. Ờ, không, không được. Vì sao? Lăng Dương ép hỏi. Bánh nếp cự tuyệt nhanh như vậy, lại vẻ mặt chột dạ, khẳng định là có điểm gì dị nghị đây. Giữa tình thế cấp bách, nàng lại gắn một cái cách nói dối khác. Thì tôi có hẹn với bạn học cũ, anh cùng đến không phải kỳ quái lắm à? Thực sự như vậy? Ừ thì thực sự. Sợ bị nhìn ra chính mình nói dối, Hạ Dư Đồng gật đầu như là đảo tỏi, vội vàng cam đoan. Hùng ác khẩu khí quả thực giống chất vấn bạn gái. Bạn học của cô là nam hay nữ? Quái nhở, hắn quản nam hay nữ làm cái gì? Trong lòng nói thầm, nhưng vì chính mình nói dối trước, Hạ Dư Đồng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể bay ra tươi cười trả lời. Ờ thì nữ, đương nhiên là nữ rồi. Hà Dã Lan là nữ mà, nàng trả lời như vậy hẳn là không tính nói dối đi. Lòng tràn đầy hồ nghi, xem kỹ nàng, dù cảm thấy là lạ, nhưng vì tìm không thấy chứng cứ chứng minh nàng quái, cuối cùng Lăng Dương chỉ có thể hờn giận hầm hừ. Không được phép về quá muộn đấy. Nàng không phải nữ nhi của hắn, không phải là lão bà của hắn, bắt nàng không được về muộn. Cái này là lý gì không biết. Thôi được rồi, tôi nhất định về sớm. Cái này còn phải nói à? Mỗ khỏa bánh nếp trong lòng kháng nghị, trên mặt thì cười, miệng phun ra lời nói hèn mọn cực kỳ. Một lát sau, vì đã phá phất được cánh tay thạch cao, Lăng Dương vòng vo chuyển trong đại sảnh bệnh viện, trong lòng một trận thoải mái thích ý. Giải quyết xong, cô cháu gái Tôn gia lại dỡ xuống thạch cao, xương tay khôi phục nguyên vẹn. Hai chuyện vui cùng nhau đến, hôm nay thực đúng là ngày đại cát. Chỉ tiếc bánh nếp có việc, không thể cùng hắn chúc mừng. Mà đúng rồi, nghĩ đến quả bánh nếp kia, thực đúng là không phải hắn muốn oán giận. Hắn vừa mới tháo xong thạch cao, nàng đến ngay cả tiếng chúc mừng cũng không, còn nói giờ hẹn với bạn đã đến, lập tức chạy không thấy bóng người. Đúng thực là, cái này là cái gì đây? Mệt thật, bọn họ vẫn là bằng hữu mà. Âm thầm mắng mỗ quả bánh nếp kia không đúng, bởi vì lúc trước trên tay thạch cao chưa cắt. Lăng Dương không lái xe đến, đang muốn đón taxi trở về, ai ngờ vừa ra cổng bệnh viện, nhưng lại nhìn thấy phi thường quen thuộc béo tròn thân ảnh. Bánh nếp à, nàng muốn lên xe ai đây? Mũ Dương lên nhìn chăm chú hướng trong cửa kính xe, dĩ nhiên là Lý Tĩnh Đình. Nàng cùng Lý Tĩnh Đình có liên lạc, hai người khi nào giao tình tốt như vậy? Nói cái gì có hẹn với bạn gái, căn bản là cùng một chỗ với họ Lý. Nàng lừa hắn, chết tiệt, nàng lừa hắn à? Trơ mắt xem nàng lên xe rời đi, một cỗ lửa giận tận trời vọt thẳng lên óc. Lăng Dương không phân rõ là nàng lừa hắn, vẫn là nàng cùng nam nhân có hẹn làm hắn phẫn nộ. Như là cơ giận không nói nên lời, trong lòng xác thực quả thực tồn tại, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Bánh nếp ơi, cô chết chắc rồi đây. Ấy, từ từ từ từ, chậm chậm chậm thôi, đậu hũ chưng phải trộn với nước thịt mà. Ấy, nghêu phải đợi nước sôi mới bỏ vào. Phải lau nước trên cá hết rồi mới chiên được chứ. Tiểu nhà trọ của đôi tình nhân vang lên từng đợt kêu thảm thiết. Cuối cùng ở tình huống dầu sôi lửa bỏng, tiếng kêu thảm thiết đạt tới cao trào. Người trong bếp tay chân làm loạn, nơi nơi chạy trốn. Cuối cùng một cái bàn tay phì nộn anh dũng lấy nắp úp lên chảo dầu đang nóng loạn phun, tuyên cáo chung kết. Ôi, thiếu chút nữa là bị hủy dung rồi. Nghe tiếng xèo xèo trong chảo, Hà Dạ Lan rốt cục nhẹ nhàng thở ra, không ngừng trấn an vỗ ngực. Bị thương liếc mắt nàng, Hạ Dư Đồng giờ phút này phi thường đồng ý luận điệu nấu cơm là cần trời cho lúc trước nàng nói. Mà vị tiểu thư này thực rõ ràng, thực là thuộc loại trời không cho. Hà Dạ Lan phi thường có tự mình hiểu lấy, tiếp thu ánh mắt của nàng, nhất thời xấu hổ cười gượng. Thực sự là không cố ý đâu nhá. Không sao đâu, từ từ sẽ được mà. Bất đắc dĩ thở dài, Hạ Dư Đồng thẳng đợi cho không còn nghe tiếng dầu phun, mới xốc nắp lên, vừa chỉ đạo vừa giải thích. Cá măng đặc biệt phun dầu, khi chiên thì cô phải cẩn thận, tốt nhất là dùng khăn lau sạch nước trên cá rồi mới bỏ vào chảo. Nào đến đây đi, hiện tại cô chỉ cần lật nó lại, chiên một chút, thẳng đến khi chín có thể dọn lên bàn rồi. Cô nhớ kỹ trong lòng, Hà Dạ Lan cẩn thận đem cá xoay lại, đợi thêm một lát, chẳng đến Hạ Dư Đồng nói có thể, nàng mới cẩn thận đem một đuôi cá măng chiên vàng óng ánh xinh đẹp dọn lên bàn. Nhìn cá chiên xinh đẹp không khỏi vạn phần cảm động. Ui, đây là lần đầu tiên tôi chiên cá. Thân cá không nát, da vẫn còn trên cá đấy. Ây à. Thành công lần đầu tiên đúng là muốn khóc quá đi. Xem nàng mắt rưng rưng, biểu tình tưởng cúng bái đuôi cá măng kia, Hạ Dư Đồng thấy buồn cười. Tốt lắm, thôi mau dọn lên bàn, làm cho bác sĩ Lý nhìn một cái, hắn nhất định là muốn nhìn phong công vĩ nghiệp của cô đấy. Ừ, đúng rồi, nói rất đúng. Tôi đây nhất định phải hướng anh ấy khoe một chút mới được. Nghĩ đến thân ái bạn trai ngày thường chế nhạo, Hạ Dạ Lan vội vàng bưng tác phẩm đắc ý đi ra ngoài rửa nhục. Hạ Dư Đồng cười trộm, theo đuôi đi ra ngoài, chỉ thấy Lý Tĩnh Đình đã muốn ngồi ở bàn ăn chờ thực lâu. Tôi không nhìn lầm đi, đây là cá bạn gái tôi chiên hay sao? Vừa nhìn cá măng vàng óng ánh trên bàn, Lý Tĩnh Đình cố tình vờ sợ hãi than liên tục, giọng điệu mang trêu chọc. Hạ Dạ Lan đắc ý, như thế nào, sùng bái chứ? Nhưng mà nếu không có Dư Đồng ở đây áp trận, em có thể làm ra bàn đồ ăn này ư? Còn dám như vậy kiêu ngạo thế? Lý Tĩnh Đình cố ý thủ quan, không cho nàng mặt mũi lưu lại. Vừa mới trong phòng bếp kêu thảm thiết, hắn như là nghe được nhất thanh nhị sở đâu. Đi nhất châm châm trung yếu hại, Hà Dạ Lan sờ sờ cái mũi, ảo não. Thì em ít nhất cũng có một chút công hiến, học làm đồ ăn đâu có một bước lên trời được. Rất tuyệt đấy em ơi, em tiến bộ rất nhiều. Hạ Dư Đồng nhịn không được bật cười, cảm thấy bọn họ đúng là tốt thật đấy. Thôi mau ngồi xuống đi, bây giờ tôi nhấm nháp tay nghề bạn gái của anh tiến bộ đến trình độ loại nào đây. Bị trêu chọc, Hạ Dạ Lan quẫn đỏ mặt, cười mắng, cô đúng là phiền đấy. Nói rồi lôi kéo Hạ Dư Đồng ngồi xuống, lập tức thúc đẩy ba người vừa cười vừa ăn say sưa. Lúc này Hạ Dư Đồng xem Lý Tĩnh Đình thỉnh thoảng gắp rau cho Hạ Dạ Lan, nhã nhặn cười, nghe nàng lải nhải lẩm bẩm một ngày việc vặt, thần sắc nhu hòa, lập tức không khỏi thốt ra. Bác sĩ Lý này, anh đúng là người tốt đấy. Hả? Cô nói cái gì cơ? Hôm nay từ ngoài bay tới lời ca ngợi, làm Hạ Dạ Lan đang ăn nhất thời canh bị sặc. Hạ Dạ Lan, cô không cần hiểu lầm đâu, tôi không có ý tứ gì khác. Phát hiện chính mình có thể làm người khác hiểu lầm, Hạ Dư Đồng xấu hổ giải thích rằng, chỉ là tôi cảm thấy bác sĩ Lý đối với mọi người khiêm tốn, đối với bạn gái thì ôn nhu, cho nên cảm thấy tính tình của hắn rất tốt mà. Ừ thì tôi biết là cô không có ý tứ khác, chính là... Dừng lại năm ngón tay không chút khách khí, hướng Lý Tĩnh Đình đang dương bạc môi câu cười. Hạ Dạ Lan bi phẫn kêu to, cô như thế nào cho rằng người này cá tính tốt cơ? Hạ Dư Đồng sửng sốt, không hiểu nàng phản ứng kịch liệt như vậy. Khóe miệng dương lên cười, Lý Tĩnh Đình biểu tình như cũ. Dạ Lan, người ta khen anh tính tốt, em ghen tị sao? Ai ghen tị người hai mặt như anh? Hạ Dư Đồng giải thích. Này, trăm ngàn người cô không cần bị người này lừa đâu. Anh ấy là loại quân tử báo thù 10 năm không muộn, nham hiểm lắm. Phải không, tôi cảm thấy bác sĩ Lý thực là không tệ mà. Không giống ác bá mà tôi biết. Động bất động liền giống người, tính tình kém đến mức người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu đấy. Sao, bạn gái của cô á? Ai vậy? Dạ Lan thuần túy tò mò hỏi một chút. Tôi kêu anh ấy là Lăng Dương, cá tính đúng là ác bá lắm. Lăng Dương à? Hà Dạ Lan ngẩn ngơ, trên mặt thần sắc có chút xấu hổ cùng quỷ dị. Không phải là tổng tài Lăng Thị Xí Nghiệp đấy chứ? Dương Mị Mị đúng là uy danh lan xa thật đấy. Ừ thì đúng, cô biết hắn à? Nguyên lai thực sự có chuyện khéo như vậy ư? Hà Dạ Lan há hốc mồm, nhất thời chỉ có thể cười gượng. Lừng lẫy đại danh tổng tài Lăng Thị Xí Nghiệp, tạp chí thương mại cùng tạp chí Bát Quái thường xuyên viết, như thế nào tôi lại không biết chứ? Dứt lời theo bản năng hướng thân ái bạn trai ngắm, đã thấy hắn cười đến hảo âm mưu, lập tức không khỏi hoài nghi hắn cố ý cùng Hạ Dư Đồng lui tới, khẳng định là muốn chứng thực hắn nhân sinh châm ngôn quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ừ thì nó cũng phải. Ác bá kia nhà sản nghiệp lớn, còn được bình chọn là một trong thập đại hoàng kim đàn ông độc thân, mọi người đều biết cũng là bình thường. Không nghi ngờ gì, cô tiếp tục phỉ báng Lăng Dương ngày thường ác hình ác miệng. Mà Hà Dạ Lan chỉ thấy nàng biểu tình kỳ quái, cười đáp lời, trong lòng khả hư. Xe vừa mới ở ven đường ngừng ổn, Hạ Dư Đồng lập tức cười khanh khách cảm ơn. Ờ, bác sĩ Lý à, cảm ơn anh đưa tôi về. Có gì đâu, tôi mới phải cảm ơn cô. Lò Đại Yêu Tinh có đáp ứng Dạ Lan tới dạy nàng nấu ăn nữa. Nhã Nhặn cười, Lý Tĩnh Đình không quên sau lưng trêu chọc một chút thân mật người yêu. Hạ Dư Đồng không khỏi bật cười. Này, anh cẩn thận lời nói đấy, đừng cho Dạ Lan nghe được, nếu không khẳng định là cô ấy giận anh đấy. Đây là bí mật của chúng ta, trăm ngàn không cần tiết lộ ra ngoài đâu. Lấy ngón tay che môi, hắn cố ý nháy mắt. Thấy thế, Hạ Dư Đồng buồn cười, cười to hết sức. Rồi bỗng dưng, tiếng vật nặng đập vào nóc xe chợt vang lên. Nàng sợ tới mức tiếng cười đột ngột ngừng lại. Vội quay đầu nhìn ra ngoài, thấy hé ra khuôn mặt hung ác tức giận bừng bừng, dán ngay cửa kính xe. Ngón tay còn dồn dập đập vào cửa kính, ý bảo điều khiển đem cửa kính xe kéo xuống. Ui, Dương Mị Mị à? Hạ Dư Đồng sợ tới mức quên mộ ác bá cấm kỵ, trước mặt người ngoài kêu ra biệt danh của hắn. Dương Mị Mị, nàng đều như vậy kêu Lăng Dương sao? Khơi mào đuôi mày, Lý Tĩnh Đình trong mắt hiện lên tà ác hào quang. Mắt thấy cửa kính xe còn không kéo xuống, Lăng Dương tức giận đập thùm thụp ba cái, vô cùng khó chịu. Ui, xong rồi đây. Nghĩ đến chút nữa, mình vô cùng có khả năng bị niết giáp cực hình. Hạ Dư Đồng bắt đầu cảm thấy hai má ẩn đau, vội vàng cởi bỏ dây an toàn định xuống xe. Nhưng mà cửa xe thế nhưng bị Lý Tĩnh Đình điều khiển khóa trụ, như thế nào cũng mở không ra. Ui, bác sĩ Lý ơi, anh mau mở khóa cho tôi xuống đi, mà không lát nữa tôi chết thảm lắm đấy. Lý Tĩnh Đình nhàn nhã. Cô đừng hoảng hốt mà. Chậm rãi anh kéo cửa kính xe xuống, định thần nhàn nhã hướng nhìn khuôn mặt hung ác giận dữ kia, tươi cười nói. À, Lăng Đại Tổng Tài. Mặt đen, lôi giống, Lăng Dương đập nóc xe, tức giận rít gào. Bánh nếp, cô rốt cuộc có xuống xe không đây? Ờ, tôi là rất muốn nhưng mà cửa mở không có ra. Họ Lý kia, không mau mở khóa đi. Ánh mắt tức giận hung tàn bắn về phía Lý Tĩnh Đình. À, từ từ hãng mở, đừng nóng vội, đừng nóng vội mà. Thoáng chốc, Lăng Dương mãnh lực kéo ra cửa xe, một tay lôi Hạ Dư Đồng theo bên trong xe ra. Lập tức hung hăng nắm hai má bạch béo của nàng. Bánh nếp à, cô tốt đấy. Tôi không phải là có ý gạt anh. Ăn đau, ai kêu, thiếu chút nữa lăn xuống hai khỏa anh thư lệ. Nợ của chúng ta lát nữa tính. Oán hận buông ra ma chảo, Lăng Dương dùng sức đóng sầm cửa xe, đồng thời ác thanh cảnh cáo. Họ Lý kia, không cho phép cậu tiếp cận bánh nếp, cậu nghe không đấy? Ừ, ngược lại thế nào? Xin hỏi anh dựa vào cái gì không cho phép? Từ từ đạm đạm phản bác, Lý Tĩnh Đình lóe mắt, hứng thú cười. Tôi nghĩ cùng Dư Đồng kết giao bằng hữu, chẳng nhẽ anh có thể ngăn cản. Dư Đồng, người này dựa vào cái gì kêu tên bánh nếp thân mật như vậy? Căm giận ngút trời nháy mắt bay tới cao điểm, Lăng Dương rít gào. Bánh nếp là tôi quản, còn có ai chuẩn cho anh kêu Dư Đồng thân mật như thế? Nàng là hắn quản ư? Nàng khi nào do hắn quản chứ? Hạ Dư Đồng thoáng chốc há hốc mồm. Nàng thuộc về hắn quản à? Đúng là thú vị quá đi. Nhìn bộ dạng Lăng Dương nổi giận, Lý Tĩnh Đình nhịn không được cười ra tiếng, trực tiếp đối với người bị quản thúc kia hỏi. Dư Đồng, em là về hắn quản ư? Ờ, không, tuyệt đối không phải. Mãnh lực lắc đầu, nàng thận trọng làm sáng tỏ. À, nói không phải. Quay sang khỏa bánh nếp, ném ra cái phun hỏa giận chừng. Lăng Dương lập tức lại đối với Lý Tĩnh Đình quát mắng. Họ Lý kia, anh nghe không hiểu tiếng người sao? Hay là không biết nói chữ Hạ tiểu thư? Mặc cho mỗi ác bá nổi giận, Lý Tĩnh Đình cười đến tương đương vui vẻ. Nói như là cố ý chọc giận. Lăng Đại Tổng Tài, cậu rốt cuộc lấy thân phận gì quản Dư Đồng? Đã không choán gọi ư, hắn càng muốn kêu cho đã nghiền. Lấy thân phận gì à? Trong lúc nhất thời Lăng Dương không nói được, tự hồ có điểm từ xấu hổ chuyển thành giận dữ. Lấy thân phận tôi là thanh mai trúc mã của cô ấy. Lý Tĩnh Đình cười, thừa thắng xông lên. À, thanh mai trúc mã. Khi nào thanh mai trúc mã có thể quản chuyện đối phương kết giao bằng hữu? Chuyện lạ đấy. Nếu về sau Dư Đồng kết giao bạn trai, chẳng nhẽ còn muốn cậu gật đầu đồng ý? Lăng Đại Tổng Tài, phiền toái thanh tịnh chút đi. Cậu căn bản ngay cả thân phận là Dư Đồng bạn trai cũng không phải. Cho dù Dư Đồng muốn cùng nam nhân nào qua đêm, cậu không có tư cách chất vấn nàng. Lời vừa nói ra, Lăng Dương như là bị đánh một quyền vào mặt, ngũ quan vặn vẹo khó coi đến cực điểm. Tưởng tượng cảnh Hạ Dư Đồng bị một cái xa lạ nam nhân thông đồng, nằm trong lòng xa lạ nam nhân qua đêm, một cỗ ngập trời sóng dữ nhất thời như bài sơn đảo hải thổi quét đến, làm hắn nhất thời mất lý trí. Mẹ nó chứ, bánh nếp, cô nếu dám cho tôi loạn thông đồng nam nhân, tôi tuyệt đối làm cho cô hối hận đấy. Cầm lấy mỗ khỏa thực vô tội, bánh nếp mãnh lay động, hung thần ác sát giống ra trong lòng phẫn nộ, lại hướng không có việc gì cố ý sinh mỗ bác sĩ. Họ Lý kia, nếu lấy thanh mai trúc mã thân phận không quản được, tôi đây lấy bạn trai thân phận quản. Từ hôm nay trở đi, bản thân chính là bạn trai bánh nếp. Tôi cảnh cáo anh không được làm trò tiếp cận cô ấy. Này, Dương Mỹ Mỹ, anh nói cái gì thế? Hạ Dư Đồng thét chói tai, bị hắn làm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cái gì kêu hôm nay trở đi hắn chính là bạn trai của nàng? Đúng là bị tức giận đến hỏng đầu, rõ ràng không biết chính mình đang nói cái gì ư? Lăng Dương căn bản không để ý tiếng kêu sợ hãi của nàng, chỉ lo trừng trừng mắt giận dữ đối với Lý Tĩnh Đình, lấy hung tàn ánh mắt cùng hắn làm nam nhân quyết đấu. Lý Tĩnh Đình bật cười, trong mắt nhanh chóng hiện lên tia giả dối ác ý, lười cùng hắn quyết đấu, thẳng quay sang cơ hồ mau hỏng mất Hạ Dư Đồng với vẫy tay, muốn nàng đi đến bên cạnh cửa kính xe. Lăng Dương thét ra lệnh, không cần đi qua. Không biết vì sao hắn cảm thấy đáy mắt họ Lý quang mang thực lén lút. Này Dương Mị Mị, anh không cần náo loạn được chứ? Hạ Dư Đồng bị hắn quái dị ngôn hành khiến cho đau đầu, không để ý tới hắn ngăn lại, trực tiếp đi đến bên cửa xe chỗ Lý Tĩnh Đình. Từ từ chờ chút đi, tôi có lời muốn nói với anh. Không nghi ngờ hắn, Hạ Dư Đồng quả thực loan hạ thắt lưng, đem khuôn mặt tròn tới gần cửa kính xe. Sau đấy mặt hắn bay lại nhanh, hết thảy sự kiện phát sinh trong giây lát. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Hạ Dư Đồng cảm thấy cánh môi có trận ấm áp, lập tức ấm áp liền thối lui. Một trận tiếng kinh dương cùng khoái trá, tiếng nói đột nhiên vang lên. Đây là tôi tặng cô ngủ ngon, chúc hai người có giấc mơ đẹp. Dứt lời xe vội đi, bỏ trốn mất dạng. Ôi, nàng vừa rồi có phải hay không là bị hôn? Trừng mắt nhìn chiếc xe đi xa, nữ nhân rốt cục ý thức chính mình bị trộm đi nụ hôn đầu tiên. Nháy mắt hóa đá, trong lòng trống rỗng. Mà một người nào đấy bị chọc giận điên cuồng hét lên, dưới trời đêm không ngừng vang vọng. Mẹ nó chứ, họ Lý kia, cậu quay về cho tôi muốn giết cậu. Trong căn hộ chung cư, không khí vốn nên là yên tĩnh an tường, nay chuyển ra tiếng hô đau thê thảm. Ai ai kêu thảm thiết, Hạ Dư Đồng đau đến giãy mạnh, tưởng là tháo chạy, không nghĩ tiếp tục bị trà đạp. Không cho phép trốn. Hùng ác gầm lên, Lăng Dương lấy thân hình ưu thế chặt chẽ đem nàng đặt trên sofa, trên tay cầm khăn mặt không ngừng dùng sức chà lau miệng nàng. Thực đáng giận, họ Lý dám hôn trộm bánh nếp ngay trước mặt hắn, tên kia tuyệt đối cố ý. Hỏa trong lòng càng vượng, xuống tay không tự giác càng thêm dùng sức. Úi dồi, nhẹ chút đi, nhẹ chút đau quá. Cảm nhận hắn càng lau càng dùng sức, nàng thê lương kêu thảm thiết, nhất thời hai hàng lệ chảy ra. Bác sĩ Lý làm gì lại đi hôn trộm nàng? Mà trọng yếu nhất, nàng còn không kịp ai điếu nụ hôn đầu tiên bỗng dưng mất đi, lập tức bị Lăng Dương lôi đi lên chịu khổ hình. Nàng là vô tội, sao lại xui xẻo cũng là nàng thế này? Ý, nhẹ tay thôi. Nhẹ tay à? Chưa trà sát một tầng da xuống là tốt rồi đấy. Tên hung tàn kia chửi bậy, hắn dùng sức lau một chút. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên, chịu đựng cánh môi đau đớn, nàng thê lương lên án. Anh cho là anh đang lau chùi đánh sáp đấy à? Miệng nàng đâu phải là sàn nhà. Ừ, lau chùi đánh sáp, từ nay dùng tốt đấy. Khuôn mặt tuấn tú cười lạnh, bàn tay to đột nhiên bắt lấy mặt tròn. Vừa nãy chính là lau chùi, hiện tại tôi muốn đánh sáp đây. Dứt lời phẫn nộ, bạc môi bay nhanh che lại sưng đỏ cánh môi, một lòng muốn tiêu trừ vi khuẩn của một người không biết xấu hổ để lại trên môi của nàng. Đầu nháy mắt, bị đạn hạt nhân đánh trúng, bắn phá làm suy nghĩ nàng trống rỗng, lại lâm vào trạng thái hóa đá. Mà Lăng Dương nãy giờ vẫn bị lửa giận ngập đầu, khi nụ hôn vừa chạm lên cánh môi nhu nộn, cảm nhận xúc cảm của cánh hoa hồng kia, thần trí thế này đột nhiên thanh tỉnh. Hắn phẫn nộ xúc động làm ra chuyện gì đây? Hắn như thế nào mất đi lý trí đến hôn lên bánh nếp? Làm sao có thể? Trọng yếu nhất, hắn thế nhưng không cảm giác hối hận. Thôi thì hôn đều đã hôn, thôi cứ chơi tiếp. Dù sao miệng bánh nếp rất ngọt, hắn mãn thích tiếp tục nhấm nháp đi. Tâm Tư nháy mắt chằn chọc vài hồi, cuối cùng mộ ác bá quán triệt xong tinh thần, quyết định đã không làm thì thôi, làm thì phải làm cho chót, đem cái hôn này hoàn toàn chấp hành xong. Tâm Tư vừa định lửa nóng lời lẽ tinh tế miêu tả hồng nhuận đôi môi của mỗ khỏa bánh nếp hóa đá hồi lâu, lập tức không chút khách khí khiêu mỡ khớp hàm nhắm chặt của nàng, Quỳ Mô xâm nhập hương vị ngọt ngào mềm mại bên trong, thẳng đến thỏa mãn, hắn cảm thấy mỹ mãn buông ra nàng, chậm rãi đợi phản ứng của nàng. Hắn hôn nàng, hắn vì sao hôn nàng? Nhưng lại không giống Lý Tĩnh Đình cái loại tinh diên điểm thủy trêu tức hôn khẽ, mà là hỏa hỏa lạt lạt thức tiêu chuẩn hôn sâu. Nữ nhân bị ăn đậu hũ lăng nhăng ngồi phịch trên sofa, trừng mắt nhìn mộ ác bá một hồi, rốt cục nguyên thần trở về vị trí cũ, hốt hoảng thất thố nhảy dựng lên. Anh sao có thể hôn tôi? Đầu cập nhật cảnh hắn tự động hôn triển miên nồng nhiệt vừa rồi, Hạ Dư Đồng bỗng dưng toàn thân đỏ bừng như tôm luộc. Má ơi, đêm nay liên tục bị hai nam nhân đoạt hôn, tụt cùng là chuyện quái gì đây? Hôm nay rốt cục là ngày đào hoa của nàng hay là ngày hắc sát đây? Nữ nhân này rốt cuộc có phản ứng rồi. Xem nàng lại não lại giận, vẻ mặt xấu hổ cuống quýt, Lăng Dương cảm thấy thú vị, trong lòng càng nhiều hân hoan, tự đắc cảm xúc. Thần thái này của hắn là do hắn tạo thành, thực do hắn có điểm kiêu ngạo. Cái kia Lý Tĩnh Đình chuồn chuồn lướt nước tính là cái gì, tránh qua một bên đi. Sao thế? Họ Lý có thể hôn, sao tôi không thể? Hắn đắc ý, cản rỡ cười to, cơn lửa giận từ lúc nóng bỏng hôn đồng nhiệt biến mất hầu như không còn. Anh đúng ý đồ biến thái. Cảm giác ngượng ngùng tiêu hết, Hạ Dư Đồng hổn hển chửi bậy. Ác bá này sao có thể như thế? Liền bởi vì Lý Tĩnh Đình bỗng dưng hôn nàng, cho nên hắn không cam chịu yếu thế, muốn tiến tới chiếm nàng tiện nghi ư? Hắn đến tụt cùng đem nàng là cái gì? Một món đồ chơi bị tranh đoạt à? Tôi biến thái. Cơn tức vô hình vốn biến mất liền nháy mắt ngưng tụ, một cỗ ghen tuông thoáng chốc dâng lên. Tôi hôn cô liền biến thái, thế họ Lý kia hôn cô liền thầm thích trong lòng có phải không? Mẹ nói chứ, hắn chỗ nào so ra kém cái tên Lý Tĩnh Đình kia. Tức giận mắng to. Này, ai thầm thích, anh đừng có nói bậy. Thấy nàng đỏ mặt, Lăng Dương lập tức cho rằng nàng bị nói trúng tâm sự, cho nên càng thêm căm tức, nhất thời túm lấy nàng lớn tiếng rít gào. Bánh nếp, tôi cảnh cáo cô không được lui lại cùng họ Lý kia, nghe không? Tôi vì sao phải nghe anh nói? Lửa giận công tâm, Hạ Dư Đồng vừa tức vừa giận, lại thẹn, lấy ngón trỏ mãnh lực tra ngực hắn. Tôi thích cùng ai lui tới, cùng người đó lui tới. Bác sĩ Lý nói đúng đấy, tôi cho dù tìm nam nhân qua đêm cũng không phải chuyện của anh. Cô dám? Nghe nàng muốn tìm nam nhân qua đêm, lý trí nháy mắt bị lửa giận thiêu hủy, Lăng Dương cuồng khiếu giống to, mắt bắn hung quang. Đang trong cơn tức, nàng không sợ. Ừ, tôi có gì không dám? Mẹ nói chứ, bánh nếp, tôi tuyệt đối không chấp nhận cô đi tìm nam nhân khác đâu. Anh dựa vào cái gì nói là không được chứ? Vớ vẩn thật, hôm nay là trăng tròn ư? Như thế nào bị hai nam nhân nàng gặp đều khác thường? Cô là của tôi, nam nhân khác chớ có mơ tưởng dính vào. Giận tới cực điểm rồi, hắn không rảnh suy nghĩ, bật thốt lên lôi giống, lập tức bị chính lời nói làm sợ tới mức cứng đờ. Hắn như thế nào nói ra lời quỷ dị ái muội như vậy? Như thể đối với nàng có ý độc chiếm. Ừ, độc chiếm, từ này không có sai. Cảm giác tốt lắm, hắn thích. Hắn làm sao có thể có ý niệm cổ quái như vậy trong đầu, tưởng độc chiếm nàng ư? Càng nghĩ càng thấy khủng bố kinh hoàng, Lăng Dương đã muốn không rõ tâm tư chính mình. Hắn đang nói cái gì? Cái gì kêu nàng là của hắn? Dương Mị Mị như thế nào giống ra lời nói kinh bạo như vậy? Này rốt cục là tình huống gì? Hôm nay anh Trang đặc biệt tròn có phải hay không? Đồng dạng bị dọa đến cứng đờ, Hạ Dư Đồng mặt tròn, hé ra trạng thái đờ đẫn, cả buổi nói không ra lời. Khẩu khí nhất thời cực kỳ quỷ dị. Cứ như vậy hai người vẻ mặt đồng dạng kinh hách, trừng mắt nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng miệng nàng khép mở vài lần, rốt cục cười gượng đánh vỡ trầm mặc. Rất mong đợi nhìn hắn, hy vọng hắn nói không có, như vậy mọi người mới không có xấu hổ, làm như không có chuyện gì. Cái kia anh vừa mới nói là cái gì? Tôi nói cô là của tôi, nam nhân khác đừng có mơ tưởng. Xem biểu tình của nàng chỉ biết nàng muốn cứ thế lẫn mất. Lăng Dương cũng là cái loại rùa đen rút đầu. Tuy rằng nhất thời không rõ chính mình như thế nào toát ra kiểu nói này, nhưng cả tinh hắn vốn không có loại gen trốn tránh. Bỗng dưng Hạ Dư Đồng ôm đầu kêu thảm thiết, bi phẫn lên án. Anh coi như chưa nói là tốt rồi, làm chi phải thừa nhận như thế. Nói kiểu này tôi nghe nổi hết cả da gà. Thấy nàng hoảng ôm đầu xoay quanh, không biết vì sao Lăng Dương thế nhưng muốn cười. Cảm xúc ngược lại chấn định, thậm chí có tâm tình trêu chọc. À, mới vừa nãy tôi hôn cô không nổi da gà, thế nhưng câu nói kia của tôi ngược lại cô chịu không nổi sao? Hạ Dư Đồng vẫn như cũ bị vây trong trạng thái tán loạn ôm đầu. Khi anh hôn, tôi là bị dọa đến hóa đá. Anh có gặp qua tảng đá biết nổi da gà chưa? Có thể cãi thông minh như vậy, có thể thấy được không sợ tới mức nghiêm trọng. Lăng Dương thầm nghĩ, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, lại lập tức rước lấy nàng chỉ trích lên án. Này Dương Mị Mị kia, anh có mặt mũi mà cười đấy à? Anh đêm nay đến tụt cùng là bị cái gì thế? Sao có thể làm cái chuyện cổ quá như vậy? Khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ hoang mang. Tôi không biết nữa. Không biết à? Trợn tròn mắt, Hạ Dư Đồng không tin được chính mình bị án hôn mà hắn lại không biết. Bỗng dưng hắn kéo dài âm điệu mở miệng. Cho nên chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Mười lăm phút sau, tay cầm ly cà phê ngồi trên sofa cùng Mộ Ác Bá đối mặt. Hạ Dư Đồng như cũ không rõ ràng bọn họ không khí nguyên bản xấu hổ ái muội khẩn trương vì sao có thể vì hắn đề nghị tạm dừng 15 phút đi pha hai ly cà phê uống, sau đó bầu không khí chuyển thành bình thường, bình thản ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu chuyện cách đây 15 phút. Trầm tư không thể giải, nằm buồn bực gãi đầu, lười hao tâm tổn sức. Trải qua 15 phút lắng động, Lăng Dương tuy rằng có chút hỏa, khả đã muốn có thể đem tính tình khống chế được, bình tĩnh chất vấn. Nói đi, vì sao cô gạt tôi cùng bạn gái đi ra ngoài? Điều này đúng là làm cho hắn phi thường khó chịu. Mà nhắc tới chuyện này, Hạ Dư Đồng quả thật chột dạ, thực cố gắng muốn vì chính mình thoát tội. Thì bởi vì anh giống như thực chán ghét bác sĩ Lý, chỉ cần là chuyện cùng hắn có liên quan anh đều thực hỏa đại, cho nên cô gạt tôi. Một trận cười gượng xem như cam chịu, lập tức nghĩ đến chính mình có thể phản thủ vì công. Thế còn anh đêm nay phát điên vì cái gì đấy? Tôi ư? Tôi nào có. Thế nào lại không có? Cô thở phì phì, hoành trừng mắt lướt một cái. Nghĩ đến chính mình bị hắn chiếm thật lớn tiện nghi, Hạ Dư Đồng cảm thấy thực chịu thiệt. Anh đêm nay đúng là khác người đấy. Không hiểu tự dưng ngôn tôi, tự dưng nói những lời thế này, anh rốt cuộc bị làm sao đấy hả? Cố ý hung hãn, chất vấn. Nghĩ đến vừa mới hai người răng môi giao triền cùng ái muội lời nói của hắn, nàng không tự chủ đỏ hai má, vẻ mặt không được tự nhiên, vừa thẹn lại vừa dỗi. Thấy nàng trắng loãng ra mặt, nổi lên tầng xinh đẹp anh hồng, trong lúc nhất thời Lăng Dương cảm thấy rung động, lại có chút tim đập mạnh và loạn nhịp thất thần. Anh xem cái gì? Đợi không được trả lời, lại thu đến hắn nặng nề nhìn, Hạ Dư Đồng trên mặt càng thêm đỏ bừng, sân não kêu lên. Anh rốt cuộc là vì sao? Đừng có dùng ái muội ánh mắt như vậy nhìn người khác được không? Đáng giận, cái loại ánh mắt này làm người khác hiểu lầm mất thôi. Giờ mình hoàn hồn, hắn không được tự nhiên ho nhẹ, không trả lời câu hỏi vừa rồi. Bánh nếp này, về sau không được đi lại cùng họ Lý. Không, không chỉ là hắn, một nam nhân khác cũng đều không được. Nàng lên án, phi thường căm giận bất bình. Này, anh yêu cầu vô lý cái gì thế? Nếu chiếu như anh làm, tôi cả đời bây giờ vô pháp có bạn trai, càng đừng nói là kết hôn. Trừng dựng thẳng mắt, Ác Bá tính cách lại khởi lên. Tôi mặc kệ, dù sao không cho cô đi thông đồng cùng nam nhân khác. Nhưng mà đến tụi cùng là vì sao? Bởi vì tôi khó chịu lắm. Cái gì? Khó chịu? Hạ Dư Đồng há hốc mồm, không hiểu hắn khó chịu cái gì. Ừ, đúng đấy, tôi khó chịu lắm. Gật đầu, Lăng Dương não đỏ mặt, mắt phóng hung quang. Chỉ cần nghĩ đến cô cùng với một nam nhân khác, tôi thực hỏa đại, thực khó chịu. Tựa như vừa mới nhìn đến cô cùng một chỗ với họ Lý, tôi hận không thể bắt hắn trong ngũ mã phanh thây, nghiền xương thành tro thôi. Nghe vậy, nàng lần nữa há hốc mồm, trừng mắt nhìn về mặt hung tàn của hắn rất lâu. Da đầu dần dần bắt đầu run lên, thật cẩn thận hỏi: "Cái kia, anh vừa nãy nói hôn tôi có cảm giác gì? Có cần hay không hối hận đấy?" Nàng vì sao cảm thấy phản ứng của hắn giống hệt hiện tượng nào đấy? Không chút do dự hắn trả lời: "Thực là cũng thích. Hơn nữa tôi không hoàn toàn hối hận. Thực tế bây giờ tôi còn mãn tưởng. Mãn tưởng đưa cô lên giường." Trời ơi, một thanh thét chói tai vang lên. Hạ Dư Đồng sợ tới mức nhảy vội dựng lên, trốn phía sau ghế sofa, đề phòng trừng mắt nhìn hắn. "Kêu cái gì, tôi không cầm thú như vậy đâu." Thấy nàng bộ dạng cảnh giác sợ hãi, phảng phất hắn tùy thời sẽ phát lên cường bạo nàng, Lăng Dương nhất thời chán nản, hỏa giận dữ giống. Lo lắng đề phòng quan sát hắn không có dấu hiệu, Hạ Dư Đồng lộ ra khổ hề hề, thanh đạm tươi cười, cẩn thận hỏi thăm: "Dương Mị Mị này, anh sẽ không là yêu tôi đi chứ?" Nàng tuy ra mặt dày thử đoán vậy, nhưng hy vọng tốt nhất không cần. "Yêu cô?" Mộ Ác Bá tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có loại khả năng này, không khỏi ngẩn ra, trầm tư thực lâu. Sau mở miệng nói một câu làm cho mỗ khỏa bánh nếp hỏng mất biểu tình: "Bánh nếp à, cô đáp án này tốt đấy. Phi thường, đúng là phi thường." Trời ơi, thực sự là quá hối hận đi thôi. Trừng mắt nhìn Mộ Ác Bá đang cúi đầu phê công văn sau bàn công tác, Hạ Dư Đồng vạn phần hối hận. Nhất nói lỡ thành thiên cổ hận chính là giống nàng. Nàng làm sao có thể lắm miệng hỏi ra câu kia? Tự làm tự chịu, biết vậy chẳng làm. "Bánh nếp, cô còn muốn ở đằng kia bao lâu nữa?" Đột nhiên cúi đầu làm công Ác Bá cảm nhận oán hận ánh mắt không ngừng bắn về phía mình. Tự Tiếu Phi Tiếu ngẩng đầu tà nghễ dò xét nữ nhân đang ngồi xổm một góc. Nàng bi thương hỏi: "Thế anh có muốn đem giam tôi ở chỗ này bao lâu nữa đây?" Từ 2 ngày trước nàng hỏi ra câu kia, Ác Bá này thế nhưng ngộ đạo. Từ nay về sau nàng cũng rất vinh hạnh bị tấn chức làm bạn gái của Ác Bá đại gia. Hơn nữa vị đại gia này hũ giấm chua còn rất lớn, sợ nàng lén lút vụng trộm cùng Lý Tĩnh Đình lui tới. Thế nhưng áp dụng gấp gáp trành nhân thủ đoạn, liên tục 2 ngày mang nàng cùng đến công ty đi làm, không cho nàng cơ hội trộm tanh. Nàng chính là nữ nhân bình thường dáng người chữ A, có tài đức gì có thể làm cho vị Ác Bá được bầu chọn là thập đại hoàng kim người đàn ông độc thân coi trọng? Nàng thực sự đâu có trèo cao. Lăng Dương hảo tâm đề nghị: "Nếu thực nhàm chán đến phòng đi ngủ đi, sau khi tan tầm tôi mang cơm lại cho cô." "Ôi, tôi đây vừa mới tỉnh ngủ đấy ạ." Hàm oán trừng mắt, Hạ Dư Đồng rốt cục không chịu nổi, kêu to: "Tôi ở chỗ này nhàm chán đến mức bắt con kiến đến đấu. Tôi bi ai là ở chỗ này căn bản không tìm được một con kiến ấy. Thôi, xem như tôi cầu xin anh đấy, cho tôi về đi." Lăng Dương hừ giận: "Cô trở về để cho cô có cơ hội cùng với họ Lý ám muội sao? Đừng có vọng tưởng." Nếu hắn đã muốn ngộ đạo chính mình thích quả bánh nếp, làm sao có thể cho nàng có cơ hội đi thông đồng nam nhân khác? Thích trước hết chiếm lấy, để cho người khác hoàn toàn không thể thừa cơ hội, đây chính là bí quyết thành công của hắn. Mãnh liệt kháng nghị, Hạ Dư Đồng bất mãn chính mình cùng Lý Tĩnh Đình đơn thuần hữu nghị bị hiểu lầm. Cái gì trộm lên ám đi? Tôi cùng bác sĩ Lý không phải là cái loại quan hệ này. Anh đừng nói chúng tôi khó nghe như thế được không? Mẹ nó chứ, nếu họ Lý đối với cô không ý đồ, vì sao hắn hôn cô? Oán hận tức giận mắng, chỉ cần nhớ tới chuyện nàng bị hôn trộm, Lăng Dương liền hỏa đại. Thì tôi làm sao biết được? Nhắc tới chuyện này, Hạ Dư Đồng vẫn như cũ, tâm tư không thể giải, hơn nữa cảm thấy thực oan. Rõ ràng Lý Tĩnh Đình đã muốn có thân mật bạn gái, nhưng là buổi tối 2 ngày trước, hắn thế nào đối với nàng làm ra loại hành động này, thực sự làm cho người ta khó hiểu. Cái gì cũng không biết, còn mơ mơ màng màng làm cho người ta chiếm tiện nghi. Cô đúng là... Tức giận, càng nghĩ càng giận, hắn liền từ ghế salon đứng lên vọt tới trước mặt nàng. Trong lòng kia cỗ oán khí không chỗ tiết, ngón tay dài dùng sức sờ gò má bạch béo phấn nộn của nàng, căm hận lôi giống. Bánh nếp, cô đem nụ hôn đầu tiên nên thuộc loại tôi làm mất, như thế nào bồ cho tôi đây? Thê lương kêu lên, Hạ Dư Đồng đau đến tiêu ra hai hàng lệ, ngoài miệng như cũ không chịu thua. Kia không phải là tôi nguyện ý, biết lại anh thế nào, biết đấy là nụ hôn đầu tiên của tôi. Chẳng nhẽ đó không phải nụ hôn đầu tiên của cô? Nghe vậy Lăng Dương nhất thời đổ nghiên hũ giấm chua, trong lòng càng hỏa, ngón tay dùng sức tăng thêm vài thành, sát khí 10 phần chất vấn. Nói đi, cô thông đồng quá dã man nam nhân nào? Mẹ nó chứ, chẳng nhẽ khi hắn trở lại Đài Bắc mấy năm nay, quả bánh nếp này có bạn trai lại không cho hắn biết? Ờ thì tôi không có, đó là nụ hôn đầu tiên, không có sai. Hai má đột nhiên đau thêm, làm cho nàng lập tức quyết định vứt bỏ hư vinh, thành thực thừa nhận chính mình giữ lại nụ hôn đầu tiên đến hai ngày trước. Hắn chất vấn, không nói dối chứ? Thì không có, không có, anh buông tay ra đi. Đau đến nhè răng trợn mắt, chỉ cần hắn buông tay thôi. Vừa lòng gật đầu, Lăng Dương rốt cục nguyện ý khai ân, giơ cao đánh khẽ phóng nàng một mã. Chính là nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của nàng bị họ Lý cướp đi, trong lòng thực khó chịu. Trừng mắt nhìn, phấn nộn, miệng nhỏ, hình ảnh hai ngày trước làm hắn thực hỏa lại nổi lên trong óc, làm cho hắn nhịn không được hét lớn tiếng. Mẹ nó chứ, càng nghĩ càng giận. Dứt lời, hắn hung hãn che lại môi nàng, lấy chính mình răng môi tiến hành tiêu độc công tác. Không dự đoán hắn hạ chiêu ấy, Hạ Dư Đồng dãy giụa muốn chạy trốn, lại bị hắn chặt chẽ kiềm chế trong ngực, chỉ có thể tức giận, hai nắm tay đấm đấm ngực hắn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng kháng nghị. Đáng giận lại bị hắn đánh lén thành công. Từ khi hắn tự tuyên bố phải làm bạn trai của nàng, hai ngày này đã muốn không bị hắn tiêu độc bao nhiêu lần, cơ hồ đều thanh nhàn thành thói quen. Hắn thình lình hôn nàng một cái nồng nhiệt, nhưng lại nhanh thành thói quen, cũng không đại biểu nàng ngầm đồng ý hắn có thể làm vậy. Tuy rằng hắn hôn cảm giác thực tán, khi bị hắn hôn nồng nhiệt khiêu khích, nàng thường mê huyễn đầu, đã quên kháng cự, nhưng là nàng thực sự tuyệt đối không có ngầm đồng ý hắn chiếm tiện nghi như vậy. Hôm nay nàng tự hồ ý chí đặc biệt kiên cường, không bị hắn hôn đến lạc thần trí, cảm nhận trước ngực hai tay nhỏ bé kháng nghị, Lăng Dương thế không cam lòng rời đi môi nàng. Mặt tròn trướng đỏ bừng, nàng vừa thẹn lại vừa dỗi. Không, không được cho anh như thế nữa đâu. Vì sao? Người yêu có loại thân mật tiếp xúc là chuyện kinh thiên động địa đấy à? Chúng ta đâu phải người yêu chứ hả? À nói không phải, tôi nói là đúng rồi, cô dám nói không phải. Mẹ nói chứ, nếu bánh nếp dám cùng hắn đối nghịch, tuyệt đối cho nàng đẹp mặt luôn. Hạ Dư Đồng chịu không nổi. Loại sự tình này không phải anh nói là có thể. Dư Mị Mị, anh có hỏi qua ý kiến của tôi chưa? À, ý kiến của cô? Thuận theo dân ý, trừng mắt dựng thẳng, rất có ý tứ hàm xúc. Nàng dám phun ra một tiếng không, sẽ cấp nàng đẹp mặt luôn. Vẻ mặt hung ác của hắn, Hạ Dư Đồng không khỏi trong lòng run sợ, trực giác lấy hai tay che má. Cô che má làm cái gì? Tôi sợ anh niết tôi. À, chỉ cần trả lời làm cho tôi vừa lòng, tôi không niết cô. Loại sự tình này nào có thể dùng đe dọa? Hắn nhíu mày. Sao không thể? Ác bá tính cách triển lộ không sót, đột nhiên vùi đầu hõm vai nàng, ở hai tai trắng nõn thì thầm. Cùng tôi làm tình nhân không tốt ư? Dư Mị Mị thế nhưng ở tai nàng thổi khí, cảm giác đúng là tò mò. Cảm nhận vành tai bị gió thổi ấm áp, Hạ Dư Đồng không khỏi run rẩy, cảm thấy một cỗ tê dại từ lòng bàn chân hướng lên trên, làm cho nàng thoáng chốc miệng lưỡi khô, cả người nóng lên. Vì sao kỳ quái? Bởi vì chúng ta là bằng hữu, tôi tới bây giờ không đem anh làm tình nhân, tôi không có suy nghĩ đến chuyện đó. Gò má phấn nộn nóng lên, nàng lui cổ lắp bắp, lỗ tai ngứa, hắn có thể hay không không cần lại thổi khí? Cảm giác hào ái muội, nàng sắp nổi cả da gà rồi đây. Hắn cười. À, trước kia không suy nghĩ, thế thì hiện tại suy nghĩ không có chậm mà. Rốt cục nàng không chịu nổi kêu lên. Này, anh đừng có thổi nữa. Không ngừng lấy tay chảo cổ, lỗ tai, giống như sắp cóp trùng bò lên, hé ra mặt đỏ đến có thể đốt lửa. Cô đỏ mặt ư? Lăng Dương đắc ý cười, thưởng thức bộ dạng nàng quẫn bách ngượng ngùng. Thế tôi đỏ mặt không được à? Hờn dỗi, Hạ Dư Đồng vừa thẹn lại quẫn. Anh không cần nói sau này được không? Tôi thực sự không hiểu. Anh như thế đột nhiên nói thích tôi, yêu tôi chứ? đúng là quá đột nhiên. Không cần nói, cô cảm thấy đột nhiên, tôi chính mình cũng cảm thấy vậy đây. Đại khái từ nhỏ cùng một chỗ với cô, tôi đã muốn quen nam nhân đứng bên cạnh cô chỉ có thể là tôi. Vừa thấy cô cùng với nam nhân khác, tôi không chịu được. Lăng Dương có chút cảm thán cùng bất đắc dĩ. Tôi rõ ràng nam nhân tuấn tú lịch sự, gia tài bạc triệu, các phương diện khác đều là chất lượng tốt. Như thế nào ánh mắt thoát cửa sổ, coi trọng nữ nhân dáng người chữ A như cô? Chắc là tôi một lòng hướng Phật, phổ độ chúng sinh, lo liệu tai bất nhập địa ngục. Ai vào địa ngục từ bi tâm đi. Một lòng hướng Phật, phổ độ chúng sinh à? Hắn quy y xuất gia luôn đi cho rồi. Nghe vậy Hạ Dư Đồng chán nản. Anh có muốn hay không bổ thêm một câu ngã Phật từ bi? Cũng được thôi. Lăng Dương cười to, thực nguyện ý, thuận theo dân ý. Đúng là cái đồ quá đáng. Anh làm sao là nam nhân chất lượng tốt? Anh căn bản là ác nam. Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi là ác tâm. Người kia rốt cuộc có muốn cùng tôi ác tâm thấu thành đôi không đây? Nàng xấu hổ đỏ mặt loạn phiêu. Vẫn như cũ là câu kia cách ngôn, khả không hiểu, ngực thẳng thắn loạn khiêu, hai má ửng hồng nhiệt năng. Lạc Dương tin tưởng 10 phần. Có cái gì hảo quái đây? Quen rồi tự nhiên không quái đâu. Vẻ mặt cô hoài nghi. Sao cơ? Thì chính là vậy. Trảm Đinh tiệt thiết thấy nàng nghi ngờ, lập tức nham hiểm thiết hạ cạm bẫy. Bánh nếp à? Cô chưa từng kết giao bạn trai, không nói qua luyến ái đi. Hán Dư Đồng bi thương thừa nhận. Ừ thì là không có. Tự giác nữ tính mị lực bị nghiêm trọng đả kích. Nàng chính là không có người truy, như thế nào nhất định đâm bị thương nàng như thế. Ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tự tiến cử. Hắn nói, tôi đây có sẵn hảo người ngay tại chỗ này cùng cô sử dụng. Cô không biết nắm chắc đấy à? Chúng ta nếu cùng một chỗ, biên lai mượn đồ nợ nần trong chất của cô có thể xóa bỏ. Như thế nào giống trong tiểu thuyết vậy? Tà ác đại thiếu gia lấy tiền tài dụ dỗ vô tội đáng thương nữ nhân vật chính mặc hắn chà đạp. Hạ Dư Đồng thiếu chút nữa bật cười, bắt đầu tự thầm chính mình chỗ nào giống nữ nhân vật chính trong truyện. Dáng người có độ chênh lệch lớn giữa dáng Liễu với dáng chữ A. Khuôn mặt à? Có thể lấy kiểu ác độc hình dung của hắn nhiều năm trước, lấy mũi làm trung tâm, bán kính dài thích hợp, vẽ một hình tròn là da bánh nếp. Những từ như yêu diễm thanh tú tuyệt không giao tình với mặt nàng. Còn rộng lượng nhiều lắm chỉ có thể miễn cưỡng an ủi nàng là mặt quả táo. Còn về cá tính ư, một nữ nhân từng đem hắn ngã thành chấn động não, nói vậy không có ai chịu nhận nàng cùng với tính cách tiểu con dâu trong truyền thuyết. Hai nữ nhân vật chính tùy ý bị khi dễ có quan hệ. Một ví dụ khác chứng minh tộc phồn không kịp bị tái, nàng cũng không cần lại nghĩ nhiều, càng thêm thương tâm. Thấy nàng cả buổi không nói chuyện, Lăng Dương giống ác ma mê hoặc. Này bánh nếp, thế nào rồi? Từ nhỏ đến lớn bươn lai mượn đồ toàn bộ tiêu hủy, điều kiện tốt thế, không chỗ nào tìm được đấy. Từ nhỏ đến lớn ư, thực sự là mê người. Hạ Dư Đồng lâm vào cuộc chiến nội tâm, mặc kệ hắn còn tại chờ, chạy thẳng tới cầm giấy bút, cúi đầu ở ghế ngồi viết lung tung. Thấy vậy Lăng Dương không khỏi tò mò, đợi hồi lâu không thấy nàng ngừng bút, nhìn không được rón rén vụng trộm đi đến sau lưng nàng, thăm dò xem nàng rốt cuộc viết cái gì. Chỉ thấy tờ giấy trắng chính giữa vẽ đường ngăn cách thẳng tắp, hai bên trái phải viết ưu điểm khuyết điểm, phía dưới còn ghi người ủng hộ. Khuyết điểm ác bá, ác chất, miệng phá hư, thích nết mặt người, bất động bất quỷ giống kêu lên. Ưu điểm nợ nần thủ tiêu, mang ra khoe, gia tài bạc triệu, có thể làm kẻ ngốc tước. Khuyết điểm lan xuống một đống, Lăng Dương nhìn, ninh mi dựng thẳng, định giống người. Khả ánh mắt đảo xuống một chỗ ưu điểm kia, hắn lập tức cười to, thực ác liệt bổ sung. Bánh nếp à, cô quên đem ưu điểm thịt béo không sợ bị nhìn thấy liệt vào rồi. Hạ Dư Đồng thất kinh nhảy dựng đỏ mặt, mắng chửi người. Anh từ khi nào đi đến sau lưng tôi? Hả? Anh đi đường không phát ra tiếng đấy à? Anh là quỷ à? Đáng giận, hắn thực là nói không sai. Nếu là người khác làm bạn trai nàng, nàng khả năng thực xấu hổ mấy tầng bơi lội vòng trên người mình, đánh chết không dám cho đối phương nhìn thấy. Khả nếu là hắn, đối với một nam nhân từ nhỏ nhìn nàng thịt béo lớn lên, mới đây còn cùng nhau tắm qua còn sợ gì? Trên người nàng mấy khối thịt béo tùy tùng nàng bao nhiêu năm, ác bá này không chừng còn so đo với chính nàng rõ ràng. Lăng Dương không đem nàng sân mắng nghe vào tai, cười nói rằng, bánh nếp này, mau đưa tôi cái tờ nói liệt hạng nhất kia, như là ưu điểm lớn nhất, mấu chốt nhất đi. Nam nữ kết giao thôi, cuối cùng tổng tránh không được thanh khanh ta, mà hắn như là hoàn toàn không ngại ôm một đoàn trắng noãn nộn thịt béo trên giường, dù sao cũng là ấm áp. Nghe ra ý trong lời hắn, Hạ Dư Đồng hoàn toàn toàn thân nhiệt năng, mặt đỏ thiêu cháy, miệng không ngừng thét chói tai. Anh đúng là cái kẻ háo sắc, chỉ biết nghĩ đến cái loại chuyện đó thôi à? À, làm ơn đi, như vậy liền sắc. Để tôi cho cô kiến thức thế nào là kêu sắc giận. Một tiếng thét lại vang lên, Hạ Dư Đồng cảnh giác đại sự không ổn, muốn chạy trốn không kịp, thê thảm bị mỗ mạn ác sói cấp đặt trên sofa, môi đỏ mọng không trốn được, bị hắn cực nóng lời lẽ cấp che lại, thét chói tai chuyển thành y ê a ngộ, cuối cùng không tới tiếng vang. Thực lâu sau, làm Lăng Dương cực kỳ phiến tình, tà ác hôn pháp đem nàng trà đạp, thế sau này mới khí huyết xuyễn hơi, giờ đi môi đỏ mọng của nàng lấy chán kể chán, còn người đen chạm lượng thâm, nhìn nàng mơ màng đôi mắt. Bánh nếp, cô đối với tôi không phải là không cảm giác, có phải không? Mặt đỏ tươi, chu môi sưng đỏ, mắt mị gợn sóng, Hạ Dư Đồng vẻ mặt sương mù nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nhận mệnh thì thầm thở dài. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi thực thích anh hôn. Cho nên, Hạ Dư Đồng mỉm cười, thì cứ thử xem đi, xem chúng ta có thể theo giai đoạn thanh mai trúc mã đi đến trình độ nào. Lấy điều kiện của hắn, còn không để ý kéo viên thịt béo bánh nếp đi bên cạnh, chẳng lẽ nàng phải sợ cái tên Dương Mị Mị thỉnh thoảng bị thiên lôi phụ thân? Ai ai chiếm tiện nghi, khả khả khó nói đây. Cái gì cơ? Ba cùng Hạ Thúc Thúc đến phao ôn tuyền, phao đến nghiện, còn tay trong tay tiếp tục phao. Con biết rồi, con sẽ hảo hảo ứng chiều bánh nếp. Sao? Cầm gì? Nàng gọi điện thoại kể với ba. Thế là tốt rồi, thuận tiện nói cô ấy không có việc gì đừng đến gây chuyện làm phiền con. Vâng, cứ vậy đi. Vâng vâng. Chấm dứt cùng phụ thân trò chuyện, Lăng Dương tâm tình khoái trá, khóe miệng không tự giác dương lên trên, huýt sáo cúi đầu nhìn thấy mấy phân kế hoạch, thẳng đến cái bụng bắt đầu cô lỗ lỗ. Đại hợp sướng, hắn bỏ lại trong tay bản kế hoạch, đi nhanh ra thư phòng, hướng nhà ăn ngồi xuống bàn, hướng phòng bếp lớn tiếng la lên. Bánh nếp ơi, nấu cơm xong chưa? Tôi đói bụng rồi đây. Kêu gào thái độ quả nhiên là đến quán trà trong tay, cơm đến mồm đại thiếu gia. Tự dưng giống lên, anh muốn ăn thì bưng thức ăn lên, đừng có ngồi trên ghế làm đại gia như vậy. Từ phòng bếp vang lên tiếng xào rau, cũng thoát ra tiếng mắng chửi người. Lăng Dương sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn vào phòng bếp, lập tức bị Hạ Dư Đồng còn đứng ở tiền tuyến hăng hái chiến đấu đẩy đến mâm sườn xào chua ngọt nóng hầm hập. Thơm quá đấy. Mùi hương thơm ngào ngạt mê người chui vào khoang mũi, khiến ngón trỏ động đậy, tham trùng trong người Lăng Dương toàn chạy đến, lập tức nhịn không được trộm lấy một khối nhét vào miệng. Đúng là chẳng có quy củ gì cả. Thấy thế, cái muỗng lớn trên tay Hạ Dư Đồng lập tức hướng lên đầu hắn, liền thanh cười mắng giáo huấn. Anh ấy không phải là tiểu hài tử, cầm chén dọn lên bàn cơm đi, đừng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay tôi. Hay à, bánh nếp ơi, em càng lúc càng lớn mật đấy. Lăng Dương nghễ mắt biểu đại bất mãn. Bánh nếp này sẽ không nghĩ rằng bọn họ phát triển đến giai đoạn tình nhân. Hắn liền luyến tiếc đối với nàng hạ độc thủ. Nếu làm hắn khó chịu, hắn sẽ dùng niết giáp thần công hầu hạ. Tay cầm song chào làm vũ khí, Hạ Dư Đồng giờ phút này như là uy phong hiển hách. Này, anh có ăn cơm không đấy? Vào phòng bếp chính là thiên địa của nàng, trừ phi Dương Mị Mị không nghĩ hưởng dụng bữa tối, nếu không tốt nhất đừng có thức thời. Thì đương nhiên là muốn rồi. Lăng Dương sẽ không làm khó bụng mình, lập tức thay nịnh nọt tươi cười, bưng sườn xào chua ngọt, bay nhanh rời khỏi địa bàn của mỗ khỏa bánh nếp. Rất nhanh khi Lăng Dương tiến xuất thân phòng bếp, bưng thức ăn, 4-5 lần sau, cuối cùng vị đầu bếp tự tay bưng canh củ cải sườn lên bàn ăn. Dỡ xuống tạm dề, Hạ Dư Đồng nói với Lăng Dương đã muốn nâng bát để chuẩn bị đại khai sát giới. Anh ăn trước đi nhá. Sao, em không ăn à? Lăng Dương sửng sốt, động tác thúc đẩy ngừng lại. Tần Tần khổ khổ nấu cả bàn lớn thế này, người nấu thức ăn không ăn cùng mình, ngược lại muốn thả hắn một mình tự ăn. Một người ăn cơm đúng là cô độc mà. Muốn, nhưng mà tôi đi rửa mặt một chút, toàn thân đầy mỡ ngấy đây này. Hạ Dư Đồng không quay đầu lại lên tiếng trả lời, vội vàng vào phòng, còn đem cửa phòng đóng lại. Rửa mặt sao phải đóng cửa? Lăng Dương lòng nghi ngờ nổi lên, buông bát đũa, rón ra rón rén đi đến phòng nàng, đem lỗ tai ghé lên. Tôi gần đây bị trông coi chặt lắm, không thể phân thân, không thể đi qua dạy cô được. Tiếng nói cố ý đè thấp đứt quãng từ sau cửa truyền ra. Lăng Dương nghe được không khỏi ninh mi trầm mặc. Nàng điện thoại cho ai? Có điện thoại gì lại ở trước mặt hắn không thể gọi, phải trốn trong phòng vụng trộm đây? Hay nàng gọi cho họ Lý? Đáng giận, buổi chiều mới đáp ứng cùng hắn thử tiến giai đoạn tình nhân, buổi tối vội vàng thông đồng họ Lý. Bánh nếp muốn học người khác bắt cá hai tay ư? Vừa tưởng đến loại khả năng ấy, cơn tức có điểm sôi cực thấp của Lăng Dương lập tức tiêu lên. Tay to vặn khóa cửa, phát hiện không khóa, lập tức sùi bọt mép mở cửa đi vào. Tiếng sấm ù ù đối Hạ Dư Đồng giống lên. Bánh nếp, cô trốn đi gọi điện thoại cho ai đấy? Là họ Lý đấy à? Tôi cảnh cáo cô nhé, bồn đại gia hũ giấm chua lớn lắm. Cô nếu dám trêu hoa gẹo nguyệt thông đồng nam nhân, tôi nhất định đem cô thành hai nửa đấy. Bị hắn lôi đình vạn quân khí thế cấp dọa sửng sốt 3 giây, lập tức nàng hoàn hồn, không nhịn được vừa bực mình vừa buồn cười chỉ trích. Anh sao lại lén nghe người ta nói chuyện điện thoại thế hả? Đường đường là nam nhân lại đi nghe lén, ra cái gì nữa? Chỉ tưởng tượng hình ảnh kia cô cảm thấy buồn cười. Thì không phải trộm đạo, còn sợ người ta nghe sao? Người nghe lén tuyệt đối không xấu hổ, giống đúng hợp tình. Nói đi, có phải hay không cô gọi điện cho họ Lý? Thì không có. Nàng phủ nhận nhưng có chút chột dạ. Tuy rằng không phải Lý Tĩnh Đình, nhưng là người cùng hắn có quan hệ chặt chẽ. Này, em từng có lần nói dối rồi đấy, tôi không tin đâu. Lăng Dương không tự mình nghiệm chứng được, hắn ác bá cướp đi điện thoại, lớn tiếng quát, có phải họ Lý không? Người bên kia điện thoại bị tiếng hô dọa đến, lập tức trả lời, tôi họ Hà, không phải họ Lý. Là nữ à? Vừa nghe thanh âm chuyển ra từ điện thoại, Lăng Dương lập tức biết mình hố to, lập tức ra vẻ vô sự, vẻ mặt chấn định đem điện thoại trả lại cho Hạ Dư Đồng. Bánh đấy bà, em không nói dối. Tốt đấy. Cho dù biết mình lầm, bộ ác bá vẫn là thực sĩ diện, làm như vừa mới lên án lôi giống hoàn toàn không phát sinh. Câu nói tán dương sau bay ra tránh ra ngoài. Thấy thế Hạ Dư Đồng vừa tức vừa buồn cười, mặc kệ tên ác bá hố to, đem điện thoại để lên lỗ tai. Dạ Lan à, xin lỗi nhá, cô không bị dọa đấy chứ? Ừ. Đầu dây bên kia cười gượng, may mắn Lăng Dương không nhận thức ra tiếng của nàng. Người ngủ ấp úng một hồi, Hạ Dư Đồng quay về đề tài cũ. Ác thú chỗ tôi gần nhất áp dụng canh người gắt gao lắm, tôi không chừng có biện pháp đi dạy cô nấu ăn, thật có lỗi. Hạ Dạ Lan liên tục cười gượng, trong lòng nàng phi thường áy náy. Dư Đồng này, mấy ngày trước Tĩnh Đình đối với cô làm chuyện ác liệt như vậy, cô trăm ngàn lần đừng nóng giận nhé. Sao, cô biết à? Hạ Dư Đồng kinh ngạc bị dọa đến. Lúc trước vì sợ bị hiểu lầm cho nên vẫn chưa nói, không nghĩ tới nàng lại sớm biết. Hạ Dạ Lan chột dạ. Thì Tĩnh Đình đêm đấy trở về đắc ý, lập tức nói cho tôi biết mà. Trầm mặc một giây, Hạ Dư Đồng thực không hiểu đôi tình nhân này tột cùng là cái gì. Bạn trai vô duyên vô cớ hôn người khác, trở về không chút che giấu nói cho bạn gái, mà kỳ quái nhất bạn gái lại không tức giận. Đối với sự trầm mặc của nàng, Hạ Dạ Lan trực giác nghĩ đến nàng tức giận, vội vàng kêu lên. Dư Đồng thực xin lỗi, trăm ngàn lần đừng nóng giận nhé. Tĩnh Đình anh ấy làm vậy kỳ thật có nguyên nhân mà. Tôi không giận đâu. Nhưng mà nguyên nhân gì thế? Trả thù ấy mà. Cái gì? Trả thù á? Hạ Dư Đồng càng nghe càng mơ hồ. Tôi nghĩ là chúng ta vẫn đi gặp nhau đi, tôi tường tận kể cho cô nghe. Hôm sau, giữa trưa 3 giờ, ở quán cà phê gần tòa nhà Lăng Thị Xí Nghiệp, một nữ nhân viên tròn vù vù vội vội đẩy cửa, trái nhìn phải nhìn xung quanh tìm người. Ngồi bàn cạnh cửa sổ, Hạ Dạ Lan vẫy tay. Dư Đồng à, tôi chỗ này. Vừa thấy người, Hạ Dư Đồng rất nhanh đi qua, ngồi xuống đối diện nàng, không thèm nhìn tới menu, trực tiếp nói với phục vụ: một ly lết, cảm ơn. Nhìn nàng thần sắc vội vàng, Hạ Dạ Lan cảm thấy kỳ quái. Cô gấp lắm à? Ngượng ngùng gãi đầu, Hạ Dư Đồng thành thật thừa nhận. Ừ, tôi thừa dịp cái tên ác bá kia họp, tôi lén chuồn ra, phải chạy về trước khi hắn họp xong, bằng không á, thảm lắm. Ác bá giáp thần công, càng luyện càng lợi, trừ phi nàng định đem hắn quăng ngã thành chấn động não, bằng không không đối phó được với hắn. Biết nàng nói ác bá chính là Lăng Dương, Hạ Dạ Lan vuốt cái mũi cười gượng. À, đúng rồi, tối hôm qua trong điện thoại, cô nói bác sĩ Lý muốn trả thù, rốt cuộc là muốn trả thù cái gì đấy? Hạ Dạ Lan cười gượng, ánh mắt bắt đầu chột dạ. À, cái kia đều hết thảy nguyên nhân là do tôi mà. Cô á? Nghi ngờ gắn đầy, nàng càng thêm mờ mịt. Gật đầu, Hạ Dạ Lan thành thật kể ra toàn bộ ân oán tình cửu năm đó. Năm đó khi còn đi học đại học, trong trường có hai người đứng đầu những nhân vật phong vân, một người là y khoa Tĩnh Đình, người kia là khoa thương mại Lăng Dương. Khi đó hai người đều là sinh viên, tuy có biết đến đối phương, bất quá cũng là bình an vô sự. Thẳng đến tôi làm ra chuyện phá hư, lộ ra xấu hổ nụ cười, nàng thừa nhận tất thảy đều là nàng sai. Nguyên lai Lăng Dương cùng Lý Tĩnh Đình từ thời đại học đã có liên lụy. Hạ Dư Đồng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu vì sao mỗi lần nhắc tới Lý Tĩnh Đình, cơn tức của Lăng Dương không ngừng bành trướng, như thể là có thâm cừu đại hận. Hưng chí bừng bừng, nàng phi thường cảm thấy hứng thú. Thế nhưng cô phá hư chuyện gì thế? Hà Dạ Lan xấu hổ. Tôi cường hôn Lăng Dương. Hả? Cô cường hôn Lăng Dương á? Hạ Dư Đồng nhất thời há hốc mồm, như thế nào không lường trước nàng làm chuyện ấy. Vội vàng gật đầu, Hà Dạ Lan không chỉ đỏ mặt, ngay cả hai tai cũng hồng lên. Khi đấy tôi cùng Tĩnh Đình tình yêu cuồng nhiệt không lâu, hai người chúng tôi vì chút hiểu lầm nho nhỏ làm ầm ĩ lên. Ai, cô cũng biết đấy, cãi nhau luôn không lời hay. Tĩnh Đình mắng tôi cố tình gây sự, về sau không có nam nhân nào dám muốn nữa. Tôi mới tức giận, nói tôi muốn nam nhân nào thì có thể có được nam nhân đấy, hơn nữa điều kiện tuyệt đối không kém so với hắn. Cho nên tôi nhìn chúng Lăng Dương, cố ý trước mặt Tĩnh Đình cường hôn hắn. Sau đấy Tĩnh Đình ghi hận trong lòng, bắt đầu bất động tâm tìm Lăng Dương phiền toái. Hai nam nhân cứ như vậy kết hạ. Hạ Dư Đồng á khẩu không nói được, trong lòng rất đồng tình mẫu ác bá, chẳng những bị cường hôn còn bị người từ nay ghi hận, thỉnh thoảng tìm đến phiền toái, đúng là loạn vô tội một phen. Nếu bác sĩ Lý muốn trả thù Lăng Dương, như thế nào lại tìm đến tôi? Nàng đúng là người thứ ba vô tội mà. Hà Dạ Lan nhịn không được. À, bởi vì Tĩnh Đình nhìn ra Lăng Dương thích cô, cho nên quyết định đòi lại công đạo, cố ý trước mặt hắn cường hôn cô đấy. Lăng Dương thích nàng, có như thế rõ ràng ư? Như thế nào nàng còn tại mờ mịt không biết sự tình, Lý Tĩnh Đình liền nhìn ra. Hạ Dư Đồng sửng sốt, không biết vì sao nhưng cảm thấy có chút xấu hổ. Không chú ý tới da mặt nàng phiếm đỏ ửng, Hà Dạ Lan tiếp tục nói: Tĩnh Đình, anh ấy cho rằng tôi cùng với Lăng Dương hôn qua, cho nên nữ nhân của Lăng Dương anh ấy cũng muốn hôn lại, làm cho Lăng Dương hưởng thụ chút cảm giác của anh ấy năm đấy. Thực sự là mang thù ư? Hạ Dư Đồng lẩm bẩm. Khó trách cô nói bác sĩ Lý quân tử báo thù 10 năm không muộn, đúng là nham hiểm quá. Tĩnh Đình, người này đúng là khủng bố. Ây à, cũng chỉ có tôi, chỉ có tôi là chịu thiệt thôi. Nàng đúng là bộ dạng hối tiếc. Hạ Dư Đồng bật cười, lập tức tràn đầy hảo quan. Ây, này, thế cô cường hôn Lăng Dương, hắn có phản ứng gì không? Nghĩ đến tình huống lúc ấy, Hà Dạ Lan nhịn không được ra đầu run lên. Trời ơi, hỏa lớn đấy. Hắn đương trường nắm lấy tay tôi giống giận, hỏi người bên ngoài tôi là ai. Sau đó thế nào? À, người khác nói cho hắn biết tôi là bạn gái Tĩnh Đình. Hắn lập tức nói chuyển cáo họ Lý, uy nàng ăn nhiều một chút, đừng làm cho nữ nhân mình muốn tìm bất mãn chạy ra ngoài cường bạo nam nhân. Nghe một tiếng, lết vừa uống vào miệng bị sặc, Hạ Dư Đồng vừa cười vừa nói: Trời ơi, hắn nói như thế á? Xấu hổ đỏ mặt, Hà Dạ Lan quẫn cực kỳ. Ừ, hắn không biết Tĩnh Đình ở cách đấy không xa, lời hắn nói đều bị Tĩnh Đình nghe thấy. Nói thực ra những lời này cũng là nguyên nhân khiến Tĩnh Đình đặc biệt ghi hận. Nghe vậy, Hạ Dư Đồng chịu không nổi, thẳng lắc đầu. Đúng là nam nhân. Hạ Dạ Lan cũng lắc đầu, vẻ mặt chịu không nổi. À, không phải sao, nam nhân là thế mà. Lập tức hai nữ nhân bắt đầu nhiệt liệt thảo luận đề tài nam nhân. Một giờ sau, khi mỗ khỏa bánh nếp, cùng mỗ nữ nhân đầu sỏ gây chuyện, nghiên cứu và thảo luận xong chuyện nam nhân, vội vàng bươn trả chạy về tòa nhà Lăng Thị Xí Nghiệp, lén lén lút lút lui đến cửa phòng tổng tài, đang muốn lặng lẽ mở ra nhìn xem vị ác bá từ trong phòng họp trở lại chưa, thì bỗng dưng một âm thanh vang lên, một cái gõ ngay ót của nàng không chút khách khí giáng xuống. Hạ Dư Đồng vạn vạn không dự đoán mụ ác bá từ sau lưng xuất hiện, lập tức sợ tới mức nhảy dựng cả lên, vội vàng bài trừ khuôn mặt tươi cười, xoay người đón chào. Tự dưng chột dạ kinh hoàng khẳng định có quỷ. Lăng Dương nheo mắt hoành hành. Bánh nếp, nói đi, em làm chuyện gì đối lý đây? Thế nào có, anh vừa họp xong à? Tả Nghĩa liếc mắt, hắn hất cằm vào trong, ý bảo nàng đi vào, lập tức chính mình cũng vào phòng. Vừa đóng cửa lập tức tiến hành chất vấn. Em đứng trước cửa làm gì đấy? Không có, em thì định là đi vào, kết quả là anh vừa vặn trở lại thôi. Cô giả bộ hồn nhiên, vẻ mặt vô tội. Phải không? Có chút hoài nghi nhưng không tìm thấy chỗ gì khác lạ, lập tức anh lơ đãng hỏi. Thế vừa nãy em đi đâu? À, em đi quanh quanh đây thôi. Bình đến tướng chặn, nước lên đất ngăn, thuận tiện thẩm oán kháng nghị. Anh quả thực giống lao đầu quá đi thôi. Nàng không làm việc cũng không phải là tù phạm nhốt trong ngục. Không nói hai lời, quấn bản thảo kế hoạch sao lên ót nàng. Lao đầu ư? Em dám nói anh là lao đầu, em muốn chết đấy à? Đau quá. Hung hiểm hiện lên tập kích bất ngờ, nàng giận dữ kháng nghị. Phải đau mới tốt. Hắn nhếch miệng, một kích bất thành, lập tức thay đổi góc độ hướng nàng huy đi, thế công vừa hung vừa mãnh. Lại là một tiếng vang, lúc này mỗ khỏa bánh nếp không tránh được, cái trán trắng noãn bị trọng kích, lập tức đỏ thành một mảnh, đau đến nàng thiếu nữa tỏ ra hai khỏa anh rơi lệ. Mà bộ ác bá vì đánh thành công đắc ý cười to. Cái người này sao lại dã man như thế, một chút không biết đau bạn gái à? À, tại sao không đau chứ, anh đây đau đến tâm khảm đây. Lăng Dương cười, ma chảo duỗi ra lại khát nàng phấn nộn ra thịt, hào hào yêu thương một ven. Thôi đau quá, anh buông tay ra. Ai kêu ai thảm thiết, Hạ Dư Đồng mãnh lực vuốt hắn ma chảo, thê lương kêu rên cầu hắn buông tay. Hắn cười đến hảo tuấn lãng. Này, đau hay không đau đây? Đau lắm. Hạ Dư Đồng thê lương kêu, không biết trả lời ép cung của hắn hay là kêu lên đau đớn. Hắn chậm rãi buông tay, Lăng Dương vừa lòng cực kỳ. Cảm thấy đau nhức trên mặt giảm, nàng xoa gò má, tránh xa thế lực phạm vi của hắn. Anh bất động liền làm nhục em, em muốn lên án gia bạo đấy. Lăng Dương nghe vậy cười. Có chưa gả cho anh, tính gì gia bạo cái gì chứ. Gò má phấn nộn đỏ lên, nàng kêu. Kia đổi thành tội cố ý gây thương tổn. Mì nhào lại thành một đường, Lăng Dương cười. Thương tổn ư? Thương tổn ở đâu, trừ bỏ mặt có hơi béo ra, ngay cả ứ thanh không có. Nếu em muốn đi nghiệm thương, thỉnh nhớ cho anh biết một tiếng, chúng ta tiến đến giờ chế diễu thôi. Anh không nhường em một chút được à? Giận đến mức nói chuyện lắp bắp, Hạ Dư Đồng hối hận. Đáng giận, anh chỉ biết bắt nạt em. Em cùng một chỗ với anh chẳng phải cả đời bị anh áp đặt à? Một lần nữa mình làm bằng hữu đi, em quyết định là không cùng anh làm tình nhân, không làm nữa đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân bị tổn thất thảm trọng, nàng quyết định đổi ý. Lăng Dương buồn cười, lập tức đi đến, bàn tay to chụp tới, đem nàng lần nữa nhét trong lòng. Nghĩ đến uống rượu của Gia Gia, nói không cần thì không cần ư? Cúi đầu, hắn che môi đỏ mọng, đối nàng triển khai cái hôn làm người ta mặt đỏ tim đập, nhiệt độ cơ thể tăng thẳng lên. Thực lâu sau thỏa mãn, hắn lùi lại thở mấy hơi, đem con người sáng như sao, cười say mê nhìn khuôn mặt sưng mù của nàng. Bánh nếp này. Toàn thân tê dại sợ run, vẻ mặt nàng mông lung, trong đầu thì còn trạng thái tương hồ. Em nếu không muốn bị áp cũng không sao. Anh nghĩ ta ngẫu nhiên cũng tưởng thay đổi khẩu vị. Để em đến, để em anh áp đi. Nở nụ cười cực kỳ ái muội, lời hắn nói hàm ý nồng đậm tình sắc. Việc này cho đến thời điểm chúng ta cứ thế thực tế diễn luyện diễn viên. Anh, đầu anh toàn phế liệu đấy à? Nghe ra hắn đầy sắc ý, Hạ Dư Đồng sắc mặt đỏ bừng, thét chói tai. Nguyên bản cảm xúc có chút căm tức bị hắn một phen kích thích, lập tức bốc hơi không thấy bóng dáng, chỉ còn cảm giác kỳ dị vừa thẹn vừa quẫn. À, cái gì phế liệu, anh chỉ là muốn làm một chút phì du nghiên cứu thôi. Nói em là phì du á? Anh còn sợ bị dương sườn đến đâm đấy à? Dương sườn? Em nói đùa đấy chứ. Bụng anh là loại có khí lực 6 khối cơ, cam đoan em sợ không tới xương sườn đâu. 6 khối cơ á? Lúc tham gia quân ngũ có thể có, bất quá hiện tại đại khái sớm thống nhất rồi. Nàng nói, cố ý châm biếm. Anh cảm thấy anh bị nghiêm trọng nhục nhã, phải lập tức thoát y chứng thực trong sạch của anh. Thôi, anh không cần phải như thế. Người khác nhìn vào nghĩ chúng ta thế nào chứ? Này, em nhìn đi, thấy không? Biến thái. Mỗi ngày anh tắm xong chỉ cuốn cái khăn tắm đi ra, 6 khối cơ hay không chẳng nhẽ em không biết à? Còn cần anh ở chỗ này cho em xem nữa. Cái gì cơ? Em mỗi ngày nhìn lén anh. À, nữ sắc này, xem ra mãnh nam là phải thu phí trả tiền đây. Cái gì thu phí? Em mới cần phải bồi thường đây này. Thoáng chốc, một trận đấu võ mồm đầy tiếng cười và giận mắng trong căn phòng không ngừng vang lên. Về phần chuyện người nào đấy vừa mới nháo đòi đổi ý, sớm đã bị phao không biết đến thiên nhai nào. Cái gì? Con không trở về Cao Hùng? Trong căn hộ chung cư vang lên một cái kinh lôi. Hạ Chí Hoành cùng lão bằng hữu đi ngâm suối nước nóng trở về. Vạn vạn không dự đoán được nữ nhi thế nhưng muốn ở lại Đài Bắc, không tính về lại miền Nam. Chờ một lát, ánh mắt vụng trộm hướng sang Mộ Ác Bá. Thấy hắn không ngừng lấy hung tàn ánh mắt âm thầm uy lưng, đành kiên trì gật đầu. Ba, con nghĩ lại Đài Bắc thử xem có thể tìm được công tác hay không ạ? Nói thực ra, đây là lấy cớ thôi. Chính yếu Mộ Ác Bá muốn đem nàng khấu lưu ở Đài Bắc, muốn cùng nàng đàm cự ly xa luyến ái. Hạ Chí Hoành trào dâng kêu lên. Chẳng nhẽ ở Cao Hùng chúng ta không có công tác cho con làm đấy à? Dạ, đúng là có. Làng Dương ở bên cổ vũ hát đệm. Thưa bác, đúng là có. Bác quá con nghĩ bánh nếp cùng Cao Hùng bát tự không hợp, làm ở công ty nào công ty đấy gục ngã. Hạ Thúc Thúc à, chẳng nhẽ bác muốn cho cô ấy tiếp tục nguy hại Cao Hùng phát triển kinh tế. Hạ Dư Đồng kêu lớn. Này, anh đừng có đem em trở thành Cao Hùng đại u ác tính đấy nhá. Đúng là quá đáng mà. Mấy công ty đấy đóng cửa không phải lỗi của nàng, nàng là vô tội. Bật cười trêu chọc, Lăng Dương miệng như cũ. Em có tự mình hiểu lấy là tốt rồi, đừng đi hại người nữa. Đúng là quá đáng. Đồng dạng nghe ngôn luận vừa trực tiếp vừa đồng ác của hắn, Hà Chí Hoành không nói nên lời, đơn giản là vì hắn nói hoàn toàn là sự thật. Thực là quá đáng mà. Buồn bã than thở không khỏi phản bác. Ai bảo nàng đúng là sát thủ công ty? Đồng dạng nghe ngôn luận vừa trực tiếp vừa độc ác của hắn, Hạ Chí Hoành không nói nên lời, đơn giản vì hắn nói hoàn toàn là sự thật. Thừa thắng xông lên, hắn tiếp tục thả xuống tảng đá lớn. Hạ Thúc Thúc à, Cao Hùng là gia hương, người nhiệt tình thương yêu, người nhẫn tâm nhìn nó tiếp tục bị bánh nếp đồ hại sao? Thôi. Hạ Chí Hoành, Lâm và Thiên Nhân giao chiến lo lắng hồi lâu, rốt cục tráng sĩ đoạn cổ tay. Được rồi, để cho Dư Đồng ở lại Đài Bắc tìm công tác. Nó không chừng thật có thể thoát khỏi cái loại vận xui rủi đổ xác công ty kia. Cô kháng nghị. Ba, ngay cả ba cũng nói thế à? Nghe vậy Lăng Dương thoáng chốc bật cười. Yên tâm đi, anh nghĩ Lăng Thị hẳn là em không sát ngã được đâu. Ngừng một chút, mâu quang miết hướng Lăng Vân, từ đầu đến cuối không nói một câu. Chiếu ớt ngồi yên một bên, nhị không được mở lời vui đùa. Ba không ngại con làm sập công ty đấy chứ? Lăng Vân nho nhã tiếp lời. Không ngại, con cứ tận lực đi. Cuối cùng hiểu được tính toán của hắn, Hạ Chí Hoành liên tục gật đầu tán thành. Muốn đem Dư Đồng xếp vào Lăng Thị ư? Chú ý này được đấy. Để Dư Đồng đến Lăng Thị làm việc, như vậy ta an tâm. Chỉ thấy người ngoài đồng lòng đồng ý, không để ý đến đương sự thái độ, nên đành lớn tiếng cho thấy ý kiến của mình. Hạ Dư Đồng lắc đầu. Thôi thôi thôi, con không cần đâu. Vì sao? Thì chính là con không cần. Lăng Dương khó chịu giống giận. Sao? Lý do của em là gì? Giống cái gì mà giống? Mất hứng, cô trừng mắt liếc hắn. Hạ Dư Đồng ngữ khí kiên quyết. Em đây là muốn dựa vào bản sự của mình đi tìm công tác. Lăng Vân hướng nàng cười. Hay à, đừng bắt buộc Dư Đồng, cứ để cho nó tự tìm công tác mình thích đi. Cô vui sướng cười. Lăng bà, con cảm ơn bác. Hạ Dư Đồng quay ngược sang hỏi lão ba mình, thấy ánh mắt không tiếng động uy hiếp. Ba, người nói gì đi chứ? Thì con cao hứng là tốt, cao hứng là tốt rồi. Hạ Chí Hoành bề ngoài mặc dù giống thô lỗ gấu chó, nhưng lại không hơn không kém. Lão ngốc ba sủng nịnh nữ nhi, gặp nữ nhi kiên trì đương nhiên chỉ có thể thuận theo. Nghe vậy, nàng vừa lòng cười, hướng Lăng Dương giơ ra thắng lợi thủ thế. 3-1, em thắng. Nỗi hận bị thua, Lăng Dương không có cách gì, chỉ có thể thuận theo nàng. Bỗng Dương Hạ Chí Hoành gọi người nghiêm khắc dặn. Này, Sú tiểu tử, ta đây đem nữ nhi giao cho con chiếu ứng, con chăm sóc cho tốt đấy. Đừng có trăm ngàn đừng để một ít không đứng đắn nam nhân Đài Bắc lừa đi. Bằng không, ta tìm con tính sổ biết chưa? Lăng Dương âm thầm cười. Hạ Thúc à, người cứ yên tâm, hết thảy con sẽ lo ạ. Hắn nhất định hảo hảo chiếu ứng bánh nếp. Đương nhiên hắn không có khả năng để bánh nếp bị nam nhân lừa đi, ngoại trừ hắn. Nhìn mộ ác bá tả ác cười, Hạ Dư Đồng trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đây căn bản là thỉnh quỷ bốc thuốc thôi. Một năm sau, trong mộ cửa hàng sáng sủa sạch sẽ, hương khí nức mũi bởi vì vừa mới qua giờ tan tầm cao điểm nên khách không nhiều. Ba cô gái phục vụ trẻ tuổi vừa phục vụ món điểm tâm cho khách ở quầy bánh ngọt, vừa có thể tranh thủ thời gian nói chuyện phiếm vài câu. Đột nhiên từ phía sau cửa hàng, mộ nữ nhân béo tròn chuyển ra một khay bánh mì, bánh ngọt lớn. Nàng chuyên tâm nghiêm túc đem từng chiếc bánh trên khay bỏ vào quầy thủy tinh. Vừa thấy nàng vài muội muội đang nói chuyện, lập tức cười trêu ghẹo. Dư Đồng tỷ ơi, tỷ nghỉ ngơi một chút đi, nghiêm túc như vậy làm gì chứ? Phải đấy, cửa hàng trưởng không ở, mọi người trộm lười chút thời gian thôi mà. Nghỉ ngơi đi, uống trà nói chuyện phiếm này. Nhất thời trong số các muội muội, có người vội vàng giúp nàng đem bánh ngọt bỏ vào quầy thủy tinh, có người đi phụ trách pha trà hoa. 5 phút sau, nữ nhân béo tròn của các muội muội ở quầy sau, cộng đồng chia sẻ ấm trà trái cây hồ hương khí hợp lòng người. Thở ra một ngụm, muội muội giáp hỏa thỏa mãn không thôi. Loại thời tiết trời đông giá rét này, ấm trà nóng là cách tốt nhất làm cho người ta thấy ấm áp đấy. Ừ, tốt nhất là buổi tối, còn có nam nhân bên cạnh người sưởi ấm nữa. Đáng tiếc ta đây không có mà. Muội muội nữa mỉm cười. Tiểu Trương không phải thực sát người à? Là chính cô không cần đấy chứ. Tiểu Trương, cái đầu heo kia ai thèm chứ? Muội muội kia kêu to. Người tôi nghĩ muốn có bạn trai giống như bạn trai Dư Đồng tỷ cho tôi sưởi ấm cái kìa. Và muội muội không hẹn cùng xì một tiếng. Làm người phải biết cam chịu số phận, cái loại này là siêu cao tiêu, khả ngộ không thể cầu. Họ chưa từ bỏ ý định, nóng bỏng truy vấn. Dư Đồng tỷ ơi, tỷ xem thế nào câu được nam nhân danh giá như thế, nhanh truyền chút ý đi, tôi đây cũng muốn thử xem. Cái gì? Tôi thế nào câu anh ấy? Hạ Dư Đồng nãy giờ không lên tiếng, nghe người khác nói chuyện phiếm, lúc này bị hỏi nhất thời không khỏi sửng sốt. Ba cái đầu cùng gật mạnh như con gà mổ thóc, hưng chí nồng hậu. Không có biện pháp, nói thực sự không phải các nàng không ưa Dư Đồng tỷ, nhưng chỉ cần gặp qua bạn trai của cô ấy, tổng tránh không được nghi hoặc bọn họ làm thế nào trở thành một đôi. Dù sao hai người bọn họ điều kiện ngoại hình thực sự có điểm khác biệt. Ba người ánh mắt tràn ngập tò mò. Hạ Dư Đồng không nhịn được vui đùa. Tôi đây cảm thấy là tôi bị lừa mà. Ba người chăm miệng một lời kêu lên. Bị lừa? Chúng tôi không có tin. Hạ Dư Đồng âm thầm trợn mắt. Đáng buồn, đối với tình lữ, nếu người nào có bề ngoài tương đối kém cỏi thì lời nói thường không được ai tin. Muội muội dõng dạc thuyết phục. Dư Đồng tỷ này, không cần vì mặt mũi nói dối, ra mắt vì nam nhân, sử dụng thủ đoạn ti bỉ đều được. Chúng ta tuyệt đối không cười tỷ đâu, tỷ nói đi. Bà đặc dĩ Hạ Dư Đồng nghĩ nghĩ, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, nàng buồn cười nở nụ cười. Thì anh ấy là bị tôi đá một cước, như thế các cô vừa lòng chưa? Cái gì? Đá một cước á? Lăng Dương không biết khi nào đã vào trong cửa hàng. Bánh nếp, về nhà thôi. Trả lời lại, Hạ Dư Đồng nhẹ nhàng ra quầy. Nàng cũng đến làm công, thời gian công tác từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Ngẫu nhiên Lăng Dương tăng tầm sớm, có thể ở lại đây tiếp tục cùng nàng về. Ngay khi vừa ra quầy, Lăng Dương nắm vòng eo nhiều thịt béo của nàng, khóe miệng mang theo nụ cười ôm nàng đi ra cửa, tiến vào chiếc xe cao cấp. Chỉ lát sau, xe khởi động, lập tức bóng dáng biến mất. Nhìn xuyên qua cửa thủy tinh, theo dõi hai người rời đi, ba vị trẻ tuổi muội muội ánh mắt lộ yêu thích và ngưỡng mộ. Lát sau hai mặt nhìn nhau không khỏi đồng thanh thở dài. Cao tiêu nam nhân của chúng ta đến tục cùng trốn ở đâu cơ chứ? Đạp chân ga thuần thục lái xe, xuyên qua dòng xe chạy, Lăng Dương nhịn không được nhíu mày. Bánh nếp, em ở đấy công tác bao lâu? Thực không nghĩ tới công tác thứ nhất nàng tìm được ở Đài Bắc, thế nhưng dính dáng đến một năm. Không biết là nhà bánh ngọt kia linh khí đặc biệt cường, chịu được sát khí của nàng, hay nàng thực sự và công ty Cao Hùng bát tự không hợp. Em khó có phần công tác có thể vượt qua nửa năm, đương nhiên là em muốn tiếp tục làm rồi. Lăng Dương hy vọng sự học vấn của nàng có thể dùng. Anh nói, thì em tốt xấu cũng là tốt nghiệp đại học khoa tiếng Anh, để làm nhân viên cửa hàng bánh ngọt, không thấy là đại tài tiểu dụng à? Làm sao? Anh nhìn không vừa nhân viên của cửa hàng bánh ngọt à? Vậy về sau em đem bánh ngọt về, anh đừng hòng động đến nhá. Thôi, anh không dám. Nhìn mặt tròn nàng toàn tâm toàn ý, Lăng Dương nở nụ cười. Anh không dám là tốt rồi. Đắc ý hừ một cái, nàng lộ ra nụ cười, lập tức nhớ tới chuyện bọn muội muội trong điếm nói, không khỏi căm giận bất bình nói cho hắn nghe, chưa xong nhịn không được thẩm oán. Gì thôi chứ, em nói em bị anh lừa, các cô ấy không tin, thậm chí còn cười em là sử dụng ti bỉ thủ đoạn, gì gì mới câu được anh về đấy. Nghe rồi cười ra tiếng, Lăng Dương cuồng tiếng một hồi mở miệng kháng nghị. Bánh nếp này, anh nào có lừa em, chỉ bất quá xuất xử nho nhỏ uy hiếp cùng lợi dụng thôi. Dứt lời, thừa dịp chờ đèn đỏ, anh đưa lên một cái hỏa lạt hôn nồng nhiệt cô. Hồi lâu sau, thẳng phía sau bóp còi thúc giục vang lên, anh mới tà người lùi lại tiếp tục lái xe. Đúng là cái đồ sắc lang. Bánh nếp này, em trên người mỗi một phần phì du anh đều sờ qua hôn qua, chỉ một cái hôn nồng nhiệt thôi, em còn có thể e lệ ư? Xem ra anh phấn hồng nộn mặt tròn, Lăng Dương trêu chọc giễu cợt cô. Đúng vậy, nửa năm trước hắn liền thừa dịp một đêm tuyển hắc phong cao, hạ thủ đem nàng khỏa bánh nếp ăn vào bụng. Cô xấu hổ kêu lớn, này anh đúng là phiền đấy. Bắt lấy bay tới phấn quyền, Lăng Dương cười to, hôn vang một cái trên bàn tay cô, lập tức nắm chặt tay cô. Cảm thụ trên tay hắn truyền đến lực đạo ấm áp, Hạ Dư Đồng lòng ấm áp, khóe môi hiện nụ cười. Nàng bỗng dưng khẽ gọi, Lăng Dương này. Hả? Em cùng anh nói chưa, em thực may mắn lúc ấy đáp ứng cùng anh nếm thử hướng giai đoạn tình nhân ấy. Thực sự, nàng thực sự may mắn. Một năm này nàng không nghĩ tới cùng hắn đi từ bằng hữu đến giai đoạn tình nhân, lại có thể tự nhiên phù hợp, phảng phất bọn họ nguyên bản nên là như vậy. Có thực là cảm động không ạ? Mới cho anh cảm động, trình độ của em thấp lắm, phải ra sức nhiều hơn bánh nếp ạ. Lăng Dương không dễ bắt nạt, lập tức giễu cợt bác bỏ nàng. Hai người như thường lệ đấu võ mồm một lúc lâu, thẳng đến Mộ Ác Bá nhớ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt thối thối ép hỏi. Đúng rồi bánh nếp, em muốn đem anh tàng bao lâu nữa? Em nào có tàng anh? Vậy vì sao không nói cho Hạ Thúc, nói chúng ta hai người kết giao rồi? Lăng Dương đúng là đại khó chịu. Bọn họ kết giao một năm, nàng như thế không định thẳng thắn với Hạ Thúc. Nàng sờ mũi, thì anh hiện tại tùy thời có thể gọi điện nói với ba mà. Thực sự? Lăng Dương mừng rỡ, lập tức hoài nghi. Có vấn đề, em hôm nay sao lại dễ dàng thế? Nàng gãi đầu, thanh thoát tròn đáp án. Em mang thai, Mấy hôm nay cảm thấy bụng không thoải mái, sáng hôm nay em đi kiểm tra mới biết. Chợt nghe một tiếng quẹo cua gấp chói tai đột nhiên vang lên. Lăng Dương vội đậu xe ven đường, mở to mắt kinh ngạc trừng nàng. Hồi lâu sau hoàn hồn ôm nàng, mừng như điên cười to không thôi. Thật tốt quá, em mang thai. Mang thai à? Này anh điên đấy à? Nhưng mà cũng kỳ quá nhở, chúng ta vẫn có tránh thai mà. Nghe nghi hoặc của nàng, Mộ Ác Bá mừng rỡ như điên. Là anh đục lỗ trên bao cao su đấy. Hả? Anh làm vậy để làm gì chứ? Thì bởi vì nửa năm gần đây anh đột nhiên rất muốn có một viên tiểu bánh nếp mà. Hắn nói miệng cười toét đến mang tai. Vừa bực mình vừa buồn cười, Hạ Dư Đồng cố ý làm trái lại. Anh làm sao như thế xác định là một viên tiểu bánh nếp? Nếu làm không tốt chạy ra một tiểu ác bá, đến lúc đấy anh đau đầu lớn đấy. Lăng Dương cười gian không thôi. À, anh không quan hệ đâu. Cái gọi là nhất bá chế nhất bá, em nghe qua chưa? Hay à, hoàn mỹ quá. Anh đúng là cái đồ thần kinh. Nghe vậy Hạ Dư Đồng buồn cười mắng, một lần nữa khởi động xe. Mộ Ác Bá kia thì vừa cười vừa mở miệng. Bánh nếp này, chứ đừng gọi điện thoại cho ba, chờ ngày mai chúng ta cùng nhau đến Cao Hùng nói với ba đi. Vì sao? Bởi vì anh không nghĩ để ba đi lên, dù sao bị ném ngã ở đạo quán so với ngã trên sàn đá an toàn hơn em ạ. Vâng, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những chuyện hay nhất. Cảm ơn các bạn.